nháy mắt hạ gục. Không sai. Một cái chớp mắt lực lượng bùng nổ, làm Mạc Tang Nhi trong lòng đột nhiên có loại kỳ lạ ý niệm hiện lên. Nàng tuy rằng cũng là độ kiếp kỳ thực lực, nhưng là nàng thật sâu cảm giác chính mình có thể nháy mắt hạ gục kia Hắc La Sát. Chính là nàng chính mình cũng không biết, chính mình nháy mắt bùng nổ mà ra tốc độ thế nhưng như thế mau. Mau đến liền nàng chính mình đều có điểm vô pháp tin tưởng. Nàng giờ phút này bắt đầu tin tưởng, kia tàn ảnh quyết thật đúng là cái bảo bối. Nói vậy tu chân giới bên trong, có thể ở tốc độ thượng chiếm được thượng phong người, đã là không có mấy cái. Trở lại Bích Lạc lúc sau, điếm tiểu nhị báo cho vương gia đã tới, nhưng không biết vì sao lại vội vàng rời đi. Còn lưu lại lời nhắn nói, nếu là nàng trở về, đã kêu nàng chạy nhanh đi đế đô cùng thượng nhẹ hàn sẽ cùng. Ngồi ở trong phòng Mạc Tăng Nhi, đột nhiên đáy lòng cái loại này dự cảm bất hảo lại tràn ra tới. Không được. Sợ là cái này quân Lăng Túc muốn động thủ. Quân giật chỉ sợ sẽ bởi vì bị chí thân gây thương tích, ở trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký. Nếu là vô pháp hóa giải, trường mà lâu chi rất có thể hóa thành hắn đáy lòng vô pháp đánh bại tâm ma. Nàng đống nhiên xoay người, thấp thấp nỉ non. Chủ nhân, nhưng tiểu tinh cho rằng quân giật hẳn là không phải cái loại này yếu đất người. Lại nói như thế nào, hắn dù sao cũng là chuyển thế chúng tu, trải qua quá vô số sóng to gió lớn. Tiểu tinh non nớt thanh âm sẽ qua, nhợt nhạt ta nùi nói. Mạc Tang Nhi hơi hơi mỉm cười, nhu mỹ sườn mặt là như vậy đẹp đẽ quý giá lại đau thương, đúng vậy. Ít nhất, hắn hẳn là so với ta phải kiên cường. Chúng ta đi. Xoay người chi gian, nàng hóa thành một trận thanh phong, theo ngoài thành sơn đạo một đường truy tung mà đi. Hai ngày lên đường, nàng rốt cuộc ở một chỗ huyền nhai vách đá dưới, tìm được rồi tổn hại xe ngựa, cùng một ít binh lính thi thể. Ngay cả đại chân ngựa đều bị xé rách dập nát, một bãi than vết máu từng đống thịt nát. Gãy chi tàn cốt nội bụng người chàng sái lạc đầy khắp núi đồi nơi nơi đều là. Lần này Mạc Tang Nhi cả người thạch hóa, thân thể cứng còng nhìn chung quanh thảm trạng. Xít. Đã tới chậm. Nàng vẫn là đã tới chậm sao? Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Kia đang chết quân phú xa, cư nhiên chiếm cứ hắn để ý thân ca ca thân thể tới ám sát hắn. Thật là đê tiện vô sỉ. Nhanh chóng siêu tầm thi thể, phát giác cư nhiên không có một người là quân giật thủ hạ. Hơn nữa cũng không có nhìn thấy quân giật thi thể. Chẳng lẽ hắn không có chết? Đông nhiên yên lòng, nàng hơi hơi lộ ra một mạt hung ác nham hiểm thị huyết mỹ lệ tươi cười. Hảo, thực hảo. Quân phú xa, nàng Mạc Tang Nhi đổ nhi hắn cũng dám động. Thực hảo, thật sự là quá tốt. Gần nhất nàng chính là thực nghẹn quất. Người tu ma sao? Hắc La Sát hủy diệt, xem hắn quân phú xa như thế nào cùng quân giật đấu. Đúng rồi. Đao bá. Xem ra Tả Tiên Tông địch nhân thật là có điểm cường đại đâu. Bất quá có nàng Mạc Tang Nhi ở, liền không chấp nhận được Vô Cực Ma Tông thủ hạ người làm càn. Đánh Tả Tiên Tông chủ ý, hắn Vô Cực Ma Tông thật đúng là đến ước lượng chính mình mấy cân mấy lượng. Ít nhất, ở nàng phụ thuộc vào Tả Tiên Tông này đoạn trong lúc, hắn Vô Cực Ma Tông nhưng đừng nghĩ lợi dụng sơ hở. Tiểu Tĩnh, hắn hẳn là không chết đối. Nàng nhìn chung quanh một mảnh hỗn độn, thấp thấp hỏi. Chủ nhân yên tâm. Nơi này không có hắn thi thể, hắn nhất định còn sống. Ngươi nhưng đừng quên, hắn cũng không phải người thường. Là cùng ngươi giống nhau người tu chân. Tiểu Tĩnh khẳng định nói, cũng xuyên thấu qua nàng linh thức nhìn quét chung quanh, chủ nhân, người tu ma hơi thở thực nùng liệt, hẳn là không chỉ là một người làm. Quân giật tiểu tử này chỉ sợ là bị thương. Hẳn là bởi vì nhất thời trở tay không kịp đột nhiên không kịp phòng ngừa. Lạnh lùng gật gật đầu, nàng bên môi phát họa ra một đạo mỹ diễm độ cung, Tiểu Tĩnh, chúng ta đi gặp một lần kia người tu ma ngươi xem coi thế nào. Bọn họ nhất định tính toán khống chế toàn bộ hoàng cung. Phòng trừng cũng có không ít võ lâm nhân sĩ ở bên trong. Còn nhớ rõ chúng ta lần đầu gặp được Hạ Vũ Hằng cùng Hạ Liên Nhi cái kia tiểu lầu sao. Phần 43. Nhớ rõ. Xem ra, chủ nhân đấy lòng đã sớm minh bạch hết thảy. Tiểu Tinh tán thưởng nói, vui vẻ cười khúc khích. Thật mạnh thở dài một tiếng, nàng bất đắc dĩ nói, ta cũng không nghĩ minh bạch. Chính là cũng không phải do ta không phải. Chúng ta đi. Dọc theo nơi này một đường khắp nơi tìm xem. Xem có không tìm được quân giật hơi thở. Kỳ thật nàng đấy lòng thật sự không có nắm chắc. Bởi vì hắn gần nhất đến nơi đây, nhìn thấy nơi này sở hữu thi thể, nàng trong lòng liền dường như có cái thanh âm đang nói, hắn đã chết. Cứ việc chỉ là cái phân thân, nhưng là hắn đã chết là sự thật. Tuy rằng là phân thân, nhưng rốt cuộc cũng có thuộc về chính mình linh trí. Cũng coi như là một người. Đáng giận. Nàng rủa thầm một tiếng, nhanh chóng phi thân dựng lên, dọc theo bốn lượn gập ghềnh đường núi một đường tìm tòi. Tiểu Tĩnh nghe được nàng lẩm bẩm tự nói. Đấy lòng một trận xúc động. Chủ nhân thật thiện lương. Cho dù chỉ là nhậm người sử dụng phân thân, nàng cũng cho hắn cũng đủ tôn trọng. Đây là nàng chủ nhân sao? Có thể có như vậy chủ nhân, nàng tiểu tĩnh tiểu gì may mắn. Liên như vậy liên tiếp mấy ngày, tại đây núi lớn chung tìm kiếm, lại như cũ không có bất luận cái gì thu hoạch. Nàng giờ phút này đã hoàn toàn minh bạch, hoặc là hắn còn sống, nhưng vì bảo mệnh che giấu sở hữu hơi thở, hoặc là hắn đã chết, hơn nữa là phi hôi yên diệt. Nói thật, tuy rằng hắn là phân thân, nhưng là nàng không hy vọng hắn chết. Hy vọng hắn cùng hắn bản thể giống nhau, hảo hảo tồn tại. Đây là tồn tại ý nghĩa. À, nàng đống nhiên hướng tới núi lớn sâm trong biển tê kêu một tiếng, lấy phóng thích nhiều ngày tới đáy lòng tích tụ. Quân giật, nàng nhất định sẽ tìm được hắn. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Chủ nhân tiểu tĩnh lo lắng quan tâm thanh âm vang lên. Không sao. Chúng ta đi đế đô. Mạc Tang Nhi đau thương cười, xoay người biến mất ở vách đá phía trên. Trời quang không mây, rượu ngày sàn sán. Lưu phong gào thét ở sơn dã gian, cỏ cây sàn sạt rung động. Một đoàn quang ảnh ở nàng rời đi lúc sau, đột nhiên thoáng hiện mà ra. Một cái trắng tinh dáng người, mặc phát như thác nước tung bay. Tay cầm một phen trường kiếm, đứng ngạo nghệ ở mây tầng phía trên, gợi lên khỏe môi để lộ ra một tia vui sướng chi tình. Xoay người lại như mộng ảo biến mất không thấy. Mà ở Mạc Tang Nhi trong cơ thể tiểu tĩnh, lại đột nhiên phát giác một cái hơi thở. Dường như quen thuộc, dường như mới lạ, liền như vậy chợt lóe rồi biến mất, tốc độ cực nhanh làm nàng cũng không kịp bắt giữ. Nghi hoặc, khó hiểu, kinh ngạc. Như thế, vừa rồi người nọ chỉ sợ không phải tu chân giới người trong. Tiếp tục biên lên đường biên tìm kiếm, mai cho đến tiếp cận đế đô lúc sau, liền hoàn toàn đã chết tâm, dứt khoát không tìm. 111 sẽ ái sẽ bảo hộ. Nàng vẫn là tính toán trước hòa thượng nhẹ hàn sẽ cùng, lại bàn bạc kỹ hơn. Nhưng là nàng đấy lòng lại là vô pháp chịu đựng quân giật liền như vậy chết đi. Tuy rằng nàng đấy lòng cho rằng hắn nhất định không có chết. Thượng nhẹ hàn ở đô thành lớn nhất tiểu lầu nhã gian trung, lo chính mình uống tự trước. Mắt lạnh ánh mắt thỉnh thoảng liếc liếc ngoài cửa sổ đường phố. Đông nhiên chi gian, một đạo màu lam thân ảnh ánh vào mi mắt khoảnh khắc, hắn cao hứng rất nhiều dáng người lập lòe một chút, nhã gian liền nhiều ra kia nói mỹ lệ không gì sánh được Thiền Lam. Mạc Tang Nhi nhìn thấy mấy ngày không thấy hảo đồ nhi, hốc mắt chung cư nhiên chứa đầy nước mắt, nàng nhưng vẫn nhịn xuống không chuẩn nó chảy ra, quân giật đã chết không? Quân giật hắn. Thượng nhẹ hàn ánh mắt buồn bã, thần thương rũ xuống đôi mắt, theo sau đạm cười tự nhiên nói, sư phó đừng lo lắng. Hắn cắt nhân tự có thiên tướng. Huống chi, hắn là một vị từ nhỏ ở ngươi lừa ta gạt trung trưởng thành vương gia, có lẽ hắn chỉ là giả chết đâu. Hắn hẳn là kêu ngươi tới cùng ta sẽ cùng. Yên tâm, hắn một khi đã như vậy nói, nhất định liền sẽ trở về cùng chúng ta sẽ cùng. Mạc Tang Nhi an tĩnh gật gật đầu, theo sau hơi hơi mỉm cười, ánh mắt thanh trừng dường như như tẩy xanh thảm không trung. Ân, ta chờ. Ta chờ hắn trở về. Hoàng thành bắc ngoại ấu ngoại cánh đồng bắt ngát. Quân giật tàn phá thân mình nỗ lực hoạt động, hối hận đỡ lấy cự thạch. Lung lay sắp đổ thân thể, tựa hồ rốt cuộc chịu đựng không được bất luận cái gì đả kích, đã nội tạng rơi rụng khoang bụng giống tuyết. May mắn, trong thân thể hắn nguyên anh bảo vệ. Nếu không, thân thể liền thật sự vô pháp di động, chỉ có thể chờ chết hoặc là lập tức chuyển sinh. Hắn không nghĩ tới thân sinh ca ca sẽ đột nhiên đối hắn phát ra công kích mãnh liệt, hơn nữa hắn còn sẽ người tu ma chiêu số. Hắn thật là thất sách. 10 năm tới sẽ tin tưởng vị này thân cận chính mình ca ca. Thật sự quá ngu xuẩn. Ở hoàng gia, cho dù là huynh đệ tỷ muội cũng là không thể tin, không thể tin a. Phong ở bên thai gian gào thét, đột nhiên một trận chân nguyên dao động hiện lên, một bộ bạch y đột ngột xuất hiện ở hắn sở đỡ lấy đá xanh thượng, liền như vậy đạm cười, nhìn không chớp mắt nhìn hắn. Quân giật mở to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn trước mặt cùng chính mình giống nhau như lúc tư dung nam tử, ngươi rất khổ sở sao? Nam tử hỏi, đạm mạc thanh âm dường như đang hỏi dâu ria vấn đề. Khổ sở. Thật sự rất khổ sở. Quân giật thật sâu gật đầu, ánh mắt nổi lên một tia thống khổ, một tia không cam lòng, còn có nhiều hơn không tha. Kia không bằng từ bỏ. Nam tử nói, xa xa nhìn chăm chú vào đô thành phương hướng. Quân giật ngước mắt cũng hướng tới đô thành nhìn ra xa, lại lộ ra một cái thanh nhã nhu mị tươi cười, không thể từ bỏ, tuyệt đối không bỏ. Nam tử kinh ngạc khó hiểu, lại tựa hồ lại hiểu được vài phần, mỉm cười ánh mắt chỗ sâu trong mang theo một tia thanh thiện gọn sóng, rồi lại thủy quá vô ngân, đúng không? Ngươi chính là ngươi, dựa theo ý chí của mình tồn tại. Chỉ hy vọng ngươi không cần hối hận. Ngươi thân thể này căng không được bao lâu. Có nghĩ cuối cùng lại nơi này hết thảy, trở thành chúng ta chân quý nhất hồi ức. Hắn ngưng mắt nhìn thẳng hắn. Quân giật mỉm cười, làm sáng tỏ con ngươi chỗ sâu trong, đựng đầy một hồ xuân thủy, không chỉ là hồi ức. Ta cũng không phải là ngươi. Ta sẽ nên diện thẳng thượng. Ta sẽ ái, sẽ bảo hộ. Sẽ không giống ngươi giống nhau trốn tránh lâu như vậy. Kinh ngạc biểu tình chợt lóe rồi biến mất, nam tử nhảy xuống cục đá đỡ lấy hắn, như vậy, ta đem thân thể cho ngươi mượn. Ta chính là vụng trộm xuống dưới. may mắn nơi này thời gian cùng nơi đó không giống nhau. Hảo. Quân Giật đột nhiên đôi tay bấm tay niệm thần chú, trong cơ thể sở hữu lực lượng vận chuyển tới đỉnh điểm, lập tức tất cả đều từ trong cơ thể phóng thích mà ra, cùng chính mình nguyên anh tiểu nhân hòa hợp nhất thể, chui vào trước mặt nam tử trong cơ thể. Đô thành trung, Mạc Tang Nhi hòa thượng nhẹ hàn vẫn luôn chờ đợi Quân Giật. Mãi cho đến vào đêm lúc sau, bọn họ vẫn cứ chờ đợi hắn xuất hiện. Đảo mắt liền lại là đêm khuya. Bọn họ như cũ ngốc tại nhã gian trung, bung ra linh thức bao trùm toàn bộ đô thành, rồi lại cố tình né qua rất nhiều quỷ dị địa phương. Bọn họ hai người biết những cái đó địa phương đều hẳn là người tu ma lâm thời tụ tập địa. Cũng biết này hoàng thành trung đột nhiên nhiều ra tới rất nhiều võ lâm nhân sĩ. Hai vị đây là đang đợi bổn vương. Một đạo quen thuộc thanh âm xẹt qua không khí, dáng người liền trực tiếp thoáng hiện ở hai người trước mắt, theo sau ở quạt xếp khép lại khoảnh khắc, trực tiếp ở bọn họ đối diện ngồi xuống. Mạc Tang Nhi kinh sửng sốt vài giây, theo sau vui vẻ một phen rửa qua đi ôm lấy đầu của hắn, giật, ta còn tưởng rằng ngươi đã. Thật sự là quá tốt. Ngươi rốt cuộc đã trở lại. Xem. Đây là ta ái. Quân Giật mỉm cười nhìn hắn, tùy ý hắn riêu lại đây riêu qua đi, đáy lòng đối với một cái khác ý thức nói. Ta minh bạch ngươi cảm thụ. Cũng nhìn ra được nàng tâm. Nàng thật là cái cực phẩm nữ tử. Trong cơ thể người trả lời. Đáy lòng cũng không khỏi bị nàng vui vẻ cảm nhiễm, tràn ra một tia sung sướng. Hán, quả nhiên là nữ tử. Quân Giật tan tâm cười, theo sau rũ mắt vì chính mình đổ một chén rượu, nhẹ nhàng phẩm. Người rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào cảm giác cùng trước kia không quá giống nhau? Mạc Tang Nhi đột nhiên tới gần hắn mặt, như lan hơi thở một cái chớp mắt phun ở trên mặt hắn, làm hắn trong lòng bất giác rung động, nhưng là, ta lại nhìn không ra tới ngươi nơi nào không giống nhau. Kỳ quái! Chẳng lẽ, ngươi tu vi tăng lên? Quân Giật cùng trong cơ thể người đều là nháy mắt cả kinh. Nha đầu này như thế nào như thế mẫn cảm. Loại này cảm giác lực thật đúng là khủng bố. Như thế nào sẽ? Bất quá nói đến tu vi tăng lên, nhưng thật ra thật sự. Vốn dĩ ta là độ kiếp kỳ hậu kỳ thực lực, hiện tại tăng lên tới hậu kỳ đỉnh núi. Bởi vì cố tình áp chế, cho nên không có dẫn động thiên kiếp. Nhưng là, ta cũng đã ẩn ẩn cảm giác đến thiên kiếp tiến đến thời gian. Quân Giật sâu kín nói, nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ sâu thẳm ấm dạ. Quanh thân càng mang theo một loại nhàn nhạt tang thương cảm, rồi lại không mất khí phách ngạo nghễ. Nga Mạc Tang Nhi thổn thức một tiếng, thật sâu nhìn chăm chú hắn, muốn nhìn ra cái gì tật xấu ra tới, chính là lại như cũ không thu hoạch được gì. Mà nàng trong cơ thể tiểu tĩnh lại là chấn kinh rồi. Hắn, loại này hơi thở như thế nào cùng khi đó ở trong núi giống nhau như lúc. Tuy rằng chỉ là vội vàng cảm giác đến, chính là lại có điểm kỳ quái. Thực lực lại kém nhiều như vậy. Đúng rồi. Nàng bỗng dưng linh quang chợt lóe, chẳng lẽ là đào hoa kiếp duyên cớ? Nàng lúc này lại một lần bấm đốt ngón tay lên, đáy lòng càng thêm chấn kinh rồi. Thượng Nhẹ Hàn cũng tựa hồ phát giác một tia không giống nhau địa phương. Kỳ thật hắn cảm thấy này Quân Giật quanh thân tựa hồ không có gì đồ vật giảm bớt, ngược lại có một loại cảm giác gia tăng rồi. Kia nhiều ra tới, lại là một loại thê lương mà lạnh nhạt cảm giác. Chẳng lẽ là bởi vì trải qua thân ca ca phản bội, hắn tâm cảnh tăng lên duyên cớ? Vẫn là hắn vốn dĩ liền ẩn tàng rồi này đó, chỉ là nay khi không nghĩ lại che giấu mà thôi. Ngũ sư đệ, chúng ta liền chiếu nguyên kế hoạch hành sự. Sư phó, ngươi liền giả làm ta vương phi, bồi ta đi dự tiệc. Quân Giật đạm cười, ngước mắt nhìn liếc mắt một cái Thượng Nhẹ Hàn, mới quay đầu dắt Mạc Tang Nhi tay, nhớ kỹ, đừng rời khỏi ta 100 mét có hơn. Ta sẽ che chở ngươi. 112 về sau ngươi sẽ minh bạch. Mạc Tang Nhi hơi hơi ngây người, đón hắn đầu tới thanh triệt ánh mắt. Đáy lòng cư nhiên phanh nhiên tâm động. Thượng Nhẹ mắt lạnh lẽo quang lạnh lùng, băng hàn hơi thở trực tiếp áp hướng Quân Giật. Lại phát giác hắn cư nhiên mang theo một tia ý cười, khiêu khích nhìn hắn. Giá hỏa này cư nhiên ngay trước mặt hắn tưởng cướp đi Mạc Tăng Nhi. Đáng giận. Hắn Thượng Nhẹ Hàn cũng không phải như vậy hảo thắng. Tăng Nhi cuối cùng ái người nhất định là hắn, mà không phải hắn này cái gọi là vương gia. Sư phó, người tu ma lần này tới người tương đối nhiều, cũng về một ít võ lâm nhân sĩ. Hơn nữa tục truyền, không lâu trước đây người tu ma chung một cao thủ chết ở Thái Tử Phủ. Mà người kia chính là lúc trước chúng ta đã giao thủ Hắc La Sát. Hắn nhàn nhạt nói, ánh mắt lại như cũ dừng lại ở Quân Giật trên mặt, ta hoài nghi, Quân Phú Sa không phải Quân Phú Sa, mà là một người khác. Theo ta quan sát, nhưng thật ra có điểm giống đồn đại Trung Phong Lưu không kềm chế được vị kia lang vương. Quân Giật như cũ mặt không đổi sắc, đáy lòng tựa hồ đã hiểu rõ. Bởi vì liền ở vừa rồi, hắn đáy lòng người kia đã báo cho hết thảy. Hắn còn biết Hắc La Sát là Mạc Tang Nhi giết chết. Mạc Tang Nhi bỗng nhiên chớp chớp mắt đẹp, thủy linh linh mắt to nheo lại một cái phùng, cười đắc ý, ta đã sớm biết. Hắc hắc. Thượng Nhẹ Hàn mày một trọn, khác thường ánh mắt khoảnh khắc chợt lóe, ngay sau đó đạm cười nói, nguyên lai đã biết ta. Xem ra, Hắc La Sát chết cũng không oan uổng. Đó là, Mạc Tang Nhi cười ngồi xuống, đáng tiếc. Lần trước hắn chịu ta huyết luyện chế đan dược, lúc này đây vốn dĩ muốn cùng dạng luyện hắn. Kết quả, cho ta nháy mắt hạ gục. Nàng buồn bực bĩu môi, theo sau bắt đầu cầm lấy chiếc đũa, hưởng thụ trước mắt mỹ thực. Nháy mắt hạ gục. Thượng Nhẹ Hàn có điểm ngoài ý muốn, cái này từ rốt cuộc là có ý tứ gì? Bất quá thực mau hắn liền hiểu được, nháy mắt hạ gục hàm nghĩa hẳn là chính là xét đánh giết chết đối phương ý tứ. Quân Giật Thanh Thiển ý cười sẽ qua, nhưng là lại tàn lưu một tia không vui. Kia Hắc La Sát cư nhiên dám chịu nàng huyết luyện đan. May mắn hắn chết mau, làm nàng chính tay đâm, nếu không hắn chắc chắn làm hắn muốn sống không được. Ba người liền như vậy ngươi một lời ta một ngữ cho chuyện, thẳng đến sáng sớm thời gian mới từng người chuẩn bị đi. Ở đế đô cũng có Giật Vương phủ đệ, đây là đương kim bệ hạ khâm thưởng dinh thự. Quân Giật cùng Mạc Tăng Nhi không lâu ngày đứng ở này nhà cửa, trong lòng từng người có điểm tâm sự. Phần 44. Quân Giật gõ gõ môn, theo sau liền có hạ nhân tới mở cửa. Đương nhìn đến là Vương gia mang theo một nữ tử đã trở lại, miễn bản hắn có bao nhiêu sai biệt kinh ngạc. Vương gia mau mau thỉnh. Bệ hạ đều phái người tới vài lần. Thúc giục thực khẩn. Hôm nay đến hội, giờ thìn phải đến Thường Ngọc Cung. Quân Giật nhàn nhạt cười, ôm Mạc Tăng Nhi không có ra tiếng, lập tức hướng về Lưu Vân Cư đi đến. Cũng chính là nhìn theo bọn họ rời khỏi sau, trong cửa người cư nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe ra một tia lánh khốc cùng nghi ngờ. Này Giật Vương thi thể đều tìm được rồi, vì sao lại xuất hiện một cái Giật Vương? Hơn nữa hắn còn mang về tới một cái nữ nhân. Không được, biết được sẽ chủ tử một tiếng, nếu không sự tình chỉ sợ có biến. Đi vào thơm mát lịch sự tao nhã Lưu Vân Cư, Mạc Tang Nhi ánh mắt sáng lên, có điểm khen không dứt miệng, ân, nơi này thật ưu tĩnh. Lịch sự tao nhã chung mang theo đẹp đẽ quý giá, đơn giản chung mang theo tinh xảo. Đặc biệt là trong viện cây hoa anh đào, trắng tinh như tuyết trông rất đẹp mắt. Kia ái phi nhưng nguyện cùng bổn vương vĩnh viễn ở nơi này. Quân Giật nhẹ giọng hỏi, tới gần nàng bên hai, lập tức phát giác nàng cư nhiên lập tức né tránh hắn tới gần. Hắn bất giác nhăn lại mi. Này rốt cuộc là có ý tứ gì? Là ở không tiếng động cự tuyệt hắn sao? Hắn thật sự liền như vậy thích kia Thượng Nhẹ Hàn. Vẫn là nói, nàng hiện tại căn bản không nghĩ suy xét nam nữ việc. Mạc Tang Nhi áp chế trong lòng phốc đông tiếng tim đập, cố ý né tránh hắn. Này không có cách nào a. Bởi vì nàng tổng có thể phát hiện hắn không giống nhau. Cùng trước kia Quân Giật tổng cảm thấy có loại không giống nhau. Nhưng là nàng lại có thể khẳng định, hắn vẫn là hắn không phải người khác giả trang. Quân Giật đành phải cười cười, đổi đề tài nói, này Vương Phi nên xuyên y hề phục, bổn vương nhưng thật ra chuẩn bị tốt. Liền sợ ngươi không muốn xuyên. Không muốn xuyên. Nói gì vậy? Chẳng lẽ hắn Mạc Tăng Nhi còn sẽ sợ xuyên một kiện quần áo không thành? Đương nàng xoay người nhìn về phía giường thượng quần áo, cả người hoàn toàn choáng váng. Này, cái này kêu quần áo. Như thế nào? Này rõ ràng chính là từng khối trong suốt xa sao. Này có thể xuyên sao? Nàng tức giận trừng qua đi, sắp hôi. Quân Giật sửng sốt, theo sau cư nhiên thoải mái cười to, ha ha ha. Cười, cười, cười cái gì cười? Này quần áo có thể xuyên sao? Ta cũng không phải là bạo, lộ, cùng. Mạc Tăng Nhi đột nhiên khuôn mặt nhỏ đỏ lên, rời mắt. Trên thực tế, bên trong vẫn là có xuyên chung ý là chính ngươi hiểu sai. Quân Giật cười ha hả nói, theo sau quạt xếp chỉ bên kia trong một góc màu trắng quần áo, mà hắn lại cư nhiên trực tiếp ngồi ở trong phòng không đi rồi, dường như liền phải chờ nàng vẫn luôn đem quần áo mặc vào, hắn mới bằng lòng rời đi. Mạc Tăng Nhi bẹp miệng, rồi lại vô pháp phản bác. Này nha quá xấu rồi. Cư nhiên trêu chọc nàng. Còn không phải là quần áo đặt ở trong một góc không thấy được sao. Đến nỗi nói như vậy nàng sao. Ngươi còn không đi. Ngươi không đi ta như thế nào thay quần áo a? Ta không thích người khác nhìn ta thay quần áo. Ngươi, minh bạch. Nàng giận chừng qua đi, cao cao nâng lên tinh xảo tiểu cằm, tiểu man bộ dáng miễn bản có bao nhiêu đáng yêu mê người, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ càng là kiểu diễm ướt át đẹp không sao tả xiết. Quân Giật nhàn nhạt ánh mắt đột nhiên nóng lên, mãnh liệt quang mang chợt lóe, cong lên khỏe miệng mang theo nhẹ nhẹ vui sướng. Ngươi là nam tử, cư nhiên sợ đều là nam tử ta xem, ngươi rốt cuộc có phải hay không nam tử? Ngươi thời gian không nhiều lắm, còn không cho thấy cõi lòng sao? Lại không cho thấy cõi lòng, ngươi sẽ không bao giờ nữa khả năng nhìn thấy nàng. Liền tính về sau có thể nhìn thấy, cũng là ta thấy đến nàng, mà đều không phải là ngươi. Quân Giật đáy lòng thanh âm truyền âm nói, đống nhiên chi gian có loại nhàn nhạt đau thương thổi qua tâm hải. Tuy rằng hắn ái nữ tử này, nhưng là thân là bản thể hắn lại không cách nào lập tức tiếp thu nàng. Nhưng cũng không thể không nói, nữ tử này thực đặc biệt. Đáy lòng là cứng cỏi, ánh mắt là kiên định, nhất tần nhất tiếu đều có thể đủ chuẩn xác biểu hiện ra này hai điểm. Bên gan vững trí nữ tử tuy là thấy nhiều, lại bị chết đều thực mau. Hy vọng cái này nha đầu có thể sống đến cuối cùng. Bằng không, cũng không có tư cách làm giật tái nàng. Ta biết. Nhưng là ta lại quyết định không làm như vậy. Về sau ngươi sẽ minh bạch. Quân giật trong lòng truyền âm nói, thanh triệt lửa nóng ánh mắt đột nhiên một cái chớp mắt biến mất, ánh mắt chợt lóe hoàn toàn u ám xuống dưới. Ai? Hắn đấy lòng thanh âm thở dài một tiếng, đột nhiên chiếm cứ thân thể chủ đạo quyền. Hắn đấy lòng càng thêm nghi hoặc. Vì cái gì giật phải dùng phương thức này cùng nàng cáo biệt, mà không hướng nàng cho thấy chính mình cảm tình đâu. Như thế hắn liền không có tiếc nuối không phải sao. Mạc Tang Nhi trông thấy hắn bỗng nhiên túi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, đáy lòng buồn bực thực. Đồng thời hắn cũng cảm giác được trên người hắn một loại quen thuộc hơi thở đã không có. Thay thế được lại là một cái hoàn toàn xa lạ hơi thở. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? 113 dự tiệc. Từ từ. Chẳng lẽ nói, hiện tại hắn là... Nàng tiêu mị mặt mày đột nhiên nước mắt lập lòe. Nàng sớm nên nghĩ tới. Như vậy nhiều người tu ma vây công, hắn không có khả năng toàn thân mà lui. Chính là nàng lại có thể lại một lần nhìn thấy lông tóc không tổn hao gì hắn. Nàng sớm nên nghĩ đến một loại khả năng. Đó chính là hắn đã vứt bỏ kia một bộ túi ra, về tới bản thể bên trong. Như vậy hiện tại người, chính là quân giật bản tôn sao. Hắn đi rồi. Đúng không? Nàng đạm mạc hơi thở một cái chớp mắt phóng thích mà ra, cũng mang theo một cổ nùng liệt bi thương, đột nhiên hỏi. Quân giật sửng sốt, ngay sau đó kinh ngạc gật đầu, khó hiểu nhìn trước mặt tiểu nhân nhi, ngươi vì sao bi thương? Hắn vốn chính là ta một bộ phận, trở lại ta trong cơ thể cũng thuộc bình thường, đều không phải là đã chết. Ta biết. Nhưng là hắn rốt cuộc có được thuộc về chính mình linh trí cùng ký ức, cùng với ngươi sở không có những cái đó cảm tình. Này hết thể đều là ngươi vô pháp thay thế được. Mặc dù trở lại ngươi trong cơ thể lại như thế nào, ngươi chỉ có thể thể hội hắn sở cảm thụ, mà đều không phải là ngươi sở trải qua. Mạc Tang Nhi nhìn xuống nước mắt, thẳng tắp nhìn gần hắn, kia thanh triệt mà sâu thẳm đôi mắt chỗ sâu trong ngưng tụ nùng liệt bi thương, bất đắc dĩ, không tha, cùng với ngay cả nàng chính mình đều không có phát giác một sợi tình tố. Cứng cỏi nữ tử. Quân giật ánh mắt đạm nhiên, lại vẫn là khoảnh khắc dao động một chút. Như vậy nữ tử, hắn tử khi nào sẽ cho rằng các nàng là mỹ lệ? Cho tới nay hắn đều cho rằng, như vậy nữ tử nội tâm quá mức cứng cỏi cương nghị, cuối cùng tổng hội bị người lợi dụng điểm này, dẫn tới các nàng vạn kiếp bất phục. Như vậy nữ tử hẳn là cùng hắn giống nhau vô tâm vô tình, đứng ở quyền lực đỉnh nhìn xuống đại địa. Làm một cái mặt ngoài trắng tinh, lại kỳ thật vô tình mà hắc ám người. Mà hắc ám người, từ trước đến nay xấu xí bất kham. Nói thật, nếu không phải tìm kiếm thiên mệnh chi nhân nhiệm vụ từ truyền xuống tới đến hôm nay, đều không có một tia tiến triển. Hắn cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi hạ giới tới tự mình tìm kiếm. Hắn cũng liền sẽ không gặp được chính mình phân thân, còn phát hiện phân thân cư nhiên có được thuộc về chính mình linh trí, lại còn có trong lòng ái che chở một nữ tử. Ở hắn xem ra đây là uy hiếp, hắn ái là xử chính mình trở nên càng thêm mềm yếu tội nguyên. Là không nên có tồn tại. Hắn vốn định ở nàng dọc theo trong núi tìm kiếm thời điểm mà sát rất nàng, chính là nhìn thấy nàng thanh triệt đôi mắt khi, hắn đông nhiên thay đổi chủ ý, cư nhiên cảm thấy rất thú vị. Hắn đích xác muốn biết như vậy nữ nhân có thể sống bao lâu. Ở mênh mông tu chân giới này đại trảo nhuộm chung, nàng như vậy nữ tử có thể đem chính mình bảo hộ tới khi nào. Mạc Tăng Nhi, người tốt nhất bảo vệ tốt chính mình. Đây là giật nguyện vọng. Hắn giờ phút này lời nói mới ra khẩu, lại phát giác chính mình cư nhiên thay đổi. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không an ủi người. Càng đừng nói nhiều như vậy lời nói. Mạc Tăng Nhi hơi hơi mỉm cười, cười đến có chút bất đắc dĩ không tha, ta đã biết. Ta sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình. Dừng một chút nàng mới lại nói, chúng ta đem hắn lưu lại sự tình làm xong. Người tu ma. Hừ. Hôm nay nàng tâm tình chính là kém tới rồi cực điểm. Đột nhiên phát giác nàng đống nhiên phát ra mà ra sát khí, hắn đông nhiên minh bạch một chút. Xem ra hắn là không cần lo lắng nàng sẽ đi không đến cuối cùng. Nữ tử này nguyên lai ngay từ đầu liền như thế thông tuệ, thực lực như thế cường hãn, này ẩn ẩn chưa lộ khí phách, cư nhiên không thua cấp nam tử. Chỉ là hơi thiếu hỏa hậu mà thôi. Trải qua không ngừng tôi luyện, nàng hẳn là ở tương lai trở thành tu chân giới một cái không nhỏ nhân vật. Trong nháy mắt lấp mình, Mạc Tang Nhi đã đem chuẩn bị tốt quần áo mặc ở trên người. Kia quyến rũ mị hoặc dáng người, tuyết trắng trong suốt da thịt, mạo nếu hoa sen nở rộ, cười nếu anh túc cổ mị, thật có thể nói là tuyệt sắc trung cực phẩm cũng không quá. Cho dù duyệt nữ vô số, quân giật lãnh khốc tâm cũng nhịn không được thoáng kinh diễm một chút, theo sau khôi phục như thường. Nữ tử này đừng nói thật là có ý tứ. Nếu là tưởng thuần phục nàng, cũng không phải là một việc dễ dàng. Nhàn nhạt cong lên khỏe miệng cười, lại hồn nhiên không biết chính mình nụ cười khác thường đẹp đẽ quý giá mê người, tràn ngập thượng vị giả ưu nhã hơi thở. Quanh thân thanh hàn khí chất, càng là làm hắn có thể so với Hàn Nguyệt Tú Hoa, cao ngạo mà bắt mắt. Mạc Tang Nhi sửng sốt, theo sau lặng yên tiêu tan. Như vậy nam tử, hẳn là cái loại này lâu cư thượng vị người. Bằng không hôm nay thành khí phách, ngạo nghệ tư thái, không phải cái nào người học là có thể học được tới. Đi. Quân Giật ngưng mắt nhìn lại, mỉm cười gian mang theo một trận thích giết chóc tàn nhẫn hương vị. Không sai. Này vừa đi hắn định là muốn đại khai sát giới. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến hắn uy nghiêm. Cho dù là đối hắn phân thân cũng không được. Mạc Tang Nhi ánh mắt cũng nổi lên sắc ý, ân. Trong hoàng cung, Thường Ngọc Cung, cửa cung trước một mảnh đình tạ đã tụ đầy triều đình người trong. Tể tướng, tướng quân, vương hầu, đều sôi nổi lẫn nhau hàn huyên đàm tiếu xã giao, nhất phái hỏa nhã vui mừng chi sắc. Trong cung, thị nữ bọn thái giám bận rộn không ngừng, đem các màu đồ ăn điểm mâm đựng trái cây thùng rượu ngọc trản quỳnh tương ngọc lộ mang lên. Đem toàn bộ đại điện trải tráng lệ huy hoàng, đại khí đẹp đẽ quý giá. Giật vương phi đến. Đông dưng, một cái thái giám tiêm tế tiếng nói, xét qua mọi người bên hai, làm cho bọn họ tức khắc khiếp sợ. Bọn họ đã sớm được đến tin tức, này giật vương không phải ở hôm qua chết vào Bắc ngoài thành sao. Như thế nào hôm nay thế nhưng sống? Lại còn có tới dự tiệc. Càng là không có cưới chính phi hắn, cư nhiên mang theo vương phi tiến đến. Đừng nói, nghe được vừa rồi thái giám nói, bọn họ đấy lòng lập tức đều là một trận kinh tủng. Chẳng lẽ tới chính là quỷ? Mà khi bọn hắn nhìn thấy Xuân Phong đập vào mặt đẹp đẽ quý giá đại khí quân giật, ôm một vị khuynh quốc vô song tuyệt thế mỹ nữ khoan thai tới một khi, một đám người tức khắc là kinh diễm không thôi. Tuyệt phối. Này thật là một đôi bích nhân A. Nam tử hoa nhã ôn nhiên, nữ tử tuyệt mỹ khuynh thành, thật thật là trời đất tạo nên một đôi A. Mọi người cũng sôi nổi suy đoán, chẳng lẽ tình báo có lầm. Này giật vương rõ ràng liền không có chết, còn hảo hảo tồn tại đâu. Càng là còn tọa ủng như thế mỹ tiểu thê. Thật là tiện sát người khác. Hoàng đệ, sao ngươi lại tới đây? Phía sau một cái quen thuộc mà xa lạ thanh âm, đột nhiên xẹt qua mọi người bên hai. Quân Giật quay đầu lại nhìn lên, là hắn thân cà cà quân Lăng Túc. Mà quân Lăng Túc bên cạnh đứng thẳng nhu mỹ nữ tử, cư nhiên là hắn Trắc Phi Nhạc Thiến Ảnh. Các đại thần lập tức nghe thấy được một cổ mùi thuốc súng, đều không tự giác về phía sau dịch khai bước chân, không nghĩ tham dự đến trong đó, để tránh vô tội chịu liên lụy mà bị ương cập. Nhạc Thiến Ảnh ánh mắt cứng lại, ở nhìn đến quân Giật bên cạnh Mạc Tang Nhi khi, đồng thời đáy mắt càng là hiện lên một tia thật sâu ghen ghét. Nữ tử này, cư nhiên mỹ đến loại trình độ này. Hoàng huynh, gần nhất tốt không? Quân Giật đạm cười, dường như căn bản không thèm để ý chính mình phi bị người khác ôm. Mạc Tang Nhi đồng thời kiều mị cười, đối với Nhạc Thiến Ảnh gật gật đầu, "Ảnh tỷ tỷ, quá tốt không? Lần trước từ biệt vội vàng, cũng không có cùng ngươi cáo biệt liền đi rồi. Thật là băn khoăn." Quân Lăng Túc sắc mặt lập tức chấm hắc, đang nhìn thấy này Mạc Tang Nhi thời điểm, lại trong lòng mềm nhũn. Em dâu, gần nhất là càng ngày càng xinh đẹp. Hắn đạm đạm cười, câu nhân mắt đào hoa hướng về phía nàng nháy mắt. 114 đáng tiếc ngươi giống cái không khí. Phần 45. Mạc Tang Nhi đáy lòng một ghê tởm. Này nha quá buồn bực. Hẳn là nhanh chóng trừ chi. Khanh khách, nàng miễn cưỡng xả lên khỏe miệng cười, dường như thẹn thùng không thôi. Sóng mắt lưu chuyển lập lòe nhẹ nhẹ mị quang. Hoàng huynh thật là. Nói được Tang Nhi đều ngượng ngùng. Nhạc Thiến Ảnh này sắc mặt hoàn toàn đen xuống dưới. Nữ nhân này muốn làm gì? Nàng hiện giờ đã có giật vương, chẳng lẽ còn muốn đánh Lăng Vương chủ ý không thành? Vô sỉ! Ai nha, này không phải Lăng Vương cùng hoàng đệ sao? Mấy người không thấy một thân, lại là trước nghe này thanh. Lại chỉ là Nhạc Thiến Ảnh ở nghe được này quen thuộc không thể lại quen thuộc thanh âm khi, nhịn không được thân mình vẫn là run lên, đáy lòng xẹt qua một tia sợ hãi, lập tức xoay người hành lễ, bóng hình xinh đẹp, gặp qua thái tử. Thanh mi mắt đẹp tuyệt nhã nam tử lại tựa hồ như là không có nghe được dường như, đối với Mạc Tang Nhi trêu ghẹo nói vậy, vị này khuynh thế mỹ nhân chính là hoàng đệ thê, bổn thái tử em dâu. Quả nhiên là xuất sắc cực kỳ. Quân Giật hơi hơi đạm cười, trong mắt lưu quang chợt lóe đã phát giác hắn trong cơ thể, linh hồn lại không phải này quân phú sa, mà là quân Lăng Túc, hoàng huynh quá khen. Không sai. Hắn là cố ý chỉ kêu hắn hoàng huynh. Cũng hy vọng này cái gọi là thái tử có thể minh bạch hắn ý tứ. Mạc Tang Nhi liếc liếc mắt một cái hắn, theo sau an tĩnh mà nhìn quân Lăng Túc. Mà quân Lăng Túc lại đột nhiên mặt mày phát lạnh, tựa hồ như là làm ra cái gì quyết định, theo sau trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngượng ngùng đứng dậy Nhạc Thiến Ảnh, đạp bộ phất tay háo rời đi. Nhạc Thiến Ảnh chỉ phải đi theo rời đi. Chờ đến bọn họ đi rồi lúc sau, quân Phú Sa mới cong lên khỏe miệng cười đắc ý, rồi lại mang theo một tia sắc ý. Quay đầu, hắn hướng về phía Mạc Tang Nhi gật đầu, nhìn về phía quân Giật, hôm nay hắn phi hắn, ta phi ta cũng. Không biết, hoàng đệ nên như thế nào. Hắn sóng mắt nhẹ nhàng xẹt qua mọi người tìm tòi nghiên cứu phức tạp ánh mắt, mới đối với Mạc Tang Nhi nói, chung quanh người hầu cũng lạ mắt thực. Các đại thần dường như cũng không quá tôn kính ta vị này thái tử đâu. Nguyệt Nhi đã chết, thật là làm ta cảm giác sâu sắc đau xót. Bất quá, cũng may là phụ hoàng ngày sinh, có lẽ có thể làm ta cao hứng một chút. Nói, hắn ý vị thâm trường nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, túi đầu bi thống rời đi. Nói đến tận đây, tuy rằng các đại thần không quá minh bạch đến tuột cùng là chuyện như thế nào, nhưng là bọn họ hai người lại là rõ ràng minh bạch. Xem ra hắn là minh bạch vừa rồi quân giật kia thanh hoàng huynh hàng nghĩa. Biết bọn họ là hưu không phải địch. Mạc Tang Nhi nhợt nhạt cười, đĩnh đạc kéo quân giật cánh tay, hờn dỗi nói, ngươi xem, bọn họ đều đi vào, chúng ta cũng đi vào. Nơi này đứng cũng thật khiến người mệt mỏi. Quân giật cánh tay cứng đờ, đạm mạc không gợn sóng tâm lại là đột nhiên một tia kích động. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình phân thân cùng hắn dung hợp trước theo như lời nói, không khỏi nhìn nhiều Mạc Tang Nhi vài lần. Hảo! Hắn lập tức khôi phục như thường, nhẹ nhàng ôm nàng liền tiến vào Thường Ngọc Cung. Mạc Tang Nhi trộm dùng khỏe mắt đánh giá hắn, đáy lòng lại là có loại kỳ quái ý niệm. Cái này nam tử là quân giật bản tôn, chính là lại một chút cũng không giống hắn. Quân giật đạm nhiên chỉ là mặt ngoài, tâm tư kín đáo, làm việc cũng không có hại. Tuy rằng cũng thị huyết hung ác nham hiểm, nhưng kia cũng là đối đại địch nhân. Mà người một nhà lại là quan tâm săn sóc, cũng nên là thưởng phạt phân minh người. Hiện giờ vị này bản tôn lại bằng không. Nàng căn bản là đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Chỉ có hắn nói ra lời nói lúc sau, nàng mới có thể nhợt nhạt hiểu biết hắn dụng ý, nhưng cũng chỉ là hiểu biết, cụ thể phỏng đoán hắn sẽ như thế nào, lại là hoàn toàn vô pháp tưởng tượng. Đạm mạc đến cơ hồ quẩn cũ é. Dường như hắn căn bản không có linh hồn giống nhau, giống như là một khối vô tâm vô tình cái sắc không hồn. Bình tĩnh đáng sợ. Mà thông thường loại người này cũng lanh khốc làm cho người ta sợ hãi. Biết nàng ở đánh giá thậm chí là xem kỹ hắn, quân giật đạm nhiên cười, đối thượng nàng ánh mắt, vi phu đẹp sao. Ấn ơn. Đẹp, đáng tiếc ngươi giống cái không khí, càng giống cái không thú vị nước sôi để nguội. Mạc Tang Nhi lại cười nói, hạ giọng ở hắn bên thai hạ nỉ non một tiếng, theo sau không có hảo ý cười nhìn về phía hắn. Đồng thời nghịch ngợm những mày, đáy lòng lại kỳ quái, gia hỏa này còn sẽ nói giỡn. Quân giật ngơ ngẩn, theo sau gợi lên khỏe môi nháy mắt, đáy lòng dần hiện ra một tia như có như không thanh thiện gọn sóng, một cái chớp mắt tức tán. Nữ nhân này, cư nhiên có thể cho hắn sung sướng. Thật đúng là kỳ tích. Không, có lẽ trong đó có một bộ phận là bởi vì cái kia phân thân quan hệ. Có được linh trí hắn, cũng có được cảm tình cùng ký ức. Dung hợp hắn này hết thảy. Hắn tự nhiên cũng có thể đủ từ giữa thể hội cái loại này kỳ lạ cảm giác. Đây là ngay từ đầu, đã bị hắn vứt bỏ đồ vật sao. Sau đó không lâu, chúng đại thần vương công quý tộc đều là lướt tiến vào trong điện, các ngồi các vị chờ đợi đường kim thiên tử tiến đến. Hoàng thượng giá lâm. Ha ha ha ha. Lại là không thấy một thần, trước nghe này thanh. Các đại thần lập tức sôi nổi phủ phục trên mặt đất, liên tục lễ bái. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mạc Tang Nhi cùng vài vị con nối roi giống nhau. Đều không có hướng hắn hành lễ. Chỉ là hơi hơi khuất thân, chờ đợi các đại thần rườm rà lễ tiết nhanh lên hoàn thành. Hoàng đế cười nhìn quét một chút điện người trên, vừa lòng liên tục gật đầu. Lại là ở nhìn thấy thái tử cư nhiên một người tiến đến, nho nhỏ chấn kinh rồi một chút. Hôm nay hắn ngày sinh, thái tử phi cư nhiên không có tới. Xem ra hắn được đến tin tức là thật sự. Thái tử phi đã chết. Theo sau nhìn về phía theo thứ tự bài khai mấy cái con nối roi. Ánh mắt trực tiếp đảo qua quân Lăng Túc cùng một cái nhu mị nữ tử, đem toàn bộ lực chú ý đặt ở quân giật cùng bên cạnh người tuyệt thế mỹ nhân trên người. Hơn nữa hắn còn phát hiện, chính mình đứa con trai này cư nhiên có một loại lệnh người run rẩy vì thế nội liễm, còn ẩn ẩn lộ ra một loại nhìn không thấu hơi thở. Không chỉ như thế, chính là bên cạnh này hiếm thấy mỹ nhân, cũng lộ ra một loại sâu thẳm cảm giác thần bí, gọi người nắm lấy không ra. Bất quá có một chút lại là cảm giác ra tới. Nữ tử này chỉ nhưng xa xem, không thể khinh nhận. Bởi vì liền ở hắn đánh giá nàng thời điểm, nàng kia đỏ tươi khỏe môi thanh thiển thượng trọn, phát họa ra một đạo lãnh khốc độ cung. Bất quá hoàng đế dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người, như thế nào bị một cái tươi cười hù dọa. Hắn thu hồi ánh mắt, mới sâu kín nói, chúng ái khanh bình thân. Tạ bệ hạ. Mọi người đứng dậy ngồi xuống, tiệc mừng thọ mới chính thức bắt đầu. Cũng liền một lát sau, đại điện thượng đó là loại này ca vũ thăng bình ăn uống linh đình cảnh tượng. Mạc Tang Nhi cảm giác sâu sắc không thú vị. Đồng nhiên phát hiện có không liền chiều nàng bên này nhìn qua thái tử, sóng mắt vài lần cùng chi giao tiếp làm nàng đấy lòng đốn nổi lên ngoạn ý. Lập tức nàng linh thức truyền âm qua đi, tiểu Mỹ Nam, xem như vậy tập trung tinh thần, ta sẽ cho rằng ngươi đối ta có ý tứ đâu. Phúc, Quân Phú Sa một ngụm rượu phun tới, khụ khụ. Tiểu Mỹ Nam. Hắn rất là vô tội liếc liếc mắt một cái Mạc Tăng Nhi, đáy lòng miễn bản cỡ nào ngượng ngùng vừa buồn cười. Từ khi nào, hắn cũng chưa từng tưởng sẽ có nữ tử như vậy kêu hắn. Này nữ tử cũng không tránh khỏi quá lớn mật. 115 mắt đi mày lại. Hơn nữa, vừa rồi nàng cư nhiên sử dụng tiên thuật. Nay hẳn là đã kêu làm cách không truyền âm. Tuy rằng nói võ lâm nhân sĩ giữa tới rồi rất cao cảnh giới cũng có thể truyền âm nhập mật. Bất quá hiển nhiên, nàng trong cơ thể không có nội lực. Điểm này hắn vị này coi như tuyệt thế cao thủ người, có thể rất rõ ràng nhận thấy được. Tuy rằng hắn đã từng bại cho Hạ Diễm Sơn Trang Hạ Vũ Hằng. Cao tòa thượng tòa hoàng đế tuy rằng tuổi lớn, nhưng là một đôi mắt vẫn là sáng trong. Nay từ trước đến nay cẩn thận cảnh giác đại nhi tử, cư nhiên ánh mắt không được đảo qua vị kia quân giật mang đến tuyệt tử, hơn nữa đột nhiên mất lễ tiết, xem ra vị này nữ tử không đơn giản a. Mạc Tang Nhi bên cạnh người, quân giật lại là dường như dâu ria giống nhau, chỉ là ngồi tự uống tự trước, vừa không cùng nàng nói chuyện cũng bất hòa các đại thần hàn huyên, hắn giờ phút này tâm tình giống nhau, cho nên dường như người sống chớ gần giống nhau. Mạc Tang Nhi liếc liếc mắt một cái hắn, trong lòng an tâm rất nhiều. Nếu hắn không ngăn cản nàng truyền âm, kia nàng thật đến chơi một chút. Tiểu tử, sợ cái gì? Phun rượu bộ dáng, cũng như vậy Mỹ, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng tiếp tục truyền âm trêu chọc, cười tủm tỉm hướng về phía hắn tặng một ánh mắt, dường như đang nói, mệt ngươi vẫn là hoàng gia người, cư nhiên như thế thất lễ, tiểu tâm người ngoài chế dễ ước. Quân Phú Sa dở khóc dở cười. Giống như đây đều là nàng làm ra tới. Hơn nữa hắn không phải Quân Phú Sa mà là thích ngoạn nhạc Quân Lăng Túc ca. Ngươi cho ta không biết ngươi là Quân Lăng Túc sao? Chính là bởi vì là ngươi, ta mới đậu ngươi chơi đâu. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền trúng chiêu. Ngươi nói là ta mị lực quá lớn, vẫn là ngươi chống cự năng lực quá kém đâu. Mạc Tang Nhi nhìn thấu hắn đáy lòng ý tưởng, cười ha hả uống rượu, sóng mắt lấp lánh tỏa sáng, mị đến như vậy linh giật mà sán lạ. Ngươi, biết ta suy nghĩ cái gì? Hắn nhìn phía nàng, hé miệng giật giật, không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Đương nhiên. Chính là ngươi bất động miệng, ta cũng biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ta cùng giật đều người phi thường. Điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng. Xác thật. Hắn dứt khoát nhắm lại miệng, trong lòng như vậy tưởng tượng, đồng thời cũng là muốn làm cái thí nghiệm, xem hắn bất động miệng, nàng thật có thể biết hắn suy nghĩ cái gì sao. Mạc Tang Nhi mỉm cười lắc đầu, Túc Nhi A, ngươi tiếp thu năng lực quá kém. Nhìn thấy hắn khiếp sợ ánh mắt nhìn qua, nàng lại nói, đừng như vậy nhìn ta, tiểu tâm ta bị người trở thành tiêu điểm. Nga, đúng rồi. Giống như ta này thân giả dạng, tựa hồ đã thành tiêu điểm. Nàng thỉnh thoảng quét tỏa ra bốn phía, cho dù không tuổi trẻ đều sôi nổi đầu tới kinh diễm ánh mắt. Này đó trong ánh mắt lại không có một bó là không mang theo dục niệm. Bất quá không sao cả. Mỹ nhân nếu là không người tiêu tưởng, kia còn gọi Mỹ nhân sao? Ở thế kỷ 21, nếu là đối một vị Mỹ nữ không tới dục tưởng, chỉ sợ người kia thật sự ở phương diện nào đó có vấn đề. Hắn vô lực lắc đầu, thật là hoàn toàn bị nàng vị này Mỹ nhân đánh bại. Loại này ở nữ tử xem ra như thế mắc cơ nói, nàng cư nhiên đều nói xuất khẩu, lại còn có rất có loại cố tình trêu chọc hắn hương vị. Chẳng lẽ, tiên nữ là như thế? Mạc Tang Nhi thiếu chút nữa cười phun. Tiểu tử này thật là thẹn vì phong lưu, tư tưởng cư nhiên như thế hẹp hòi. Tiểu tử, ta cái này kêu làm trực tiếp, buôn phóng. Huống chi, ta cảm thấy ngươi người không tồi, mới cùng ngươi tâm sự. Ngươi xem chung quanh, những cái đó sắc mặt, ngươi chịu được sao? Nàng nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái hắn. Hướng về bốn phía nhìn quét một vòng, đáy mắt tràn ngập khinh thường cùng chán ghét. Hắn nhướng mày, cũng biết rõ điểm này. Bất quá, hắn không giống nàng như thế rõ ràng. Này cũng không có biện pháp không phải. Nam nhân toàn háo sắc, toàn chức quyền, toàn gom tiền, toàn coi trọng địa vị danh lợi. Nơi này, nam tôn nữ ti là sự thật. Hắn nhàn nhạt nói, thanh tú mặt mày chung lại mang theo một loại coi thường. Hoắc Nga, Mạc Tang Nhi một trận thổn thức, nhìn về phía hắn ánh mắt cũng kính nể lên. Ngươi là cái thứ nhất ở như vậy địa phương, nói ra loại này lời nói nam nhân. Kính ngươi một ly. Nàng ưu nhã bưng lên trước người chén rượu, vì chính mình đảo mãn một ly, hướng về phía hắn cử nâng chén tử, rồi sau đó sảng khoái uống một hơi cạn sạch. Hắn lắc đầu cười khẽ, cũng đi theo làm tương đồng động tác, ngươi sẽ không sợ. Sợ cái gì? Binh tới đem chán. Ta Mạc Tang Nhi cũng không là cái loại này có hại chủ nhân. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Này Nam Minh Quốc, nếu là ngươi không làm hoàng đế, thật đúng là đáng tiếc. Nàng cười hướng hắn chớp chớp mắt, đáng yêu đôi mắt dường như có thể nói, giọng nói gian càng mang theo một cổ tử kiều man hương vị. Chỉ là này đó hành động, khiến cho người trước vũ cơ các mỹ nhân ảm đạm thất sắc. Chính là tuổi tác đã cao hoàng thượng, cũng không tự giác bị mê đến có chút hoảng hốt mê ly, thẳng tắp hướng tới nàng bên kia nhìn lại. bất quá hắn cũng thực mau phục hồi tinh thần lại. Chính là đêm qua, hoàng hậu lặng yên chết bất đắc kỳ tử, còn lưu lại một phong huyết thư nhất định phải ở hôm nay hắn ngày sinh tuyên bố, đem đế vị chuyển cho thái tử, nếu không chắc chắn gặp phải đại sự, đem toàn bộ Nam Minh quốc hủy trí nhất đán. Chứ không nói hay không là nói chuyện giật gân. Bản thân nàng chết liền rất là kỳ quặc. Lặng yên không một tiếng động chết đi, chẳng lẽ trong cung cao thủ đều là chút giá áo túi cơm? Hiển nhiên không phải. Như vậy, nàng chết nhất định là nhân vi. Một cái thần bí mà cường đại người việc làm, mục đích đó là hy vọng hắn mau chút đem đế vị chuyển cho thái tử. Phần 46. Hắn liếc liếc mắt một cái cùng Mạc Tang Nhi mắt đi mày lại quân phu sa, trong lòng đống nhiên có loại dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ hắn trước kia tin cậy đều là sai lầm? Nhiên, như thế thủ đoạn được đến đế vị, có thể nghĩ này tâm tính cỡ nào lanh khốc. Quá mức thích giết chóc vô tình, cũng không phải là một vị minh quân sở nên có. Đương nhiên này nếu là Vu Hoan hãm hại nói, kia rốt cuộc lại là bọn họ giữa cái nào, chính là không chết thủ đoạn cũng tưởng ngồi trên vị trí này. Quân giật nhận thấy được này hoàng đế, này quanh thân phát ra mà ra một tia ngưng trọng hương vị, trong lòng hiểu rõ. Người đều nói gừng càng già càng cay, quả nhiên không giả. Chỉ sợ giờ phút này hắn đã có nguy cơ ý thức. Chỉ tiếc, lúc này mới cảm giác được nguy hiểm, sợ là quá muộn. Mạc Tang Nhi hơi hơi mỉm cười, đống nhiên đứng dậy. Đợi lâu như vậy cũng không thấy động tĩnh, rốt cuộc bọn họ khi nào bắt đầu hành động đâu. Kia đảo còn không bằng nàng tới mở ra này túc sát một màn, nhìn xem rốt cuộc bọn họ là cái gì phản ứng. Nhất định sẽ trở tay không kịp. Lúc trước quân giật không phải cũng là bởi vì đột nhiên không kịp phòng ngừa trở tay không kịp mà dẫn tới. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua quân giật. Phát giác hắn cư nhiên âm thầm đối với nàng gật gật đầu, gợi lên khỏe miệng cười. Nàng trong lòng vui vẻ. Hắn đây là đồng ý. Bệ hạ còn chưa gặp qua thân tức. Nàng túi người doanh doanh nhất bái, xem như thực cho hắn mặt mũi, theo sau không đợi hắn có điều ngôn ngữ, truyền âm nói, bệ hạ, thật là thực xin lỗi. Ngươi vương quốc cùng chính ngươi tánh mạng đem bị giam cầm. Nay đây truyền âm cho ngươi, làm cho ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Thái tử ngữ phản. Mượn lục địa thần tiên giữa, bối đạo nhi hành người tu ma người trong. Bởi vậy, thân là chính đạo chúng ta mới có thể hiệp trợ đều là đồng đạo người trong con của ngươi, quân giật. 116 hắn không phải lang vương. Thân là đế vương tất nhiên là vững vàng, hơn nữa tùy cơ ứng biến năng lực không tầm thường, cho nên tòa người trên không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là ánh mắt lóe mấy lóe, theo sau thân thiết cười nói, Nga, nguyên lai là giật nhi phi a. Quả nhiên là mỹ nhân, tới tới, đến chấm bên người tới. Hắn chậm rãi vươn tay. Là, bệ hạ. Mạc Tang Nhi hơi hơi mỉm cười, liền hướng về hắn đi qua. Này cái gọi là quân lăng túc lúc này cảnh giác nhìn phía Mạc Tang Nhi, ánh mắt nhiều lần mới biến mới khôi phục như thường. Hắn bất giác nhìn liếc mắt một cái cách đó không xa quân giật, đáy lòng cũng là tò mò thực. Này Mạc Tang Nhi ngày ấy trộm lẻn vào hắn trong thư phòng, vô tình để lộ ra này quân giật chỉ là một cái phân thân, bản tôn ở nơi nào nàng cũng không biết. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng nàng chỉ là lừa gạt hắn thôi. Không nghĩ tới quân giật đã chết, thế nhưng lại tới nữa một cái quân giật. Giờ phút này hắn bỗng nhiên đồng mắt co rụt lại, ngơ ngẩn nhìn hắn. Chẳng lẽ, hôm nay dự tiệc, là chưa bao giờ lộ quá mặt bản tôn. Mạc Tang Nhi đứng ở hoàng tọa long ỷ trước mặt, hơi hơi mỉm cười, bệ hạ, hoàng hậu đâu? Hôm qua thần tức đêm xem tinh tượng, phượng tinh ỷ hiệp khó tìm, hoàng hậu nàng tốt không? Lời này vừa nói ra, chúng đại thần lập tức sợ hãi không dám nói lời nào. Nàng này quá lớn mật. Cứ nhiên đối hoàng thượng hỏi ra này loại lời nói, nàng chẳng lẽ không biết như vậy là coi rẻ hoàng vì sao? Nhận thấy được cái này hoàng đế sắc mặt đột nhiên âm lãnh xuống dưới, nàng đấy lòng đống dưng hiểu rõ. Xem ra, quân phú xa sớm đã an bài rất nhiều. Ngay cả chính mình mẫu thân đều bị tính kế ở bên trong. Thật đáng buồn. Thật đáng buồn. Này hoàng hậu cư nhiên dưỡng như vậy một cái bất hiếu nhi tử. Chỉ sợ vị này hoàng hậu hẳn là đã chết ở hắn trong tay. Điện thượng không khí một lần hàng tới rồi băng điểm. Chính là ca vũ trợ hứng ca cơ vũ cơ nhóm cũng đều lo sợ bất an, rồi lại bởi vì bệ hạ không có làm các nàng lui ra mà không dám có điều động tác. Các triều thần cũng có mấy cái tưởng răn dạy nàng, nhưng là lại trong lòng lo lắng sẽ phạm vào thiên tử Long Uy, mà một lần ẩn nhận không có ra tiếng, chậm đợi sự tình phát triển. Ai, Long Tỏa người trên thật sâu thở dài một tiếng, ngưng trọng nhìn quét mọi người, ca vũ đình bãi. Lui ra. Chúng ca vũ cơ tiếp theo sau túi người hành lễ, từng người nhanh chóng lui xuống. Sau khi, điện phủ thượng cũng chỉ dư lại các đại thần, hắn con nối dõi con dâu, cùng với dấu ở chỗ tối đám ám vệ. Mạc Tang Nhi không hề nửa điểm lễ nhượng bộ dáng, quay lại thân chi gian mang theo một trận mỏng manh phong, dơ lên sợi tóc cùng vạt áo, mà cái loại này che giấu ngạo nghệ khí phách cũng lan truyền nhanh chóng, hoàn toàn triển lộ ở mọi người trong tầm mắt. Chấn động, kinh ngạc. Nay nữ tử cư nhiên có được như thế thiên thành khí phách, căn bản không kém gì quân vương đem tương. Nay chờ uy nghi, chỉ sợ chính là đương triều hoàng hậu cũng là không kịp nửa phần. Quân Giật đạm nhiên chăm chú nhìn, đáy mắt hiện lên một tia thưởng thức. Quân Phú Sa lúc này đột nhiên nhíu mày, đứng dậy cung kính hỏi, em dâu lời này giải thích thế nào? Đúng rồi, phu hoàng, mẫu hậu vì sao không tới chúc thọ? Chẳng lẽ mẫu hậu thật sự? Không chờ hắn đem nói cho hết lời, Mạc Tang Nhi liền chen vào nói, đừng nóng nội. Mệnh, đương triều hoàng hậu nên có này một kiếp. Bệ hạ, vẫn là đúng sự thật nói. Không tồi. Trầm trọng hít một hơi, tuổi già hắn gật đầu, thật là vô cùng đau đớn. Hôm qua ngươi mẫu hậu chết ở ấm nguyện, lưu lại huyết thư thúc dục chấm hôm nay chuyển ngôi thái tử, nếu không sẽ có một hồi hạo kiếp buông xuống. Nữ tử này thật là lục địa thần tiên sao. Vẫn là, nàng chỉ là có thể truyền âm nhập mật võ lâm cao thủ. Hán quân thiên lẫm tại vị 50 năm hơn, chưa bao giờ bị người bức bách đến như thế hoàn cảnh. Hơn nữa đến bây giờ hắn cũng không biết người nọ rốt cuộc là ai. Nếu là lục địa thần tiên người muốn hủy diệt hắn sở thống trị vương triều, hắn thật sự vô lực xoay chuyển trời đất. Nhưng nếu là cùng hắn giống nhau phàm nhân, hán quân thiên lẫm tất nhiên làm hắn trả giá trầm trọng đại giới. Mặc kệ là ai, cho dù là hắn con nối dõi cũng không thể hủy hoại này thật lớn rộng lớn quốc gia. Hắn cần thiết lựa chọn nhất thích hợp người tới kế thừa vương vị. Mà thái tử chính là tốt nhất người được chọn. Đương nhiên, này chỉ là trước kia ý tưởng. Thông qua hiện giờ đủ loại dấu hiệu cho thấy, con nối dõi giữa có người muốn bức bách hắn thoái vị nhường hiền. Mà thái tử hiểm nghi lớn nhất. Quân Phú Sa, quân Lăng Túc, quân Giật. Rốt cuộc là hắn cái nào hảo nhi tử muốn như thế đối đại hắn. Từ từ. Vừa rồi này nữ tử nói, thái tử mưu phản. Còn cấu kết lục địa thần tiên giữa những cái đó ly kinh phản đạo người tu ma. Hắn im lặng chi gian nhìn lướt qua quân Phú Sa. Đột nhiên phát giác hắn quanh thân vấn vít một tia thân thiết bi thường, đáy lòng đông nhiên lại nghi hoặc lên. Tựa hồ minh bạch hắn trong lòng nghi ngờ, Mạc Tang Nhi lập tức truyền âm nói, không cần hoài nghi. Thái tử thật là bi thương. Tuy rằng, kỳ thật linh hồn của hắn là quân Lăng Túc, mà quân Phú Sa ở quân Lăng Túc trong thân thể. Không sai. Bọn họ linh hồn bị người trao đổi. Quân Thiên Lâm hít hà một hơi, ngã ngồi ở trên long ỷ, khó có thể tin nhìn nàng, ngươi vừa rồi nói, đều là thật sự. Mạc Tang Nhi thanh lánh hơi thở đột nhiên thoáng hiện, vốn dĩ quyến rũ mị hoặc nàng, giờ khác này thế nhưng là như vậy cao khiết băng hàn thanh diễm xuất trần, cần gì lừa ngươi. Hừ, dây lát gian, quân Lăng Túc đứng dậy, bước xa như bay tới gần long tòa, nhẹ nhàng mà cọ qua nàng bên cạnh người, cùng nàng bốn mắt giao tiếp, ngươi, rốt cuộc là ai? Vì sao can thiệp hoàng gia sự? Hắn cao cao nâng lên cánh tay, ngón tay chỉ hướng cao ngồi quân Thiên Lẫm, còn có ngươi, ta kính yêu phụ hoàng. Ngươi rốt cuộc khi nào mới bằng lòng đem này thiên hạ giao phó với ta? Lăng Vương, không thể. Tể tướng Nghiêm mấy lao mắt chỗ sâu trong hiện lên kinh ngạc cùng lo lắng, vội vàng ngăn cản hắn hành vi, thân là thần tử, lại là bệ hạ con nối dõi, sao có thể như thế? Còn không mau hướng bệ hạ tạ tội. Tể tướng đại nhân, sự tình đã là muộn rồi. Huống chi, hắn căn bản không phải quân Lăng Túc. Đối. Thái tử. Quân Giật đạm mạc thanh âm u nhiên tràn ra, làm ở đây mọi người một trận kinh ngạc khó hiểu. Cái gì? Hắn không phải Lăng Vương. Mọi người không cấm tinh tế đánh giá khởi mặt trên quân Lăng Túc, sôi nổi lắc đầu, nghi hoặc thật mạnh. Đều đem đầu chuyển hướng thái tử quân Phú Sa. Nghiêm ấy tựa hồ minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, đối với hắn hành lễ nói, Giật Vương, ngài vừa rồi nói Lăng Vương không phải Lăng Vương, chẳng lẽ, này Lăng Vương là thái tử? Mạc Tang Nhi thời khắc này cười tủm tỉm chen vào nói, không hổ là đương triều tể tướng, chính là kiến thức rộng rãi. Cứ nhiên một chút liền hiểu được. Này Lăng Vương không phải Lăng Vương, linh hồn là thái tử. Đông dưng, nàng đột nhiên đối với không trung hô to một tiếng, ra tới. Vô cực ma tông chó săn nhóm. Các ngươi đầu đao bá ở đâu? Ta Tả Tiên Tông Mạc Tang, nơi này lĩnh giáo cao chiêu. Cũng là ở đồng thời, nàng đôi tay nhanh chóng kết ra trăm loại phức tạp dấu tay, một đạo quang mang nháy mắt chia làm hai cổ, đem quân Lăng Túc cùng quân Phú Sa buộc chặt ở cùng nhau. Chính là chớp mắt công phu, hai người linh hồn đột nhiên thoát thể mà ra, đổi lại đây. Hai người đồng thời cũng như vậy hoàn toàn ngất qua đi. Này! Ngươi! Bọn họ quân Thiên Lẫm nôn nóng buôn qua đi ôm lấy hai người đầu, cư nhiên có điểm nói năng lộn xộn, đáy mắt che kín tang thương cùng bi thống, còn có một tia không đành lòng cùng kiên nghị. 117 khí thế thượng được tiên cơ. Hắn nhi a, vì cái gì như thế ngốc? Chẳng lẽ này ngôi vị hoàng đế thật như vậy làm người chấp mê? Ông trời, đây là ở trừng phạt hắn sao? Nhìn thấy này thần quỷ một màn, mọi người lúc này mới hiểu được. Nàng nguyên lai là trong truyền thuyết lục địa thần tiên. Nàng thế nhưng là một vị tiên nữ. Bọn họ cũng không kịp tiếp tục khiếp sợ đi xuống. Điện thượng đột nhiên thoáng hiện một trận hắc phong, tiếp theo mấy chục đạo đen nghìn nghịt thân ảnh đồng thời huyền phù ở giữa không trung. Vô Cực Ma Tông đao bá tại đây. Tà Tiên Tông tiểu nhi, Hắc La Sát chính là ngươi giết chết. Nghe thế hồn hậu hữu lực hét to thành, Mạc Tang Nhi kiểu mị cười, xoay người vọt đến Quân Giật bên cạnh người khi, đã một lần nữa đổi thành nam trang. Quân Giật nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía không trung mười mấy người. Cũng chuẩn xác tìm được rồi vừa rồi người nói chuyện. Người này, dáng người khổng lồ, quốc tự mặt chữ điển thượng treo một cái giữ tận cười. Mày rậm mắt to chung, xích quả quả tiết lộ ra nùng liệt thích giết chóc hung quang. Toàn thân lộ ra một cổ nùng liệt huyết tinh khí, chỉ sợ là vừa rồi giết không ít người mới có thể nhiễm. Hơn nữa nhiễm như thế nùng liệt. Tà Tiên Tông thượng nhẹ hàn tại đây, Vô Cực Ma Tông đừng vội làm càn. Thời khắc này, sớm đã ẩn nhẫn lâu ngày thượng nhẹ hàn, thanh phong đảo qua dáng người thoáng hiện ở Mạc Tang Nhi bên cạnh người. Huyền phù đao bám một đôi mắt hổ giận trừng, hướng tới thượng nhẹ hàn liếc đi, thượng nhẹ hàn. Ai a? Bên cạnh thuộc hạ bỗng dưng thò lại gần nhỏ giọng nói thầm vài câu, hắn mới khinh miệt cười nói, nga, nguyên lai ngươi là thượng hành vân chi tử a. Chậc chậc chậc, không ở trên núi tu luyện, chạy nơi này tới hạt trộn lẫn hợp, nếu là đưa rớt mạng nhỏ, cũng không nên trách ta Vô Cực Ma Tông không nhúng tay nhất bang. Ha ha ha. Ha ha, nhẹ nhàng mà cười nhẹ, này bỗng nhiên một tiếng phập phình ở mọi người bên hai, đồng thời mang theo một trận rét lạnh túc sát chi ý, đao bá tiền bối, nơi này chính là Tà Tiên Tông quản hạt chi liệt, không biết Vô Cực Ma Tông tiến đến là làm cách đâu. Vẫn là làm lơ tu chân giới cùng thập đại môn phái hiệp định, tiến đến vô tội gây chuyện khiêu khích đâu. Hoặc là nói, là tiến đến bắt giữ kia giết hại Hắc La Sát hung phạm đâu. Mạc Tang Nhi lạnh nhạt con ngươi thẳng tắp vọt tới, nàng trong nháy mắt phập phình ở không trung cùng hắn đối lập. Một cổ dày đặc áp lực cũng tùy theo áp bách qua đi. Đao ba đột nhiên thấy áp lực, không cấm nhăn nhăn mày. Này uy áp cư nhiên còn ở hắn phía trên, cư nhiên là từ trước mắt thiếu niên trên người phát ra. Hắn chính nghi hoặc đồng thời, Quân Giật hòa thượng nhẹ hàn cũng huyền phù ở nàng phía sau, lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn họ. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện trung tĩnh đến đáng sợ. Tựa hồ một cây châm rơi xuống trên mặt đất đều có thể đủ thanh tích phân minh nghe được. Sư phó, người này chính là Mạc Tang. Gần nhất trăm năm quật khởi tân tú. Thượng Hành Vân rất là nhìn chúng. Hơn nữa, hắn đã là Tà Tiên Tông trưởng lão, thu 5 cái đệ tử. 5 cái đệ tử các thần bí phi thường, vô pháp thẩm tra chân chính bối cảnh. Hắn bản nhân thực lực cũng không yếu, đã tới rồi độ kiếp kỳ tu vi. Lúc này, đao ba phía sau thoạt nhìn sạch sẽ thanh tú thiếu niên, thấp thấp ở hắn bên thai bẩm báo nói. Nga! Mạc Tang! Đao ba đen nhánh trong suốt mắt to, quét quét đối diện khoanh tay mà đứng tiểu nhân, bỗng nhiên cười nói. Nga, nguyên lai là Tà Tiên Tông trưởng lão tại đây, đao bá thật đúng là mắt vụ về, mong rằng thứ lỗi a. Nhẹ nhàng vung tay lên, hắn quanh thân áp lực lập tức tan rã, theo sau tới gần nàng. Mạc Tang Nhi chắp tay, cũng cười nói, ha ha, không sao. Nói vậy nhất định gần nhất gió cát đại, mê mắt mà thôi. Lấy tiền bối như thế tu vi đều như vậy, không phải bàn cái a. Phần 47. Quân Giật hòa thượng nhẹ hàn lập tức nhướng mày, theo sau một cổ như có như không ý cười từ bên môi nổi lên. Nha đầu này, thật đúng là miệng không buông tha người. Bất quá, có thể từ khí thế thượng được tiên cơ, còn tính thông minh. Bằng không, Tà Tiên Tông liền mất đi đàm phán cơ hội. Đào ba sắc mặt trầm xuống, theo sau lại khôi phục như thường, vị này chính là. Đương hắn tiếp cận, liền đột nhiên cảm giác được một cổ như có như không áp lực, từ trước mặt nhân thân sườn truyền đến, hắn không cấm nhìn nhiều vài lần. Nga, hắn chính là bổn trưởng lão hảo đồ nhi, Quân Giật. Quân Giật, gặp qua Đào ba tiền bối. Mạc Tang Nhi cười tủm tỉm giới thiệu, đáy lòng lại là đỉnh lớn lao áp lực, may mắn trong cơ thể tiểu tĩnh thế nàng hóa giải hơn phân nửa, nếu không nàng thật đúng là không dễ làm. Xem ra, về sau muôn xuất đầu, cũng đến trước ước lượng chính mình phân lượng. Bất quá, giờ phút này nếu là nàng không ra đầu, chỉ sợ toàn bộ Nam Minh quốc địa bàn liền phải đổi chủ. Đáng chết Thượng Hành Vân, cư nhiên phái nàng tới nơi này. Còn nói cái gì nàng các đệ tử gặp nạn, này rõ ràng chính là Tà Tiên Tông gặp nạn sao? Nàng chính là một người A. Như thế nào giải này kiếp? Cũng không phải cá nhân tới. Quân Giật đạm cười ôm quyền, xem như cùng hắn chào hỏi qua. Đào bá sừng sốt. Người này khí chàng rất cường đại A. Hắn lập tức bản năng minh bạch, người này không phải dễ đối phó chủ nhân. Bất quá, có thể trở thành sư phó của hắn, này trước mặt thiếu niên hay là càng. Nga, nguyên lai là cao đồ. Thất kính thất kính. Đào bá cười nói, cuối cùng mới vào chính đề. Trong lòng cũng minh bạch thiếu niên này thông minh rất xảo trá, không thể dựa theo xưa nay phương pháp tới, ách, kỳ thật Vô Cực Ma Tông này tới, là vì Hắc La Sát vô tội bị giết việc. Vốn dĩ chúng ta biết được hắn tìm được rồi tiên khí, cho nên tới rồi. Ngươi cũng biết, tiên khí từ trước đến nay đều là năng giả đến chi. Không nghĩ tới, tại đây phàm nhân mà cư nhiên sát ra một cái người tu chân, đem này giết hại đoạt tiên khí. Cho nên, chúng ta mới có thể đại động can qua tới đây. Mong rằng Tà Tiên Tông có thể hỗ trợ tìm ra hung thủ. Tiên khí. A ha ha ha, Mạc Tang Nhi đột nhiên ôm bụng cười cười to, tiếng cười chấn toàn bộ điện cơ rung động phi thường, quá buồn cười. Tiên khí. Hôm nay chính là phàm nhân mà chi đế vương truyền ngôi cho con nối dõi nhật tử, từ đâu ra tiên khí tại đây? Nếu có tiên khí, cũng nên đã sớm là Tà Tiên Tông. Chẳng lẽ ngươi không biết, nơi này về ai phù hộ sao? Chính là Vô Cực Ma Tông Trăng Lạnh, cũng đến ngoan ngoãn rời đi. Ngươi, chậc chậc chậc, Thượng Hành Vân dường như cũng không bỏ ở trong lòng nha. Đừng nói, ta Mạc Tang đương nhiên là kính ngươi, đáng tiếc sự tình quan Tà Tiên Tông danh dự, nàng bỗng nhiên hai tay một quán, cười như không cười nhìn chăm chú hắn. Tựa chính phi chính, tựa tà phi tà. Đào Ba giờ phút này đột nhiên cảm giác được, trước mặt thiếu niên tựa hồ cùng Tà Tiên Tông người trong không quá giống nhau. Dường như căn bản không chịu đến Tà Tiên Tông khống chế, liền giống như tùy thời đều khả năng bùng nổ lũ bất ngờ. Ha ha! Hắn trong lòng nhưng thật ra vui vẻ. Có người này ở Tà Tiên Tông, di sâu Tà Tiên Tông không suy sụp. Trở về lúc sau, hắn hẳn là hảo sinh kế so một phen mới được. Hừ! Thượng Hành Vân, thằng ngãi này liền chờ coi. Đoạt tiên khí chi nhục, đả thương hắn chi thủ, hắn lần sau cùng nhau báo. Hừ, ngươi tính thứ gì? Cư nhiên dám. Làm càn. Mạc Tang Nhi lạnh băng ánh mắt thẳng tóc nhìn gần cái kia đột nhiên đánh gãy nàng lời nói người tu ma, sư phó của ngươi còn chưa nói chuyện, ngươi sao dám như thế kiêu ngạo? Cũng không sợ Tà Tiên Tông trực tiếp cầm ngươi. Chẳng lẽ ngươi liền không hiểu họa là từ ở miệng mà ra? Bạch bạch, nháy mắt, đao bá hai bàn tay phiến ở kia đệ tử trên mặt, đánh đến hắn sửng sốt, lui ra. Nơi này không ngươi nói chuyện phân. Phải biết rằng chính ngươi thân phận. 118 không hổ là hắn nhìn chúng nữ nhân. Ác độc trừng mắt nhìn Mạc Tang Nhi liếc mắt một cái, người nọ mới bụ mặt thối lui đến một bên, là, sư phó. Đao ba quay đầu, đáy lòng lại là một lần nữa bắt đầu xem kỹ khởi trước mặt thiếu niên tới. Người này tổng cho hắn một loại lạnh lẽo. Mỏng lạnh hơi thở chung, còn lộ ra một tầng như có như không mũi nhọn. Sắc bén ánh mắt, thâm thủy ý cười. Nho nhỏ thân thể tựa hồ chứa đầy một loại thiên hạ toàn về ta tay, ngạo thị quần hùng khí khái. Ân, hắn đấy lòng bất giác bật cười, tùy theo khịt mũi coi thường. Khí khái? Hắn có sao? Hắn như thế nào sẽ như vậy tưởng? Chính là cái loại này bệ nghệ ngạo thị thần thái, cái loại này khí chất không phải muốn học là có thể học được sẽ, phảng phất sinh ra đã có sẵn. Nếu là làm hắn trưởng thành lên, chỉ sợ cũng là một đại hòa hoạn. Rốt cuộc là nên lưu đâu? Hay là nên giờ phút này liền mà sắt rất đâu. Mạc Tang Nhi liếc mắt nhìn hắn, đáy lòng đã là minh bạch chính mình xuất đầu tệ đoan. Nhưng là hiện tại cũng không có mặt khác biện pháp không phải. Chỉ có thể thấy một bước đi một bước. Chỉ sợ sau đó không lâu trở lại tu chân giới, nàng đại danh Vô Cực Ma Tông cùng Tà Tiên Tông người trong, tuyệt đại đa số hẳn là đều sẽ biết được. Tuy rằng nàng thích điệu thấp, nhưng là giờ phút này cũng không thể không ra tay. Ai kêu nàng hiện tại dựa vào chính là Tà Tiên Tông đâu. Nàng nếu là không rút, sợ là kia chết hổ ly lại đến tưởng tâm tư. Ha ha, Đao Bá đột nhiên cười lớn một tiếng, giống như rất là sảng khoái vô vô trước mặt người đầu vai. Nếu là Tà Tiên Tông phù hộ nơi, tự nhiên ta Vô Cực Ma Tông không thể nhúng tay. Này Hắc La Sát tuy rằng cũng là cái tiểu nhân, nhưng là lúc này đây lại là bởi vì tiên khí sự tình chết. Ngươi xem chúng ta cũng không hảo liền như vậy trở về, dù sao cũng phải cấp cái công đạo không phải. Thượng Nhẹ Hàn vừa nghe hắn lời này, trong lòng rốt cuộc buông lo lắng. Không có đấu võ. Tóm lại là một chuyện tốt. Hiện tại nàng còn không có hoàn toàn ứng phó loại sự tình này năng lực. Bất quá hiện tại nàng biểu hiện đã thực hảo. Không hổ là hắn nhìn chúng nữ nhân. Quân Giật quét bên cạnh người nhân nhi liếc mắt một cái, đáy lòng cũng có chút kinh ngạc. Nhìn dáng vẻ nàng tựa hồ ứng phó loại sự tình này, như là quen tay giống nhau. Phảng phất người khác ở nàng nơi này căn bản chiếm không được cái gì hảo. Không tồi. Lúc này đây tính nàng nhạy bén, sự tình nhưng thật ra làm miễn cưỡng không có trở ngại. Công đạo. Mạc Tang Nhi cười đến tà mị, liếc liếc mắt một cái Đao Bá hắn tinh thức hai mắt, đáy lòng lại đột nhiên dâng lên một loại dường như bị người theo dõi cảm giác. Cái này Đao Bá, sợ là ngày sau rất khó triển. Đồng nhiên, Quân Giật bên môi xẹt qua một tia thanh thiển vô ngân ý cười, lạnh băng thanh âm không lớn, lại là ở đây mỗi người đều có thể đủ nghe thấy. Hắc La Sát, tên là La Thiên. Chính là xú danh rõ ràng, tàn nhẫn độc các đồ đệ. Trước sau lừa gạt ta Tà Tiên Tông rất nhiều ngoại môn đệ tử, cướp lấy ta Tà Tiên Tông đang ăn dược. Pháp khí, tinh thạch số vật, nhiều lần đùa giỡn ta Tà Tiên Tông tông môn nữ đệ tử, không biết việc này Vô Cực Ma Tông làm gì giải thích. Đao Ba đáy mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua, đống nhiên cười nói, tất nhiên là như thế, chúng ta đây không bằng xóa bỏ toàn bộ, Mạc trưởng lão nghĩ như thế nào? Ân Mạc Tang Nhi tán thưởng liếc Quân Giật liếc mắt một cái, mới chắp tay cười nói, đã là như thế, vậy như vậy. Hảo. Ha ha, Mạc trưởng lão, chúng ta đây cũng liền không hề quấy rầy. Cáo tử. Đao Ba phất tay háo xoay người, lại là lại đột nhiên vừa quay đầu lại, khắc ánh mắt liếc đi, Mạc trưởng lão kẻ hèn rất là thưởng thức, nếu là có rảnh nói có thể đến chúng ta Vô Cực Ma Tông đại tinh, kẻ hèn nhất định dâng lên tốt nhất tiên trà. Mạc Tang Nhi kinh ngạc nhướng mày, theo sau không người ôm quyền nói, nếu là có cơ hội nói. Hảo. Kia kẻ hèn chờ ngươi này cơ hội. Đao Ba tiêu sái phất tay, phía sau mọi người lập tức xoay người rời đi, lại là đều ở xoay người một sát, hướng tới nàng đầu đi rất nhiều phức tạp ánh mắt. Liền như vậy đi rồi. Mạc Tang Nhi bĩu môi, dường như suy nghĩ giống nhau tần nổi lên mi. Quả nhiên bị theo dõi. Này nơi nào là mời, này rõ ràng chính là đào giác ca. Kéo dài một chút, kia chẳng phải là thu mua sao. Này Đao Ba rốt cuộc nhìn chúng nàng cái gì? Chẳng lẽ hắn đã nhìn thấu, nàng đem sẽ không ngốc tại Tà Tiên Tông thật lâu. Bất quá hôm nay vừa thấy này Đao Bá, nàng ẩn ẩn phát giác sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Dễ dàng như vậy liền rời đi, trước khi đi còn mời nàng đi Vô Cực Ma Tông làm khách, chỉ sợ không có chuyện gì tốt đang chờ đợi nàng. Bệ hạ, hiện tại ngươi minh bạch sao? Tại hạ hy vọng ở đây mọi người tử thủ bí mật này. Nếu không nàng ngược lại nhìn về phía Quân Thiên Lẫm, cười đến rét lạnh phi thường. Nghe được nàng lời nói, mọi người lúc này mới hoàn hồn. Quân Giật nhàn nhạt nhìn Quân Thiên Lẫm, đống nhiên một gật đầu. Xoay người liền theo Mạc Tăng Nhi hòa thượng nhẹ hàn cất bước rời đi. Giật Nhi, Quân Thiên Lẫm lao mắt chỗ sâu trong chiếu ra nhẹ nhẹ không tha, đột nhiên hô, ngươi, thật sự liền như vậy đi rồi. Bất quá cũng là, nếu Giật Nhi sớm có con đường của mình đồ, vi phụ liền cũng chỉ có thể chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, tâm tưởng sự thành. Nếu là có rảnh nói, liền trở về nhìn xem. Ta sẽ. Quân Giật nhàn nhạt tràn ra hai chữ, dáng người biến ảo vì một trận lưu quang, biến mất ở đại điện phía trên. Ba ngày sau, Quân Thiên Lâm tự phong vì Thái Thượng Hoàng, di cư Lạc Hà Điện. Đồng nhật, Quân Lăng Túc kế vị xưng đế. Thái tử bị biếm vì thứ dân, trung thân giam lỏng trong nhà. Giật Hiên nhã gian. Quân Giật đạm mạc phẩm trà, thượng nhẹ rét lạnh lanh ở một bên tự uống tự trước. Mạc Tang Nhi tức giận trừng mắt bọn họ hai, đáy lòng miễn bản cơ nào nghẹn quất. Quá nghẹn quất lạc. Vì cái gì từ đi vào nơi này, nàng không một ngày thoải mái quá. Phát điên a. A. A. A. Qua sau một lúc lâu, Quân Giật mới không chút hoang mang ngưng mắt nhìn lại, thanh hàn mặt mày chi gian cư nhiên mang theo một tia sung sướng, tựa hồ tâm tình không tồi, Tang Nhi, là nữ tử. Không cần phủ nhận. Hàn cùng ta đều biết. Mạc Tang Nhi bỗng nhiên nhướng mày nhìn lướt qua đồng dạng nhìn qua thượng nhẹ hàn, âm thầm buồn bực thực. Việc này bọn họ đều cư nhiên biết. Xem ra tiểu tĩnh lực lượng cũng không thế nào đáng tin cậy a. Bất quá, hắn cư nhiên thân mật kêu thượng nhẹ hàn vì hàn. Nàng qua lại đánh giá bọn họ hai người. Đấy lòng đột nhiên trầm xuống. Chẳng lẽ, cái này Quân Giật bản tôn cũng là đoạn tụ. Quân Giật tựa hồ nhận thấy được nàng trong mắt khác ý vị, trên trán không lý do mấy cái hát tuyến. Nha đầu này, kia đầu nhỏ rốt cuộc ở tự hỏi chút thứ gì. Thượng nhẹ hàn đột nhiên đạm cười, Giật, vẫn là ta tới. Hắn bỗng dưng ở nàng bên cạnh ngồi xuống, Tang Nhi, chúng ta tính toán cùng ngươi cùng nhau lang bạt tu chân giới. Giật nghe nói ngươi muốn lấy ngũ hành linh căn, cho nên báo cho một chỗ khả năng có dư lại hai vị linh căn. Mạc Tang Nhi mắt đẹp sáng ngời, địa phương nào? Mau nói. U Lan Cốc. U Lan Cốc. Nàng nghiêng nghiêng đầu, nghe tên nhưng thật ra lịch sự tao nhã. Nơi này ở đâu? Đột nhiên nhìn Quân Giật liếc mắt một cái, hắn ấy lòng đống nhiên có chút tò mò. Ta đây về sau còn có thể kêu ngươi một tiếng, hảo đồ nhi sao? Quân Giật kinh ngạc nhìn về phía nàng, theo sau sóng mắt tràn ngập một tầng nhàn nhạt gợn sóng, tùy ngươi. 119 U Lan Cốc. Hảo. Đây chính là ngươi nói a. Tuy rằng ta biết, ngươi cùng hắn kỳ thật là nhất thể. Mạc Tang Nhi con ngươi lại là đột nhiên ảm ảm, xả ra một mặt đau thương cười, đồng thời này hết thảy đều thực tốt một cái chớp mắt tiêu ẩn, ngoan đồ nhi, hảo đồ nhi, hành trình ta hiện tại đã hoàn toàn định ra tới. Đi trước U Lan Cốc tìm dư lại linh căn, lại đi yêu vực rừng rậm tìm ta cái kia kiểu đồ nhi, lại đi tìm dư lại mấy cái đồ đệ. Sau đó chúng ta cùng nhau hồi Tà Tiên Tông tu luyện, cùng nhau độ kiếp phi thăng. Ngươi đương độ kiếp phi thăng giống dùng bữa đơn giản như vậy. Quân Giật buồn cười trêu ghẹo nói, lần đầu tiên lựa chọn phân thân xưa nay cùng nàng ở chung phương thức. Hắn thật sự hảo suy nghĩ cẩn thận, hắn kia lúc ban đầu liền liều mạng vứt bỏ đồ vật, rốt cuộc có thể cho hắn mang đến cái gì. Vì cái gì thân là phân thân Quân Giật từ có thuộc về chính mình linh trí bắt đầu, liền như vậy muốn được đến cái loại này làm người mới có dễ toái chi vật. Người cảm tình, là cỡ nào yếu ớt. Sinh mệnh cũng là cỡ nào ti tiện dễ thệ. Từ ký sự bắt đầu, hắn đều có thể đủ triệt thân cảm nhận được, chỉ có vô tình vô tâm tàn nhẫn mới có thể đạt được tự do, được đến muốn đổ vỡ. Một khi có được cảm tình, chẳng khác nào có nhất trí mạng lược điểm. Hắn không thể thua, cho nên không thể có cảm tình. Mạc Tang Nhi mê hoặc. Loại này nói chuyện phương thức, là cái kia thân là phân thân quân giật. Rồi lại trộn lẫn bản tôn quân giật cảm giác. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ bản tôn không có hấp thu phân thân linh trí, mà là dung hợp hắn linh trí? Phần 48. Thiết, cần thiết như vậy trắng ra sao? Buồn cô nương một phen nhiệt thành liền như vậy làm lạnh. Nàng thoáng chốc hoàn hồn, tức giận bĩu môi, quyết định tiếp thu cái này cái gọi là bản tôn. Tốt xấu hắn trong lòng cũng có thân là phân thân quân giật không phải. U Lan Cốc. Phong cảnh di người, hòa thơm chim hót. Này cốc tọa lạc ở thập đại môn phái bên cạnh, vô danh thế lực lẫn nhau ngang dọc đan xen mảnh đất chung một viên đại tinh, Thâm Lam Tinh. Bởi vậy thuộc về tính bài ngoại độc lập nơi. Nhưng đồng thời cũng là từ tu chân giới vô số lớn nhỏ môn phái sau lưng gia nhập tổ kiến. Ngoại tầng có thượng thừa pháp trận bảo hộ, nội tầng có ảo trận phòng hộ, trừ phi là có thông hành ngọc phù, được đến ngọc phù chỉ dẫn mới có thể tránh đi ảo trận, tiến vào đến bên trong. Hơn nữa, cái này địa phương cũng là các đại tu chân môn phái liên hệ tin tức địa phương. Cũng là trao đổi từng người hàng hóa nơi. Xem như một cái hàng năm mậu dịch nơi tập kết hàng. Chỉ cần tưởng được đến cái gì tin tức hoặc là thiên tài địa bảo cực phẩm pháp khí, cái này địa phương tuyệt đối có lệnh người không tưởng được thu hoạch. Chỉ là, tưởng được đến này thông hành ngọc phù, rất khó. Nghe thượng nhẹ hàn từ từ kể ra, Mạc Tang Nhi có điểm sốt ruột, kia làm sao bây giờ? Ta nhưng không có kia cái gì ngọc phù. Này muốn như thế nào đi vào? Nàng đứng ở nơi nào đó đỉnh núi, đáy lòng vẫn cứ kinh ngạc với mới vừa rồi truyền tống pháp trận. Kia trận pháp quá thâm ảo, nàng đều có chút xem không hiểu. Cũng may mắn, tiểu tinh tùy thời tùy chỗ đều ở vì nàng giảng giải, nếu không nàng thật đúng là tam không biết. Nàng bất giác sâu kín ngước mắt trông về phía xa, càng kinh ngạc đắm chìm ở nơi này lục ý giạt rào cùng vô hạn sinh cơ. Kia lăng tẳng núi cao bàng bạc khí thế, càng cũng lệnh người chấn động. Tuy rằng không có kia Thái Sơn chi thế, những cái đó danh sơn kỳ tú tươi đẹp, nhưng kia điều giao sơn thế chi gian lại hết sức uốn lượn kiểu diễm, uốn lượn khúc chiết tựa hồ vọng không đến cuối. Thả linh khí so với Tả Tiên Tông nơi Tả Tiên Sơn, càng cao ra mấy lần nhiều. Rõ ràng cái này địa phương tựa hồ có nào đó đại hình tụ linh pháp trận, linh khí di động đi hướng phảng phất một cái thật lớn lốc xoáy giống nhau, hấp dẫn chiếm cư ở thâm cốc bên trong. Này còn không đơn giản sao? Quân giật đạm cười, ánh mắt nhấp nháy dường như muốn trò đùa dai. Nhìn này sáng lấp lánh đôi mắt, Mạc Tang Nhi cái trán mồ hôi lạnh ứa ra. Này nha quá xoái. Chính là nàng cũng không dám tiếp tục thưởng thức. Hắn này ánh mắt sáng ngời có thần dường như muốn ăn thịt người giống nhau. Dựa theo mấy ngày này ở chung kinh nghiệm tới xem, phỏng chừng lại không có chuyện gì tốt. Ai? Nàng bất giác trong lòng thở dài một tiếng. Xem ra, lại có người muốn xui xẻo. Thượng nhẹ hàn cười nhạt doanh doanh, lại là không chút nào thua với quân giật, hòa nhã tiếng nói, đích xác. Lại đơn giản bất quá. Nghe thế thanh hàn câu trần thuật, Mạc Tang Nhi cảm thấy bất đắc dĩ xoa huyệt thái dương, xua xua tay nói, tùy các ngươi, không cần người chết là được. Ngươi nếu không mừng, tất nhiên là sẽ không. Quân giật khẳng định nói, bá đạo ôm quá nàng vòng eo, nửa khắc sau thấy. Xoay người, liền hoàn toàn đi vào một đoàn quang ảnh bên trong, lại tìm không được. Thượng nhẹ hàn nhíu mày, cũng nói, chờ ta. Theo sau đi theo không có ảnh. Mạc Tang Nhi không thú vị hướng về bên cạnh nhảy lên vài bước, ngồi ở một chỗ vách đá thượng. Cũng chính là nàng mới vừa ngồi xuống, tiểu tịnh đang yêu thanh âm lập tức xẹt qua nàng bên hai. Chủ nhân, có một cái quen thuộc hơi thở, đang ở lấy thực mau tốc độ tới gần nơi này. Ta có thể kết luận là một cái người tu ma. Tiểu tĩnh vừa dứt lời, Mạc Tang Nhi quả thực phát hiện một bóng người. Người này một thân ma khí, lập tức đã bị nàng liếc mắt một cái nhận ra. Bất quá, cách này người không xa địa phương, thế nhưng còn có hai người. Thông qua linh thức tra xét, bọn họ này hai người là người tu chân. Tu vi cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng nàng cũng đã sớm phát hiện, có thể đến nơi đây tới người, tuyệt phi thoạt nhìn đơn giản như vậy. Đến nỗi kia người tu ma nhưng thật ra lệnh người cảm thấy kính sợ. Nàng rõ ràng có thể cảm giác được hắn tu vi cùng chính mình cư nhiên sản sản như nhau. Lệnh người kính sợ lại không ở này, mà là đồng thời nàng cũng ẩn ẩn phát hiện người này áp chế tu vi. Kia cũng liền cho thấy, thực lực của hắn rất có khả năng còn cao hơn mình. Nhưng là vì cái gì cái này hơi thở như vậy quen thuộc đâu. Giống như đã từng quen biết. Đồng nhiên, nàng đầu nhỏ trung linh quang chợt lóe, kinh ngạc phức tạp biểu tình. Lập tức tất cả đều xuất hiện ở nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt thượng, cư nhiên là hắn. Trăng lạnh. Kia người tu ma tựa hồ cũng đã nhận ra nàng, cư nhiên hướng tới nàng này phương hướng vọng lại đây. Nàng tức khắc khuôn mặt nhỏ tối sầm. Này nha, chẳng lẽ là tới tìm nàng đòi lại tinh kim thạch, hoặc là còn tưởng thuận tiện diệt trừ cho sảng khoái, để báo ngày đó lừa dối hắn chi thủ. Giây lát gian, kia người tu ma trước người hiện ra một trận lưu quang, một cái nhỏ xinh hồng nhạt thân ảnh đột ngột xuất hiện, chặn hắn đường đi. Trăng lạnh nhíu mày, mắt mảnh vẫn chưa nâng lên. Cảm giác có người dám can đảm cản đường của hắn, trong lòng hãy còn giận. Từ gặp được kia Mạc Tang lúc sau, hắn liền không đi như thế nào vận quá. Cái gì luyện khí tài liệu đều không có tìm được, cho dù là kia thấp nhất cấp tài liệu đều không thấy được, nếu không chính là bị những cái đó lao quái vật ngầm chiếm, chính trực khó chịu. Hôm nay, thế nhưng có người dám cản hắn đường đi, cho là ngại mạng nhỏ quá dài sao. Tiểu Nguyệt Nguyệt, thật là một ngày không thấy như cách tăng thu. Tăng thật là tưởng nhậm A. Ân. Tiểu Nguyệt Nguyệt. Như vậy, thanh âm này chẳng lẽ là... Hắn bay nhanh ngước mắt, một đôi làm sáng tỏ lạnh lẽo con ngươi, lập tức xẹt qua một đạo vô danh vui sướng. Khó trách hắn vừa rồi cảm thấy dường như có loại quen thuộc hơi thở ở phụ cận, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là hắn, Mạc Tang. 120 hắn như thế nào lại nhiều một cái đồ đệ? 12 ho hắn như thế nào lại nhiều một cái đồ đệ? 2 ho 58 tử. Là ngươi. Kia như cũ hắc y không thấy dung nhan hắn, giờ phút này áp xuống trong lòng thật mạnh cảm xúc, lạnh lùng hỏi, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta thật sự giết ngươi sao? Hắc hắc, Mạc Tang nhi nhếch miệng cười. Cố ý tách ra để tài hỏi, lãnh huynh dùng cái gì tại đây a? Trăng lạnh đạm mạc quét hắn liếc mắt một cái, đáy lòng bách chuyển thiên hồi. Lúc trước hắn tự tin tràn đầy phải cho hắn thượng một khóa, dạy dạy hắn cái gì mới là ở tu chân giới tồn tại đi xuống chân thật. Kết quả cư nhiên bị hắn tính kế. Còn làm hắn cầm đi tinh kim thạch như vậy quý giá tài liệu. Làm hại hắn hiện tại đều không có đem thân thể chữa trị, chính là bởi vì khuyết thiếu có thể thay thế bị hắn lấy đi tinh kim thạch chi vật. Tiểu tử này rốt cuộc có biết hay không hắn giờ này khắc này có bao nhiêu phẫn nộ. Ở vô cực ma tông ai không biết hắn xử sự tác phong. Hắn cư nhiên dám. Bất quá hắn hiện giờ tại đây, chẳng lẽ là bởi vì không có thông hành ngọc phù. Muốn tìm hắn nhặt có sẵn. Tiểu tử này. Thật sự đáng giận. A, chúng ta thật đúng là duyên phận không cạn A. Không nghĩ tới lại gặp. Hắn nhẹ phúng nói, nhàn nhạt quét cách đó không xa đột nhiên thoáng hiện hai người. Đáy lòng đã là minh bạch, hắn có thể tại đây tuyệt phi một người. U Lan Cốc xuất nhập ngọc phủ, ta nhưng thật ra có. Thỉnh. Nha Lạp, Mạc Tang Nhi ánh mắt sáng ngời, cười duyên nói, ha ha ha, Tiểu Nguyệt Nguyệt thật đúng là hào phóng. Còn có thể đủ đem nhiều ra ngọc phủ cho ta cái này đại cựu nhân, thật là dũng khí đáng khen. Nói, nàng vươn thon dài tay ngọc, làm một cái muốn tiếp đổ vật tư thế. Trăng lạnh mày một trọn. Tiểu tử này chẳng lẽ thật không sợ hắn? Hắn thật sự như vậy không đáng sợ. Hắn ngay sau đó giơ tay vung lên. Một đoàn màu đen quang ảnh xuất hiện ở nàng bàn tay phía trên. Trong phút chốc, nàng liền đột nhiên thấy trên tay chầm xuống. Nàng rũ mắt vừa thấy, cư nhiên là một khối có hai ngón tay như vậy đại trung phẩm ngọc giản. Linh thức nhanh chóng hủy diệt mặt trên thêm vào linh thức, rót vào chính mình linh thức, đồng nhiên liền đã biết tiến U Lan cốc lộ. Hiện tại đi. Trăng lạnh hàn khí vấn vít thanh âm, lập tức xẹt qua nàng bên hai. Nàng theo sau cười tủm tỉm gật đầu, quay đầu liền tiếp đón quân giật hòa thượng nhẹ hàn, ngoan đồ nhi, hảo đồ nhi. Nơi này có người quân A. Chúng ta cùng nhau vào cốc. Nghe được hắn nói, trăng lạnh mày nhăn càng khẩn. Hắn như thế nào một chút lại nhiều một cái đồ đệ. Giống như người này cũng không phải hời hợt hạng người. Hắn liền như vậy liếc mắt một cái vọng qua đi, đồng dạng quân giật cũng giống nhau nhìn qua. Hai người ánh mắt tuy rằng đều thực đạm mạc thậm chí rất lạnh, lại ngoài ý muốn không có chạm vào ra bất luận cái gì không tiếng động khói thuốc súng. Cái này làm cho thượng nhẹ hàn cùng Mạc Tang Nhi đều là sửng sốt. Này hai người như thế nào? Mạc Tang Nhi bỗng nhiên cười hỏi, Tiểu Nguyệt Nguyệt đây là muốn đi U Lan Cốc. Trăng lạnh vừa nghe hắn này biết rõ cô hỏi nói, nhưng thật ra không có gì biểu tình, trả lời nói, đúng vậy. Nói vậy ngươi cũng là đi U Lan Cốc. Hắn không nghĩ tới chính mình cư nhiên cũng biết rõ cố hỏi một phen. Ân Mạc Tang Nhi đấy mắt hiện lên một sợi rào hoạt, trầm âm, rất là buồn rầu bộ dáng, rốt cuộc đi chỗ nào đâu. Ngươi, đoán, trăng lạnh cái chán lập tức tuôn ra mấy cái hát tuyến. Hắn mới vô tâm tình đoán loại này biết rõ còn muốn hỏi sự. Thật là nhàm chán. Uy, Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi như thế nào không nói? Thấy hắn cũng không có trả lời nàng vấn đề, Mạc Tang Nhi có chút tò mò hắn rốt cuộc sẽ như thế nào làm. Trăng lạnh lạnh lùng con ngươi đã âm trầm đến biến thành màu đen, cưỡng chế trụ lửa giận, thấp giọng nói, Mạc Tang, ta trăng lạnh giống như không có gì lý do, cần thiết trả lời vấn đề của ngươi. Tiểu tử này, cư nhiên trêu chọc hắn. Hảo hảo. Hắn trăng lạnh nhưng nhớ kỹ. Nếu không phải xem ở hắn phía sau này hai người có chút khó chơi, hắn nhất định sẽ ngay tại chỗ cho hắn một lần giáo huấn, làm hắn phát triển trí nhớ. Hắc hắc, Mạc Tang Nhi lắc đầu, bên môi mang cười, kia nhưng thật ra. Hảo! Chúng ta như vậy đường ai nấy đi. Hắn đột nhiên như vậy vừa nói, hóa thành một đạo khói đen không thấy bóng dáng. Ách! Gia hỏa này, chạy thật là nhanh. Mạc Tang Nhi bỗng nhiên cảm thấy mất hứng, xoay người liền hướng tới U Lan Cốc chạy đi. Quân Giật Hòa Thượng Nhẹ Hàn tắc sớm đã hướng cửa cốc bay đi. Cũng chính là bọn họ xuyên qua nồng đậm sương mù ảo trận lúc sau, trước mắt đột nhiên sáng ngời chi gian, người đã đang ở một cái hẹp hòi lại dị thường phồn hoa trên đường phố. Toàn bộ hỗn lượn đường phố mặt đường, tất cả đều là dùng đá xanh sở phô liền mà thành, có khác một phen cổ xưa hương vị. Bên đường các màu cửa hàng cái gì cần có đều có. Pháp khí cửa hàng, đan dược phường, bảo y y lâu, đúc thợ phô, phụ lục các. Chờ, toàn bộ phố xem đến Mạc Tang Nhi hoa cả mắt. Trừ cái này ra, còn có rất nhiều hàng vỉa hè bài đầy ven đường. Giờ phút này cho nàng cảm giác chính là, nơi này là đại thoại Tây Du bên trong sao. Làm nàng một cái chớp mắt có loại cực kỳ không chân thật cảm giác. Sư phó, nơi này như thế nào? Thượng Nhẹ Hàn cười hỏi, đồng nhiên kéo nàng tay nhỏ, đi, ta mang ngươi khắp nơi đi dạo. Ách! Nga, Mạc Tang Nhi lập tức hoàn hồn, cười tủm tỉm bị hắn nắm nơi nơi tế tới tế đi. Quân Giật nhàn nhạt mắt trong, lóe chiếu ra một bức tuyệt mỹ hình ảnh. Một cái chớp mắt chi gian đấy lòng bất giác trầm tư, chẳng lẽ đây là chính mình phân thân, muốn nói cho chính mình sự. Gì? Thứ này rất kỳ quái a. Đông nhiên chi gian, Mạc Tang Nhi tê đến một cái quầy hàng trước, liếc mắt một cái liền nhìn chúng một cái bộ dáng giống cẩu cẩu chi liệt tiểu phối sức. Thứ này như là chiến eo phối sức, rồi lại hình như là treo ở trên cổ quải sức. Bộ dáng cực kỳ giống thanh nhã lãnh nạo, bảo bảo bản tiểu tăng ngao. Kia sinh động bộ dáng, phảng phất vật nhỏ này chính là tồn tại dường như. Kia trong mắt trung phóng ra ra hàn khí cùng linh động khí chất, thoáng chốc chi gian liền thật sâu đem nàng hấp dẫn ở. Tuy nói xem người so mua người nhiều, nhưng là nàng vẫn là quyết định hỏi trước vừa hỏi giá cả lại nói. Tiểu lão đầu, thứ này bán thế nào? Nàng chỉ hàng vỉa hè nhất trong một góc phóng kia khối bạch ngọc phối sức. Lão bản vẻ mặt ý cười, cười đến thập phần hàm xúc, lại đột nhiên mang theo một trận thần bí, kia đáy mắt lập lòe hưng phấn, làm Mạc Tang Nhi sửng sốt. Lão nhân này rốt cuộc. Lão bản trong mắt đông nhiên ánh sao chợt lóe, vui tươi hớn hở cười nói, ai nha, vị tiền bối này thật là hảo nhãn lực a. Ha ha, tiền bối. Nàng. Mạc Tang Nhi nhúng mày. Hóa ra chỉ cần tới mua đồ vật, đều là tiền bối sao. Đây là một kiện thật tốt bảng thân phòng ngự hình pháp bảo. Là từ chỉnh khối hàn linh thủy trạm ngọc trác mà thành. Ngay xem, thời khắc này công chi tinh tế, thần vận chi sinh động, tràn ngập linh khí. Ngài nếu là thật muốn nếu muốn, hắc hắc nói tới đây, hắn lại là đống nhiên lắc đầu than nhẹ, ngay sau đó trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, không nói. Phần 49. Mạc Tang Nhi lại một lần nhướng mày. Này tiểu thương còn rất lợi hại sao? Như vậy nhất chiêu liền thiếu chút nữa làm nàng tức giận mua. Trước khen nàng là tiền bối, nhãn lực hảo. Lúc sau lại không tiếng động châm chọc nàng chỉ sợ không kia tiền vốn mua. Cuối cùng lớn tiếng như vậy âm nói chuyện đưa tới nhiều người như vậy, chỉ sợ chính là tưởng nhân cơ hội để cao giá thấp. Lão già này đừng nói, thật đúng là buôn bán liêu. Bất quá, nàng Mạc Tang Nhi là người nào? Cư nhiên còn dám ở nàng trước mặt ban men lộng dịu. Hảo đề kính hạ ảo tì dìn. Chê cười khôi hài hình ảnh, ê. 121 thứ này ta muốn. Nàng lập tức tần mi, bĩu môi, khinh thường nói, hử, còn không phải là cái giống cẩu giống nhau phối sức sao. Địa phương khác nhiều đến là. Nói không chừng còn có so ngươi này càng tốt. Nói, nàng liền chuẩn bị phải đi. Cái này kia tiểu lão đầu có điểm nóng nảy, vội cản qua đi, nói, ai ra, tiểu tiền bối đi như thế nào. Thứ này cũng không phải là bình thường mặt hàng nha. Đừng nhìn nó hình như khuyển, truyền thuyết nó chính là tiên giới đồ vật ta. Hơn nữa, nó trừ bỏ có thể phong ngự, còn có thể đủ tiểu biên độ tăng lên đeo giả pháp lực. Nó còn có một cái thấy tiểu thiếu niên không thế nào muốn nghe bộ dáng, lại đuổi theo vài bước ngăn trở đường đi, người trẻ tuổi đừng nóng vội đi sao. Thứ này còn có cuối cùng một cái thực đặc biệt công năng. Đó chính là có thể đem địch nhân linh hồn hút vào trong đó phong ấn lên. Nghe thế cuối cùng một cái năng lực, Mạc Tang Nhi kinh ngạc một chút, hỏi, hấp thu phong ấn linh hồn. Thấy có nói, tiểu lão đầu cười ha hả vội vàng giải thích nói, không sai. Hơn nữa hút vào phong ấn linh hồn càng nhiều, này bảo bối lực phòng ngự cũng liền càng cường. Thế nào? Người trẻ tuổi ngươi nếu là muốn nói, giá hảo thương lượng. Quân Giật Hòa Thượng Nhẹ Hàn thấy tiểu nhân nhi không đổi kịp, xa xa xoay người vừa thấy, phát giác một cái tiểu lão đầu chính quấn lên nàng, mới lại đi rồi trở về. Lại cũng phát hiện kia tiểu lão đầu trong tay bạch ngọc phối sức. Hàn Linh Thủy Ngọc. Tiểu lão đầu thấy có người thấu lại đây, hưng phấn không thôi, vị tiểu huynh đệ này nói không sai. Thứ này chính là từ chỉnh khối hàn linh thủy trạm ngọc trác mà thành. Chân quý vô cùng. Đúng không? Thượng Nhẹ Hàn nhàn nhạt nhìn nhìn, lại là đột nhiên thoáng nhìn Mạc Tang Nhi tay nhỏ không hề có từ phía trên bung ra dấu hiệu. Chẳng lẽ, nàng thích cái này tiểu ngoạn ý nhi? Thứ này giống như cũng chỉ là bởi vì dùng hàn linh thủy ngọc đúc mà thành, giống như cũng không có quá hấp dẫn người địa phương. Mang theo một tia tò mò, hắn vận khởi linh thức hướng thứ này bên trong tìm tòi. Quay một tiếng, hắn tức khắc linh hồn rung động, linh thức lập tức rụt trở về. Này, đây là linh hồn giống phải bị hút vào trong đó cảm giác. Nguy hiểm thật. Vốn dĩ hắn còn tính toán thăm thăm trong đó huyền cơ, nhìn xem vật ấy rốt cuộc cái gì sử dụng. Kết quả thế nhưng lọt vào linh hồn công kích. Thứ này thật đúng là lợi hại a. Liền hắn tu vi, linh thức thế nhưng cũng chưa biện pháp tham nhập một kia. Khó trách nàng sẽ để ý thứ này. Đó là đương nhiên. Tiểu lão đầu lập tức đắc ý cười. Kia vì cái gì ngạnh muốn lôi kéo ta không bỏ, còn liều mạng giới thiệu thứ này công năng. Ta xem, ta còn là nhìn một cái mặt khác địa phương, nhìn xem có cái gì thứ tốt. Mạc Tang Nhi quỷ quệt cười, lập tức buông tay muốn đi người. Chính là a. Bên cạnh mấy người phụ hòa nói, thứ này thật như vậy hảo, ngươi còn lôi kéo hắn không bỏ. Đi một chút. Chúng ta cũng nhìn xem khác đi. Ai ai, đại gia đừng đi a. Tiểu lão đầu vẻ mặt ủy khuất, quay đầu đoán hận nhìn Mạc Tăng Nhi, tiểu công tử uy, ngươi xem. Ngươi này không phải ý định hủy đi ta đài sao. Thiện nghi điểm, thứ này ta muốn. Như thế nào? Mạc Tăng Nhi đạm cười nói, cũng không cùng hắn nhiều hao phí miệng lưỡi. Đáng giận. Thật là bối. Hôm nay thật vất vả tới sinh ý, thế nhưng bị này. Tiểu lão đầu nghẹn khuất lại phát điên vớt vớt cái hót, cắn răng một cái liền đem ngọc tắc qua đi, thứ này một cái trung phẩm linh thạch bán cho ngươi. Thính ta xui xẻo. Mạc Tang Nhi cười đem đồ vật để vào tu di giới chung, mới lấy ra một khối cực phẩm linh thạch ném cho hắn, ta Mạc Tang sẽ không duyên cớ bắt người đồ vật. Ngươi này khối ngọc đáng giá ta cái này giá. Dư thừa tính ta chút lòng thành. Thượng Nhẹ Hàn bên cạnh nhìn này toàn quá trình, đáy lòng tràn ra một tia hạnh phúc cùng chưa bao giờ từng có sung sướng. Quân giật khoe môi, cũng mang theo một tia thanh diễm cười. Đây là cực phẩm linh thạch. Tiểu lão đầu đôi tay phủng tinh thạch, kinh ngạc đến miệng đều thành hình tròn, là cực phẩm linh thạch a. Không nghĩ tới là cực phẩm linh thạch. Đương hắn lấy lại tinh thần lại lần nữa nhìn về phía chung quanh thời điểm, lại sớm đã không có bóng người. Giờ phút này, bọn họ đã vào phía trước chỗ ngoặt một nhà chứ danh tử lầu. Nơi này cũng là tìm hiểu tin tức khai quật bí mật tình báo tuyệt hảo nơi. Hơn nữa, bọn họ bụng cũng đã thập phần đói bụng. Ba người song hành liền thượng lầu 3, ở kế cửa sổ một bên ngồi xuống. Điểm mấy cái tiểu thái, bắt đầu hưởng dụng lên. Là hắn. Thượng Nhẹ Hàn mới vừa ngồi xuống, liền nhìn đến trăng lạnh nện bước nhẹ nhàng mà đi rồi đi lên. Ai nha, nghe được hắn nói, Mạc Tang Nhi cao hứng mà vừa chuyển đầu. Hô, này không phải Lãnh huynh sao? Xem ra chúng ta duyên phận thật sự không cạn a. Ngay sau đó, nàng liền hướng về phía tiểu nhị hô, ngươi nhanh lên lấy mấy hồ tốt nhất rượu tới, mau đi. Điếm tiểu nhị nhưng thật ra cơ linh, vội vàng ứng tiếng nói, được rồi. Công tử, tốt nhất rượu ngon lập tức liền đến. Trăng lạnh sắc mặt tức khắc âm trầm xuống dưới. Như thế nào hắn đường đường vô cực ma tông số một số hai nhân vật, vận khí sao liền như vậy bối đâu. Cư nhiên lại gặp được tiểu tử này. Tiểu tử này thật đúng là âm hồn không tan. Trong lòng tuy rằng chửi thầm. Hắn vẫn là đối với hắn kia một bàn gật gật đầu, không tình nguyện ngồi qua đi, như thế nào thật là xảo. Đến nơi này đều có thể đủ gặp được. Thượng Nhẹ Hàn như tắm mình trong gió xuân, cười cái không ngừng. Gia hỏa này cũng có như vậy một ngày. Thật đúng là việc lạ gì cũng có. Hắc hắc, Mạc Tang Nhi vẻ mặt hưng phấn, như thế nào nhìn này trăng lạnh như thế nào thuận mắt, đó là. Chúng ta hai ai với ai nha? Là. Nàng nháy mắt túm lên chiếc đũa, đem đồ ăn một chiếc đũa hướng hắn nơi đó kẹp. Trăng lạnh này mặt có điểm ý vị. Này đảo chỗ nào cùng chỗ nào. Thật là xui xẻo. Giết hắn. Cảm thấy quái đáng tiếc. Không giết, tổng cảm thấy chính mình uy nghiêm nghiêm trọng đã chịu đả kích. Đột nhiên cảm giác được này trăng lạnh quanh thân vô hình phát ra mà ra hàn khí. Thượng Nhẹ Hàn cùng Quân Giật tức khắc lẫn nhau nhìn lướt qua, trong lòng biết rõ ràng. Tiểu tử, rốt cuộc muốn làm gì? Nói. Trăng lạnh băng hàn thanh âm tràn ra, đã không nghĩ lại cùng hắn háo đi xuống. Bất quá. Hắn nhưng thật ra rất tò mò. Vì cái gì tiểu gia hỏa này sẽ đến nơi này? Chẳng lẽ hắn cũng là tới hỏi thăm cái gì bí mật hoặc là tin tức? Hắc hắc, Mạc Tang Nhi trong lòng sảng đến không được, mặt nhan thượng lại vẫn như cũ vẫn duy trì một cái đáng yêu tươi cười, ta căn bản lần đầu tiên tới. Bởi vì muốn tìm một thứ, vẫn luôn không có manh mối, cho nên chạy nơi này tới thử thời vận. Đúng rồi. Tiểu Nguyệt Nguyệt ngươi nói như vậy, có phải hay không thường xuyên tới? Cho ta nói một chút này U Lan Quốc thú sự. Còn có, này tìm hiểu tin tức bí quyết. Nàng nhàn nhã uống điếm tiểu nhị thượng rượu, thề muốn đem trăng lạnh phổi cấp khí tạc. Lần trước chuyện này, nàng chính là nhớ rõ. Bất quá, này trăng lạnh cũng không lộ diện, thật đúng là lệnh người tò mò hắn bộ dáng. Cũng không biết hắn rốt cuộc trưởng thành bộ dáng gì. Thật muốn một thấy Lư Sơn chân diện mục. Đáng tiếc, nhân gia tu vi cao thầm, bản thân đánh không lại. Vậy càng miễn bản sốc nhân gia áo choàng, xem nhân gia diện mạo. 122 cũng muốn tức chết hắn. Trăng lạnh đã gân xanh bạo xuất, lạnh lùng căm tức nhìn hắn. Cái gì? Hắn vừa rồi nói cái gì? Tiểu Nguyệt Nguyệt. Tưởng hắn tu hành mấy ngàn năm, so với hắn này tiểu mao hải tử lớn tuổi không ngừng một chút hai điểm. Tiểu Nguyệt Nguyệt, Tiểu Nguyệt Nguyệt. Tiểu tử này thật đúng là kêu đến xuất khẩu a. Hắn gắt gao túm chặt chính mình màu tím đen ống tay áo một góc tức khắc nên lực mà phá. Hảo cái tiểu tử thúi. Hắn là gan là càng lúc càng lớn. Hắn lập tức mạnh mẽ ức chế một cổ tức giận, cùng trong lòng một tia mạc danh kích động. Tiểu tử thúi, này tìm hiểu tin tức sự tình từ trước đến nay đều là ta thủ hạ đi làm. Ta chỉ cần chờ là được. Ngươi vẫn là chính mình sự tình, chính mình đi làm. Đừng hy vọng người khác sẽ giúp ngươi. Mạc Tang Nhi đáy lòng cười oai, nhưng là trên mặt vẫn là như cũ vân đạm phong khinh. Nga, nguyên lai lãnh huynh là lần đầu tiên tới nơi này a. Nàng cố ý làm lơ hắn nói, thẳng suy đoán nói, kia Tiểu Nguyệt Nguyệt hôm nay tới đây, là vì luyện khí tài liệu đâu? Vẫn là vì khác thứ gì đâu? Thật muốn biết. Trăng lạnh khuôn mặt rõ ràng đã hoàn toàn âm trầm xuống dưới, mặt bắt đầu run rẩy. Tuy rằng, hắn giờ phút này căn bản nhìn không thấy mặt. Tiểu Nguyệt Nguyệt. Tiểu tử này thật sự liền như vậy rõ ràng. Hắn kỳ thật căn bản sẽ không giết hắn. Cư nhiên còn tại như vậy kêu hắn. Bất quá hắn cũng tựa hồ ý thức được, người khác là căn bản không dám như vậy kêu hắn. Bất luận kẻ nào ở nhìn thấy hắn lúc sau, đều sẽ phòng bị lên. Hơn nữa càng quan trọng là, người khác nếu thật như vậy kêu hắn, người kia nhất định đã không ở nhân thế. Nhưng là nếu đổi thành là hắn, hắn sẽ do dự. Sẽ thực do dự là giết hắn vẫn là không giết. Vì cái gì? Rõ ràng mới thấy không vài lần. Hắn chẳng qua là một cái lăng đầu tiểu tử mà thôi. Hắn rốt cuộc nhìn chúng hắn nơi nào. Hơn nữa, ở trong tiềm thức, hắn rất nhiều lần đều sẽ không tự giác đem hắn coi như nữ tử. Hắn bất giác mày một trọn. Đúng vậy. Nếu không phải bởi vì tò mò hắn có phải hay không dùng biến ảo dung mạo pháp trận, hắn cũng sẽ không âm thầm vận chuyển ma nguyên lực nhìn trộm. Kết quả, nhìn đến cư nhiên là một chương so lúc trước xem tuấn tú mặt, còn muốn tuấn mỹ vô cùng mặt. Chính là hắn tự nhận cùng Thượng Hành Vân chạy song song với dung mạo. Cũng bất giác đấy lòng có điểm ghen tị khó chịu. A, ngươi nhưng thật ra thật sẽ đoán. Hắn nhàn nhạt nói, túc sát chi khí cùng bạo nộ chi ý, đột nhiên một chút biến mất vô tung. Giờ phút này hoàn hồn hắn, đã ở tự hỏi khác vấn đề. Mấy ngày hôm trước các đại môn phái đều nhận được mặt trên truyền xuống ý chỉ, nói tu chân giới bên trong sẽ có hai kiện tiên khí xuất thế. Tiên khí ai đều muốn. Hắn trăng lạnh trên tay cũng chỉ có một phen hạ phẩm tiên khí, thiên âm trăng tròn. Nếu là có thể lại đạt được một phen tiên khí, liên tính chính mình thân hình vô pháp phục hồi như cũ, cũng không tính quá lớn tệ đoan. Đương nhiên, không cần phải nói, tuyệt đối không thể làm người biết hắn một người cư nhiên có được hai kiện tiên khí. Tiên khí vốn dĩ không nên xuất hiện ở tu chân giới. Tu chân giới bên trong, hẳn là chỉ có cực phẩm linh khí mới là. Rốt cuộc kia hai kiện xuất thế tiên khí là bộ dáng gì đâu. Tuy rằng tên nghe tới một cái là buồn, một cái là đao. Tiên khí bản thân cũng là có biến ảo năng lực tới che giấu thật thể. Này nhưng không thế nào hảo tìm. Đó là, chúng ta hai ai với ai không phải? Đúng rồi. Nghe nói các đại môn phái đều ra tới tìm tiên khí. Tiểu Nguyệt Nguyệt ngươi chẳng lẽ cũng là? Mạc Tang Nhi sớm đã tử quân giật trong miệng biết được, gần nhất tu chân giới nhắc lên tìm kiếm xuất thế tiên khí triều dâng. Trăng lạnh thực ngoài ý muốn nhìn hắn, nguyên lai ngươi cũng biết. Đích xác. Ta cũng là. Hơn nữa, ta đã biết xuất thế tiên khí tên. Cũng biết này hai thanh tiên khí thuộc về người tu ma sử dụng như một vũ khí. Giữa một phen tựa hồ chỉ có thiên hướng người tu ma trung giỏi về linh hồn tu luyện giả mới có thể sử dụng. Tên là, Triệu Quỷ Buồn, Huyết Lê Đao. Quân giật ánh mắt cứng lại, đáy lòng đột nhiên nhất phái hiểu rõ. Hừ, nhất định là ma giới đế tôn ma thương. Xem ra vì tới đối phó hắn, cư nhiên phái đã phát tiên khí hạ giới. Thượng nhẹ hàn nhàn nhạt tự uống tự trước, lại cũng là trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Như thế, này tiên khí ở thượng giới, hẳn là không phải từ tiên giới lộng xuống dưới. Mà là xuất từ ma giới. Mạc Tang Nhi đáy lòng cũng kinh ngạc thực, Tiểu Nguyệt Nguyệt, vậy ngươi nếu là biết rơi xuống, có thể hay không mang ta cùng đi? Ta còn không có gặp qua tiên khí đâu. Tiểu Tĩnh lúc này lại là đột nhiên trong cơn giận dữ, tính trẻ con thanh âm rất là tức giận, chủ nhân, tiên khí tính cái gì? Tiểu Tĩnh chính là thánh khí A. Là siêu việt hết thể pháp bảo tốt nhất vũ khí. Là. Nhà của chúng ta Tiểu Tĩnh lợi hại nhất. Kia cái gì tiên khí như thế nào có thể so được với. Ta chính là muốn đi xem náo nhiệt mà thôi. Mạc Tăng Nhi có điểm buồn cười, lập tức truyền âm qua đi. Phần 50. Đồng nhiên, Trăng lạnh mặt run rẩy lợi hại. Trên trán lại lần nữa tuôn ra gân xanh. Rõ ràng là đã tới rồi không thể nhịn được nữa tức sủi bọt mép nông nỗi. Lại bỗng nhiên lại bất đắc dĩ đáy lòng thở dài. Luyến tiếc. Hắn cư nhiên vẫn là luyến tiếc giết chết hắn. Tiểu gia hỏa này có khi đáng yêu khẩn, có khi lại như thế đáng giận. Vẫn là nói hắn đã sớm biết hắn do dự. Hắn luyến tiếc. Này tiểu nha đầu. Quân Giật nhàn nhạt cong lên khoẻ miệng. Đáy lòng có loại sung sướng. Đây là hắn chưa từng có quá. So vui sướng còn muốn kỳ lạ cảm giác. Thượng Nhẹ Hàn cũng khẽ lắc đầu. Tăng Nhi nàng thật đúng là sẽ chỉ người. Đánh không lại hắn, cư nhiên tưởng tức chết hắn. Bất quá này cũng còn phải có Quân Giật cùng hắn ở bên người, bằng không phỏng chừng ngay từ đầu nàng liền sẽ bị này Trăng Lạnh sửa chữa. Mạc Tăng Nhi đã rất nhiều lần cảm nhận được Trăng Lạnh trên người biến hóa. Đáy lòng đã nhạc phiên thiên. Hừ, ai kêu hắn phóng nói, lần sau muốn lấy nàng tánh mạng. Dám thả ra lời này, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Hắn từ đây lúc sau nếu là không gặp đến nàng liền thôi. Nếu là gặp, hừ, kia nhưng không có chuyện gì tốt cho hắn. Liền tính trị không được hắn, cũng muốn tức chết hắn. Mới có thể một giải nàng trong lòng cơn giận. Mạc Tang, Trăng Lạnh không lý do thấp cả giận nói, rồi lại một lần áp xuống trong lòng tức giận. Nếu ngươi biết, không bằng chúng ta hợp tác như thế nào. Nghĩ đến, Tà Tiên Tông cũng nên đã biết chuyện này. Hắn bỗng dưng quay đầu, nhìn lướt qua Thượng Nhẹ Hàn, mới lại nói, như thế nào. Tiểu Tăng Nhi. Đống nhiên nghe được Tiểu Tăng Nhi ba chữ, Mạc Tăng Nhi lập tức nhíu mày. Gia hỏa này cư nhiên phản kích. Hảo. Thật lâu không có như vậy nhàm chán. Đấu võ mồm, nàng còn trước nay không có thua quá. Hợp tác. Nàng đương khắc cố ý sửng sốt, theo sau cười hỏi, nếu là hợp tác, ngươi hay không có thể lấy ra điểm, làm ta cảm giác ngươi sẽ không nửa đường rút ván bảo đảm. Thì như, lưu lại thứ gì áp ở ta này. Nàng cười tủm tỉm ngưng mắt, một đôi mắt to nhấp nháy. Dường như đang nói, ta thực đáng yêu ngây thơ, cho nên ta sẽ không lừa ngươi. Ngươi cứ yên tâm đem đồ vật lưu lại. Trăng Lạnh mày hơi một trọn, đáy lòng lại là thổi một tiếng huýt sáo. Nhưng thật ra đối đầu góc của hắn có chút bội phục. Hóa ra, tiểu tử này còn không phải giống nhau thông minh sao. Lập tức, hắn đem chính mình một cái hộ thân ngọc phù long huyết tinh ném cho hắn, thứ này có thể. Chúng ta người tu ma, chính là tâm ma khó nhất chống đỡ. Cái này long huyết tinh ngọc phù, ngươi hẳn là biết đến. Cho dù là ở ma giới, thứ này đều là khả ngộ bất khả cầu chi vật. Nhất thượng phẩm linh hồn phòng ngự loại bảo vật. T. 123 hoa cửu nương. Nga. Mạc Tăng Nhi tiếp được huyết sắc hình rồng ngọc phù, đánh giá cẩn thận một phen, tựa hồ nhớ rõ anh linh trong trí nhớ dường như có thứ này miêu tả, mới chậm rãi kinh ngạc nói, long huyết tinh ngọc phù, ân. Là cái thứ tốt. Từ long huyết thấm vào cực phẩm tinh thạch trung, trải qua trăm vạn năm lắng đọng lại mà thành. Cụ bị cường đại lực phòng ngự. Hơn nữa bên trong long huyết thẩm thấu mà ra lực lượng, có thể lệnh cao giai yêu thú né xa ba thước. Lớn nhất đặc điểm chính là, nếu là luyện hóa trở thành chính mình pháp bảo, có thể đại biên độ chống đỡ linh hồn thần thức công kích, giống nhau cái gọi là linh thức căn bản thương tổn không được người nắm giữ một phân một hào. Đặc biệt có thể chống đỡ thiên kiếp trung tâm ma kiếp, quả thật độ kiếp chi chuẩn bị lương vật. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi thật đúng là đủ ý tứ. Thế nhưng đem thứ này tặng cho ta. Ân, ngươi nói cái gì? Trăng Lạnh ở kinh ngạc với hắn cư nhiên như thế hiểu biết vật ấy đồng thời, lại nghe được cuối cùng mấy chữ, trong nháy mắt tức giận cả giận nói. Thấy hắn liền phải tức giận, Mạc Tang Nhi mới cười hì hì sửa lời nói, ha ha ha, không phải. Là mượn từ ta bảo quản, là hợp tác chứng minh. Nói, nàng nhanh chóng đem đồ vật cấp thu vào tu di giới chung. Trong lòng lại là liên tục lấy làm kỳ. Chậc, đây chính là thứ tốt ta. Đáng tiếc, không phải nàng Mạc Tang Nhi. Bất quá. Sau đó không lâu khẳng định sẽ là của nàng. Hắc. Hừ, này liền tin. Không sợ ta cho ngươi cái hàng giả. Trăng Lạnh lạnh lùng nói, cư nhiên mang điểm trêu chọc hương vị, giơ tay liền linh khởi bầu rượu hướng trong miệng mạnh rót. Ha ha a, Mạc Tăng Nhi lấy lòng ha hả cười, như thế nào sẽ đâu. Tiểu Nguyệt Nguyệt đối Tăng Nhi thật là hảo. Kia như vậy đi. Làm đối Tiểu Nguyệt Nguyệt ngươi tín nhiệm, cái này liền tặng cho ngươi đi. Dù sao, ta cầm hiện tại cũng không cần phải. Đảo còn không bằng làm ngươi thiếu ta một cái nhân tình. Nói, nàng vây tay một cái, đem kia khối tinh kim thạch ném cho hắn. Trăng Lạnh tiếp được đồ vật, Định Nhãn vừa thấy nháy mắt ngây người vài giây, ngươi cũng đừng hối hận. Nói, sảng khoái đem đồ vật thu lên, làm không được sự tình, vi phạm ta định ra nguyên tắc sự tình, ta sẽ không đi làm. Ngươi cũng không cần chơi thủ đoạn bức ta. Hắn chính là biết đến, vật nhỏ này khẳng định không chuyện tốt. Bất quá, hắn nhìn trước mặt xếp thành một tòa tiểu sơn chén, có chút buồn bực. Này! Gia hỏa! Quân Giật lúc này có điểm tức giận, nhìn bọn họ nói chuyện phiếm bộ dáng, đáy lòng dâng lên một tia không vui, các ngươi như thế nào tìm hiểu tin tức. Tuy rằng đây là cái không tồi địa phương, bất quá hắn đảo mắt nhìn nhìn từ đầu tới đuôi đều nhìn bọn họ mấy sáu người, lời nói không có tiếp tục đi xuống nói, tin tưởng bọn họ hai người giờ phút này cũng là minh bạch. Trăng Lệnh cùng Mạc Tang Nhi quay đầu nhìn lại, đồng thời lại có mấy bát người nhìn qua. Ánh mắt chạm vào nhau nháy mắt, thế nhưng làm cho bọn họ hai người cảm thấy một trận mãnh liệt bài xích cảm. Xem ra, bọn họ cũng là hướng về phía tiên khí tới. Kêu bang nhân trung, hơi chút rửa sau một chút người trẻ tuổi, đột nhiên đối với trước mặt nhìn qua như là đầu trung niên nhân thấp giọng nói vài câu, bọn họ mới sôi nổi thả lỏng lại, điểm đồ ăn cùng rượu dường như không có việc gì ăn uống trò chuyện. Mạc Tang Nhi trộm như vậy đánh giá, về cơ bản nhận ra mấy cái môn phái. Hồng Đế Lam tay háo, tay phải trường tụ thượng có một mảnh bộ dáng cực tiểu hồng diệp đồ án, sau lưng cong các loại kiếm chính là tu chân giới đại phái, Thục Sơn phái đệ tử. Theo sau chính là Hắc Đế trường quái lụa trắng lăng cách đạo bảo, phất trần cầm tay, cánh ve nhuyễn kiếm tàng eo, còn lại là đến từ Côn Luân phái. Sau đó còn lại là quần áo hoa hòe loẹ loẹt, nhưng là đại khái thượng những người này đều một cái bộ dáng, đều là giống như phiên phiên giai công tử giống nhau tạo hình. Nghĩ đến hẳn là đồn đãi rất là chú trọng mặt mũi tán tu đồng minh người trong. Bọn họ bên hông treo ngọc bài, cũng đã chứng minh rồi nàng suy đoán. Mặt trên khắc có một cái đậu nành lớn nhỏ tán tự. Đồng thời, chung quanh cũng có mặt khác mấy cái không biết tên tam lưu môn phái nhỏ. Hỗn đản! Lao nương đồ vật các ngươi cũng dám đoạt sao? Cho là ngại mệnh quá dài. Đang lúc nàng đánh giá kia mấy bang nhân thời điểm, đột nhiên nghe được một nữ tử khẽ kêu thanh, trống rỗng vang vọng toàn bộ tiểu lâu. Trong tiểu lâu theo sau đi lên người đều sôi nổi sợ hãi quay đầu liền chạy. A, không tốt. Là Đông Phong tiểu lầu Hoa Cửu nương tới. Đi mau, đi mau. Sớm tới vài bước mấy cái tu chân nhân sĩ, vừa nghe đến nữ nhân này thanh âm, sôi nổi ở vội vàng lưu lại tinh thạch đồng thời lọe ra tiểu lầu. Cũng chính là này trong nháy mắt, một thân áo lục váy dài ngoại xuyên thanh trúc đế văn sao y, nửa lộ nhu cánh tay nửa ẩn lòng dạ kiều mị nữ tử, chậm rãi hiện ra dáng người. Nhỏ dài tay ngọc thượng nắm một phen nhẹ nhàng xảo kiếm. Chỉ vào nhất ba người giữa một cái âm chắc chắc khuôn mặt nam tử. Hiển nhiên kia nam tử có điểm sợ hãi bộ dáng, ánh mắt lập lòe không chừng, tựa hồ là nghĩ đến cái quỷ gì điểm tử. Hoa Cửu nương, ngươi đừng không biết điều. Năm đó nếu không phải chúng ta thả ngươi một con ngựa, ngươi sẽ sống đến bây giờ. Nói chuyện chính là U Lan ngoài cốc một cái tam lưu môn phái nhỏ Vũ Hoa xem quan chủ, Tào Ninh. Hừ, ngươi không đề cập tới nhưng thật ra thôi. Nếu đề cập, ta Hoa Cửu nương càng sẽ không tha sư môn chi thủ không báo. Lâm trận bỏ chạy mà đi. Hôm nay chính là các ngươi ngày chết. Quyến rũ vũ mị Hoa Cửu nương, lập tức phẫn nộ kiếm chỉ kia nói chuyện Tào Ninh. Kia đều là tam lưu môn phái lá dụng kiếm phái trưởng môn Diệp Thu Hàn, lúc này đứng dậy, lễ phép chắp tay cười nói, à, nói vậy ngươi chính là này Đông Phong tiểu lầu lao bản nương, Hoa Cửu nương đúng không? Tại hạ lá dụng kiếm phái trưởng môn, Diệp Thu Hàn. Ừ, có chuyện mau nói, có dám mau phóng. Lao nương nhưng không nghĩ cùng cái giống như anh khí bất phàm. Lại kỳ thật gối thêu hoa ẻo là vô nghĩa. Hoa Cửu nương thu hồi kiếm, trao phúng khinh thường hơi hơi con con ngôi, động tác nhẹ nhàng mà liêu liêu rơi rụng ở trước ngực sợi tóc, trong khoảnh khắc mị thái mọc lan tràn mị hoặc cực kỳ. Mạc Tang Nhi lập tức thổi một cái huýt sáo, cảm thán nói, tấm tắc, thật là quá mỹ. Không nghĩ tới ta còn có thể nhìn thấy như thế mỹ nhân. Nghe thế thanh ca ngợi, kia Hoa Cửu nương hơi hơi quay đầu, đồng nhiên sắc bén ánh mắt trung lấp lánh sáng ngời, tức khắc đôi mắt con cùng cái Nguyệt Nha Nhi dường như tiến lên hơi hơi cúi người, tiểu thanh nói, vài vị công tử vạn phúc. Cái này, vừa rồi khích lệ Cửu nương mạng mỹ, chính là công tử ngài. Thượng nhẹ hàn nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, nhìn về phía vẻ mặt xem diễn Mạc Tăng Nhi, tiểu sư phó, ngươi lại hàm chơi. Một đôi mắt trong trung đột nhiên thoáng hiện nhẹ nhẹ hòa hoa. Mạc Tăng Nhi cười hắc hắc, đáng yêu chớp chớp mắt, mới nhìn về phía nàng, đại mỹ nữ tỷ tỷ, là ta vừa rồi khen ngươi. Nga, nguyên lai là tiểu công tử a. Cửu nương vinh hạnh chi đến. Nghe được lời này, nàng đấy mắt hiện lên một tia thất vọng, lại càng thêm vũ mị, nhìn về phía kia thượng nhẹ hàn cùng bên cạnh càng thêm không dễ dàng thân cận quân giật. Cô nương thật xinh đẹp, thật là khó được mỹ nhân. Ma Liên ở thượng nhẹ hàn tự uống tự trước chi gian, hắn đột nhiên nói một câu. A, Mạc Tang Nhi sửng sốt, theo sau căm giận nhướng mày. 124 tính toán. Gia hỏa này rốt cuộc có ý tứ gì? Hoa Cửu nương vừa nghe vui vẻ không thôi, liên tục thẹn thùng, đa tạ công tử khen, cửu nương vinh hạnh không thôi. Mạc Tang Nhi không vui dưới đáy lòng hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó dựa vào một bên quân giật cánh tay thượng, bộ dáng miễn bản cỡ nào thân mật, ai, vẫn là ta hảo đồ nhi tốt nhất. Hơn nữa lớn lên cũng rất tuấn tú. Nói, nàng hướng về phía hắn đáng yêu cười, lộ ra một loạt trắng tinh tú nha. Quân giật trong lòng hơi hơi rung động, cư nhiên sủng nịch tùy ý nàng tay nhỏ, không được thưởng thức hắn buông xuống ở trước ngực sợi tóc. Thượng Nhẹ Hàn bỗng nhiên căm tức nhìn qua đi, một tay thiếu chút nữa đem chén rượu bóp nát. Nhìn thấy này một bộ tình cảnh, Hoa Cửu Nương có điểm kinh ngạc, theo sau chỉ vào kia bang nhân nói, đáng tiếc. Gặp được vài vị công tử nơi, lại là có này đàn bất nhã người. Tiểu công tử nhưng đừng trách móc. Cửu Nương này liền đem bọn họ hết thể đuổi đi đi. Làm cho các vị bên thai thanh tĩnh. Nàng ngay sau đó hướng về phía Mạc Tang Nhi chớp chớp mắt. Mạc Tang Nhi sửng sốt, theo sau chỉ là cười, vẫn chưa nhiều lời. Diệp Thu Hàn thấy chính mình bị người để qua một bên, thể diện có chút không nhịn được, khẽ nhíu mày. Nhưng mà khỏe miệng lại trộm tràn ra một mặt trào phúng. Hoa Cửu Nương a Hoa Cửu Nương. Thế nhưng không đem hắn đường đường lá dụng kiếm phái trưởng môn để vào mắt. Hảo hảo, đợi chút đem nàng chế phục lúc sau, nhất định phải hảo hảo lăng nhục một phen. Đến lúc đó nhìn xem nàng này tao đàn bà còn hướng về phía nam nhân khác thu ba ám đưa sao. Đến đây đi. Chúng ta đi ra ngoài đánh giá, tỉnh tạp lao nương cửa hàng. Hoa Cửu Nương nộ mục trừng, một cái lắc mình liền chạy ra khỏi tử lầu. Lâm Hư không đạp huyền phù ở không trung. Diệp Thu Hàn tức khắc mắt lộ ra hàn quang phi thân nhảy ra, bay đến nàng đối diện 10 bước chỗ, cười lạnh nói, à, Hoa Cửu Nương Hoa lão bản, hôm nay ta chờ cũng sẽ không giống khi đó giống nhau, đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Hừ, chỉ bằng ngươi. Lão nương còn không bỏ ở trong mắt. Kẻ hèn kim đan hậu kỳ đỉnh núi tu vi, còn không phải ta nguyên anh trung kỳ thực lực đối thủ. Hoa Cửu Nương hừ lạnh một tiếng, lại là khỏe miệng hơi hơi di động một mặt, tà mị lanh khóc cười, hôm nay ngươi giống như là đem vật kia còn tới liền thôi. Nếu là bằng không, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ lưu. Đến đây đi. Nói, nàng liền giơ lên cao linh kiếm, nghiêng nghiêng chỉ hướng trời cao. Cái gì? Nguyên anh trung kỳ. Diệp Thu Hàn không nghĩ tới, nàng thế nhưng ở ngắn ngủn 300 năm nội, từ kẻ hèn kim đan trung kỳ chính là tăng lên tới nguyên anh trung kỳ. Này tốc độ tu luyện, cũng quá khủng bố đi. Tiểu lầu gác mái Mạc Tang Nhi mấy người. Lập tức liền nhìn thấy cùng kia Diệp Thu Hàn cùng nhau nhất ba người sôi nổi đứng dậy, nhìn dáng vẻ như là muốn lòng bàn chân mặt du. Mạc Tang Nhi hơi hơi gợi lên khóe miệng, lập tức truyền âm cấp kia sắp sửa khai chiến Hoa Cửu Nương, lại thấy nàng ánh mắt cứng lại, theo sau đảo qua Mạc Tang Nhi, nhất kiếm hướng về nhà mình tiểu lầu một hoa. Không tốt. Trăng lạnh túi đầu khẽ quát một tiếng, lắc mình chạy như bay đi ra ngoài, ở cách đó không xa không trung đứng yên. Phần 51. Tiếp theo Mạc Tang Nhi, quân giật Thượng Nhẹ Hàn ba người cũng phi thân mà ra, dừng ở trăng lạnh bên cạnh người, xa xa nhìn cách đó không xa. Cũng chính là lúc này, toàn bộ tiểu lầu tất cả đều bị từng luồng phá không kiếm khí vây quanh điên đảo, toàn bộ tiểu lầu chung quanh cứ như vậy biến thành tàn viên phế tích. Nguyên lai tiểu lầu địa phương, hoàn toàn thành một cái cực đại hố động. Chung quanh một trận vân phi sương mù liễm bụi mù quần quận. Kia may mắn kịp thời chạy ra tới người, ở kinh ngạc đồng thời càng thêm sợ hãi lên. Bọn họ nhưng đều là này cửu nương thù địch. Này Hoa Cửu Nương hiện giờ như thế cường đại, chỉ sợ bọn họ nay khi mạng nhỏ nếu không bảo. Mà chuyển xem những người khác, tu vi cao cũng đều ra tới. Mạc Tang Nhi thời khắc này nhìn liếc mắt một cái kia trăng lạnh, lại nhìn lướt qua kia Hoa Cửu Nương, ngay sau đó hướng về phía hắn lớn tiếng cười nói, ha ha, tiểu nguyệt nguyệt ta, ngươi xem nàng kia thật đẹp, đúng không? Dứt khoát cưới nhân ra được. A ha ha ha ha. Trăng lạnh gân xanh bạo khởi, lại không có để ý tới hắn, càng không có ra tiếng phản bác. Mà cùng lúc đó, hắn cảm giác được một cổ âm lãnh huyết tinh chi khí, từ kia lá dụng kiếm phái trưởng môn trên người truyền ra tới. Chẳng lẽ, người này còn có cái gì chiêu? Nhìn dáng vẻ, hắn cũng vẫn chưa bị vừa rồi kia nhất kiếm sở kinh sợ mà có điều cố kỵ. Hẳn là ẩn tàng rồi tu vi. Tuy là nghe được vị kia tiểu công tử nói, nhưng là hiển nhiên Hoa Cửu Nương biết người này thực lực rất cao, đơn giản cũng không có ra tiếng. Ngược lại, nàng đôi mắt đẹp lại lần nữa trừng đi, càng xem kia Diệp Thu Hàn càng là khiến người phiền chán. Lập tức một tay chống nạnh, hờn dỗi cả giận nói, phóng ngựa lại đây đi. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống. Huyết lễ đao còn tới. Nói, nàng dáng người chật lóe, đạp không huy kiếm, hướng hắn đâm tới. Huyết lễ đao. Huyết lễ đao ở cái này Diệp Thu Hàn trong tay. Mạc Tăng Nhi, Thượng Nhẹ Hàn, quân giật đều là sửng sốt. Nguyên lai, kia đổ vật liền ở chỗ này, ở người kia trong tay. Mạc Tăng Nhi bỗng nhiên nhìn về phía trăng lạnh, đáy lòng tính toán. Đây chính là tiên khí. Liền tính chính mình không thể dùng, cũng không thể tiện nghi người khác. Vẫn là chính mình trước lộng tới tay lại nói. Thượng Nhẹ Hàn Vi hơi đạm cười, nhỏ giọng ở nàng bên tai nói, muốn kia đau sao? Mà Quân Giật lại là lắc đầu, Tang Nhi không thích hợp. Bất quá cũng không thể tiện nghi người khác. Đoạn. Mạc Tang Nhi lúc này mi giác vừa kéo. Này hai tên gia hỏa, cư nhiên đều biết nàng ý nghĩ trong lòng. Nha nha, có bọn họ tại bên người, giống như nàng liền thành trong suốt giấy trắng, căn bản tàng không được một chút bí mật. Không được. Vẫn là tu vi thấp, nếu là cao hơn bọn họ nên thật tốt. Như vậy sẽ không sợ ai có thể đủ nhìn trộm nàng tâm tư. Mà Trăng Lạnh cũng ở tính toán. Hắn rốt cuộc phải dùng biện pháp gì mới có thể từ cái này đáng chết tiểu tử bên người người dưới mí mắt, đem kia huyết lệ đao lộng tới tay đâu. Tiểu tử này này hai cái gọi là đồ đệ, đều không phải cái gì hời hợt đồ đệ, tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua cướp lấy tiên khí rất tốt cơ hội. Bọn họ ở tính toán, chung quanh mấy đại môn phái người trong cũng đều ở tính toán. Chỉ là vẫn luôn cũng không có điều động. Tựa hồ đều đang chờ đợi một thời cơ. Một cái thích hợp cơ hội. Ở Hoa Cửu Nương cùng Diệp Thu Hàn hai người đánh nhau thời khắc này, Diệp Thu Hàn một đám người giữa mặt khác một người lại là chỉ huy này thuộc hạ, xa xa tránh đi bọn họ chiến đấu, lại chuẩn bị lòng bàn chân mặt du. Nhưng mà, này hết thể vẫn chưa tránh được Cửu Nương đôi mắt, thuận thế nàng nhất kiếm đâm tới. Kia hướng về Diệp Thu Hàn cấp tốc chạy tới lạnh thấu xương kiếm khí, phi vừa chuyển nhi lại chạy về phía kia một đám chuẩn bị đào tẩu người. A a a a a, chợt nghe, trong đó tám người một tiếng sắc nhọn kêu thảm thiết, ngã xuống vũng máu chung, cuối cùng thế nhưng còn biến thành nước mủ. Kia hạ lệnh chạy trốn trung nhân, trong lòng nổi lên một trận hàn ý. Hối hận a. Hiện tại thật đúng là hối hận. Này nữ tử công pháp quá độc ác. Sao liền đem người giết chết đồng thời, còn sống sờ sờ đưa bọn họ kim đan ăn mòn. Thậm chí chống đỡ không được kia kiếm khí người, toàn thân đều bị này lực lượng cấp chức hóa. Lập tức, hắn không dám động, một tia cũng không dám lại động. Rất sợ kia Hoa Cửu Nương kiếm khí lại vô duyên vô cớ bay qua tới. 125 đồng đạo người trong. Làm sao bây giờ? Sư phó, chúng ta rốt cuộc có đi hay không? Trong đó một tiểu đệ tử nơm nớp lo sợ hỏi, nhược nhược nhìn nơi xa thoáng hiện linh quang cùng kiếm khí. Đi. Hử, không đi ngươi lưu lại. Kia bị hắn xưng là sư phó trung niên nhân quát, lại là đôi mắt một khắc cũng không rời nhìn nơi xa chiến đấu. A, ha ha, kia đệ tử sao có thể tự mình đi trước đâu? Tiểu đệ tử cười gượng hai tiếng, thực thức thời không nói. Thấy những người đó không dám lại động, Hoa Cửu Nương mới hơi hơi cười quyến rũ. Một đôi ngập nước đôi mắt, ngược lại nhìn chăm chú vào kia Diệp Thu Hàn, ha ha ha, ngươi người không dám trốn chạy. Ngươi đâu? Nếu là ngươi hiện tại hướng ta dập đầu, kêu ta ba tiếng cô nãi nãi nói, ta sẽ suy xét thả ngươi một con ngựa. Thế nào? Nàng đà thanh hỏi, hướng tới hắn bức một cái mị nhãn. Diệp Thu Hàn lập tức một trận rung động, thâm viên ý mã lên. Ngược lại tưởng tượng, hắn đó là cảm thấy đáng tiếc. Nữ nhân này quá thông minh, không thể lưu. Hắn ngay sau đó cười lạnh, à... Muốn ta đường đường lá dụng kiếm phái trưởng môn dập đầu, Hoa Cửu Nương á Hoa Cửu Nương, ngươi cũng không tránh khỏi quá càng rỡ. Xem chiêu. Hán đương khắc lạnh giọng vừa uống, chọn kiếm hướng nàng cấp tốc lao xuống lại đây. Gì? Hoa Cửu Nương kinh nghi một tiếng, ánh mắt lại là vui sướng nhìn chằm chằm hắn trong tay bảo kiếm, cực phẩm linh khí. Hắc hắc, thứ này hiện tại chính là lão nương. Cũng chính là ở nàng ánh mắt chớp động chi gian, một đạo tàn ảnh từ không trung xẹt qua. Nháy mắt công phu. Thân ảnh của nàng xuất hiện ở hắn bên cạnh người. Đồng thời hắn liền cảm giác thứ gì liền như vậy đâm đi vào. Hắn định tại chỗ, không thể tin tưởng nhìn nhìn nàng, lại hơi hơi hạ coi liếc mắt một cái chính mình khuỷu tay phía dưới, ngạc nhiên phát hiện một phen kiếm chậm rãi bị nàng từ thân thể hắn rút ra. Phúc, trong thân thể hắn tức khắc thoáng khởi một cổ huyết khí, liền như vậy phun tới. Đồng thời hắn cả người cũng đi xuống truy đi, thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Thân thể lẳng lặng nằm ở một cái cực đại hố động. Sẽ không nhi thân thể hắn liền giống như bị ngọn lửa bỏng cháy giống nhau, biến thành một đống hôi yên phấn mạt. Mà trong cơ thể Nguyên Anh cũng nháy mắt biến mất, như vậy đó là thần hồn câu diệt. Nga! Thật nhanh tốc độ. Hơn nữa kia hẳn là nội đan chân hỏa chi lực. Một bên thờ ơ lạnh nhạt Trăng Lạnh, thỉnh thoảng kinh ngạc một tiếng, nguyên lai là yêu tu. Nghe được hắn nói, Hoa Cửu Nương ở nhặt lên kia đem cực phẩm linh kiếm, cùng một phen tựa hồ nhiễm huyết tiểu đao lúc sau, liền hướng về hắn không người thi lễ, nhẹ nhàng cười quyến rũ nói: Vị này các hạ, nô gia có lễ, có thể nhận được các hạ khích lệ, cửu nương tam sinh hữu hạnh. Bất quá, cửu nương tuy rằng như thế chân thành cùng các hạ nói chuyện, các hạ lại liền cái bộ mặt đều không cho nô gia một thấy, hay không có chút. Nàng còn chưa có nói xong, Mạc Tang Nhi cười tủm tỉm cố ý nói tiếp nói, hắc hắc, cửu nương cô nương, kia tiểu nguyệt nguyệt lư sơn chân diện mục nếu là ngươi có thể vạch trần, tiểu công tử ta liền đem thượng công tử giới thiệu cho ngươi nhận thức, ân. Hắc hắc, ngươi xem coi thế nào a. Thượng Nhẹ mặt lạnh lùng sắc trầm xuống, gắt gao nhìn chăm chú nàng, truyền âm cả giận nói, Tang Nhi, ngươi muốn làm gì? Nàng là một con hồ yêu. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta? Sợ cái gì? Ta tin tưởng ngươi. Ngươi cho ta bám trụ nàng. Ta muốn bắt đến kia thanh đao. Các đại môn phái người nhưng đều nhìn đâu. Mạc Tang Nhi tức giận truyền âm trả lời, mặt nhan thượng lại là vân đạm phong khinh, cười ha hả nhìn nghe vậy sửng sốt Hoa Cửu Nương, cùng đã sớm một thân hàn khí trăng lạnh. Hoa Cửu Nương sửng sốt một lát, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đại đại thủy linh hạnh mục trợn lên, không thể tin được nhìn Mạc Tang Nhi. Chính là ngắn ngủn vài giây, nàng gương mặt tươi cười như hoa, đôi mắt lại lần nữa cười đến cùng cái Nguyệt Nha Nhi dường như, môi nhẹ nhàng giơ lên. Hiển nhiên, nàng là tâm động, hơn nữa chính chớp chớp đôi mắt nhìn chăm chú vào Thượng Nhẹ Hàn. Rồi lại cố ý vô tình nhìn lướt qua bên cạnh Quân Giật. Kêu ý tứ dường như là nói, có thể hay không người nam nhân này cũng muốn. Mạc Tang Nhi nhướng mày, khoe miệng đống nhiên vừa kéo. Này hồ ly tinh cư nhiên như vậy lòng tham. Liền Quân Giật cũng tưởng đúng chàng. Ách, không phải. Ách, tóm lại vẫn là trước ổn định nàng lại nói. Vì thế, nàng xử một cái ánh mắt cho hắn. Quân Giật nhàn nhạt nhìn lại nàng liếc mắt một cái, khoe môi cư nhiên thanh thiện gợi lên một đạo độ cung, Hoa cô nương. Chúng ta một hàng mấy người đều là ra tới rèn luyện. Hoa cô nương cửa hàng đã hủy, không bằng gia nhập chúng ta. Như thế nào? Thượng Nhẹ rét lạnh lánh nhìn kia Hoa Cửu Nương không có ra tiếng, mới vừa rồi tức giận cũng ngay sau đó tiêu tán. Nếu Quân Giật ra hỏa này muốn tranh vũng nước đục này, tùy hắn. Hắn mừng được thanh nhàn tự tại. Hoa Cửu Nương vừa nghe, tức khắc một cái lắc mình. Nàng đi vào Quân Giật bên cạnh, cả người lại là đột nhiên lại níu níu xoa bắp lên. Khuôn mặt thượng đỏ ửng càng ngày càng thâm. Ánh mắt lưu chuyển chi gian kia nhìn quanh ba phần bộ dáng, quả thực chính là làm nam nhân lòng say độc dược. Đương nhiên, Quân Giật là ai? Hắn chỉ là hơi hướng về phía nàng gật gật đầu, nếu lựa chọn. Không cần hối hận. Mạc Tang Nhi đệ không biết bao nhiêu lần nhướng mày, kinh ngạc nhìn về phía Quân Giật. Gia hỏa này rốt cuộc muốn làm cái gì? Nàng khó hiểu. Giờ phút này thật là có điểm lộng không rõ hắn đáy lòng suy nghĩ. Thượng Nhẹ Hàn một bên vô ngữ. Nhưng là hắn lại là xem ra tới. Này Quân Giật đối với kia thanh đao là nhất định phải được. Công tử, Cửu Nương nếu làm ra quyết định, tất nhiên là sẽ không hối hận. Đúng rồi công tử, Cửu Nương đến bây giờ còn không biết công tử tên, công tử nhưng nguyện nói cho Cửu Nương. Hoa Cửu Nương ngượng ngùng hỏi, lại là đột nhiên một chút đôi tay vãn trụ cánh tay hắn, chui đầu vào cánh tay hắn thượng, lại còn có qua lại không được cọ tới cọ đi, sống thoát thoát tựa như một con dịu ngoan mà dụ hoặc nhỏ con. Mạc Tang Nhi xem mắt choáng váng. Không lý do đấy lòng một trận ác hàn. Nữ nhân này, thật là hồ ly tinh trung cực phẩm. Cường hãn. Nay liền liền nàng đều cảm thấy, làm lên rất có điểm e lệ động tác, nàng đều dám làm đến ra tới, thật là bội phục nàng ngũ thể đầu địa. Quả nhiên là, đồng đạo người trong. Không biết khi nào, Trăng Lạnh đã đứng ở nàng bên người, nghi hoặc khó hiểu, đồng thời mang điểm trêu chọc nói chuyển tới nàng lỗ thai, ngươi chính là đoạn tụ, như thế nào đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nữ nhân kia. Ngươi sẽ không sợ ngươi thần mật ghen. Hắc hắc. Này ngươi cũng không biết đi. Chúng ta đều là đồng đạo người trong. Ách, tóm lại nói ngươi cũng không hiểu. Nữ nhân sự tình, chỉ có nữ nhân biết. Ngươi liền sang bên chạm đi. Mạc Tang Nhi theo bản năng nói như thế nói, hồn nhiên chưa giác có cái gì không ổn. Trăng Lạnh nhất thời sững sờ ở tại chỗ, dư vị này tiểu nhân Nhi vừa rồi lời này. Đột nhiên một đạo linh quang hiện lên, hắn mở to hai mắt nhìn vật nhỏ này. Hắn, không phải hắn, mà là, nàng. Không nghĩ tới. Thật đúng là không nghĩ tới. Hắn như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Rất nhiều lần hắn đều thiếu chút nữa đem hắn coi như nữ tử, nguyên lai hắn thật là nữ tử. Xem ra, thực lực của nàng chẳng những không yếu ngược lại rất mạnh. Cư nhiên dịch dung pháp trận cường đại đến liền hắn cũng vô pháp phát hiện. 126 là kêu ngươi công tử vẫn là cô nương. Lừa. Nàng khi nào lừa hắn? Thật là không thể hiểu được. Đồng nhiên, hắn xoay người chi gian vọt đến nàng phía sau, ôm chặt lấy nàng vòng eo. Thấp giọng ở nàng bên thai nói nhỏ nói, Tang Nhi, là nữ tử đi. Mạc Tang Nhi đồng tử co rụt lại, lập tức phản xạ tính bắt lấy cánh tay hắn, theo sau chính là một cái quá vai quăng ngã, đem hắn bay lên không ngã văng ra ngoài. Trăng Lạnh không nghĩ tới nàng đột nhiên một chút liền động thủ, chính là bị nàng ném đi ra ngoài. Bất quá, hắn trung quy không phải người thường, này bình thường người sử dụng cận chiến thuật, đối với hắn tới nói là một chút hiệu quả đều không có. Ha ha, hắn thấp thấp cười, lập tức truyền âm qua đi, ta giọng hát nữ. Ngươi là không chạy thoát được đâu. Đừng quên chúng ta ước định Nga. Tiên khí, năng giả đến chi. Ta còn sẽ tìm đến ngươi. Theo sau một quyển hắc phong đảo qua, kia màu đen thân ảnh đã là không thấy. Thiết. Cư nhiên bị xem thấu. Mạc Tang Nhi buồn bực đáy lòng chửi thầm, quay đầu nhìn lướt qua vẫn cứ ở cùng Quân Giật nói chuyện Hoa Cửu Nương. Nữ nhân này tuy rằng thoạt nhìn không có gì tính toán, nhưng là từ nàng kia thỉnh thoảng lập lòe trong ánh mắt, lại là sẽ tràn ra nhẹ nhẹ giảo hoạt. Nữ nhân này không đơn giản. Nếu nàng sở đoán không tồi, nàng hẳn là cái loại này thập phần thông minh cơ trí người. Phần 52. Hồ Yêu sao? Không nghĩ tới trừ ra Liên Diệc ở ngoài, nàng giờ này ngày này lại đụng phải một cái yêu tộc người. Hơn nữa vẫn là cái như thế mỹ lệ nữ nhân. Ghen ghét. Nhưng cũng chỉ là ghen ghét nàng mỹ mạo mà thôi. Lại nói, nàng chính mình cũng không kém không phải. Đồng nhiên, Hoa Cửu Nương cùng Quân Giật đều hướng tới nàng bên này nhìn qua. Làm Mạc Tang Nhi tức khắc có loại dự cảm bất hảo. Nữ nhân này, lưu tại bên người giống như không phải cái gì chuyện tốt. Cũng là này đột nhiên, một cổ nồng đậm cảm giác gáp bách đánh út về phía nàng. Nàng đương khắc liền biết là nữ nhân này ở thử nàng, lập tức thay đổi chân nguyên lực đối kháng, nỗ lực làm đầu mình bảo trì một phân thanh minh, để tránh bị nàng thi lấy linh hồn công kích. Nàng chính là từ kia anh linh trong trí nhớ biết được, hồ tộc đều sinh ra đã có sẵn một loại hồ ly tinh hoặc nhân năng lực. Đó là linh hồn công kích một loại. Chính là này trong nháy mắt, Hoa Cửu Nương lại là hai mắt tỏa ánh sáng, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trước mặt Mạc Tang. Đột nhiên một cái lắc mình, duỗi tay chi gian đem nàng đưa tới cây số ở ngoài. Ha ha, tiểu công tử, ngươi nói ta là hẳn là kêu ngươi công tử đâu. Vẫn là kêu ngươi một tiếng cô nương. Nàng một đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chăm chú vào nàng, tựa hồ muốn đem nàng xem cái đau triệt lộ chân tướng, rồi lại dường như thực nghi hoặc, không rõ trong đó rốt cuộc vì cái gì giống nhau. Lúc trước liền biết nàng tốc độ thực mau, nhưng không nghĩ tới vừa rồi sở buộc phát ra tới tốc độ cư nhiên còn muốn mau. Hơn nữa, nàng tựa hồ liếc mắt một cái liền nhận ra nàng là nữ nhân, mà không phải sở biểu hiện ra ngoài bộ dáng. Không nghĩ tới, nàng lại là như vậy mau liền lại lòi. Mạc Tang Nhi theo sau thu hồi trong lòng kinh ngạc, nhàn nhạt cười, nếu ngươi đã nhìn ra, ta cũng không hề giấu giếm cái gì. Không tồi. Ta là nữ. Như vậy, ngươi là cái gì? Yêu tu. Ha ha. Hoa Cửu Nương trong lòng thất kinh, theo sau cười quyến rũ nói, trực tiếp tiến vào chính đề đi. Này hai cái nam tử ta muốn. Ngươi tốt nhất cho ta rời đi. Không chuẩn tái xuất hiện đến chúng ta trước mặt. Nghe giật nói, ngươi là bọn họ sư phó, đến từ Tà Tiên Tông. Ra tới là vì trợ giúp ngươi các đồ đệ, vượt qua phàm trần kiếp nạn. Đơn giản, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút mặt khác đồ đệ bộ dáng. Cho nên liền tạm thời đi theo các ngươi. Như vậy, ngươi hẳn là không có gì ý kiến đi. Ân. Nàng đôi mắt đẹp nheo lại, lạnh lùng hàn quang trong nháy mắt phát ra mà ra, thẳng tắp hướng tới nàng áp đi. Độ kiếp kỳ. Mạc Tang Nhi trong lòng lại là cả kinh. Bất quá, nàng theo sau lại là cười, Cửu Nương tỷ tỷ đừng nóng giận sao. Ta tuy rằng là bọn họ sư phó, kia cũng chỉ là trên danh nghĩa. Hơn nữa, ta cùng bọn họ chỉ là thuần túy sư đồ quan hệ. Hơn nữa ta còn có nhiệm vụ không phải. Ngươi cũng biết ta xuống núi là vì các đồ đệ phàm trần kiếp nạn. Hoa Cửu Nương nghe vậy. Mặt đẹp trầm ngâm một lát, mới cười gật gật đầu, vậy được rồi. Xem ngươi dáng người cũng không có gì xem đầu. Cũng không sợ ngươi câu dẫn ta các nam nhân. A, ngươi, Mạc Tang Nhi kinh ngạc nhìn nàng nơi xa bóng dáng, đáy lòng hoàn toàn minh bạch, chính mình nguyên lai để lại cái phiền toái tại bên người A. Thật đúng là thất sách. Đại đại thất sách. Còn có, bọn họ khi nào thành nàng nam nhân. Mạc Tang Nhi lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, theo sau đuổi kịp bọn họ bước chân, rời đi U Lan Cốc. Huyết lễ đao hiện thần, hiện tại cũng chỉ kém triệu quỷ buồn. Này Hoa Cửu Nương rốt cuộc cầm cây đao này muốn đi làm cái gì? Nàng giống như nhớ rõ đánh nhau chi sơ, nàng tựa hồ nói qua báo thủ linh tinh nói. Chính là nàng là yêu tu, giỏi về sử dụng chính là bản thể công kích, trực tiếp cùng địch nhân vật lộn. Cho nên rất lớn biên độ thượng nói, đều là thể tu hảo tài liệu, thân thể cường hãn vô cùng. Nàng muốn này đao làm cái gì? Hàn, nàng đây là muốn đi đâu nhi? Nàng có điểm tò mò. Thượng Nhẹ Hàn phẫn nộ nhìn nàng, thanh âm mang theo một tia thanh lãnh, này còn không phải là ngươi muốn gặp đến kết quả sao. Hắc hắc, Mạc Tang Nhi xin lỗi cười, đáy lòng cũng thực hối hận, này không phải vì kia đau sao. Nàng nói muốn đi đâu nhì sao. Võ Đăng Tiên Tông. Nàng nói muốn đem đao đưa tới Đại Đan Tinh, lại tế điện nàng chết đi sư phó. Hắn lúc này mới áp chế tức giận, nói cho nàng Hoa Cửu Nương muốn đi địa phương. Võ Đăng. Không phải là núi Võ Đăng đi. Võ Đăng Tiên Tông. Chẳng lẽ cùng trên địa cầu núi Võ Đăng có cái gì thiên ti vạn lũ liên hệ? Hoa Cửu Nương xoay người trộm nhìn lướt qua tựa hồ đang ở trầm tư trung Mạc Tang Nhi, trong lòng đột nhiên có điểm tò mò. Này hai cái nam tử như thế ưu tú, nàng cư nhiên đều không có cái gì tỏ vẻ. Này quá không phù hợp lẽ thường. Chẳng lẽ, bọn họ hai cái không phải nàng đấy lòng vừa ý cái loại này? thật đúng là có chút tò mò. Nàng rốt cuộc trong lòng thích chính là cái dạng gì nam từ đâu. Sau đó không lâu, bọn họ đi vào U Lan ngoài cốc nhất bên cạnh thành, trực tiếp giao mấy viên tinh thạch, lợi dụng truyền tống trận rời đi này viên tinh. Ở liên tục truyền tống 3 ngày lúc sau, bọn họ rốt cuộc dừng lại bước. Hảo! Nơi này chính là Đại Đan Tinh. Tà Tiên Tông bảo hộ một viên quan trọng Đại Tinh. Qua nơi này lúc sau, liền thuộc về Tà Tiên Tông bên ngoài tinh vực, tương đối hỗn loạn. Hoa Cửu Nương nhìn nhìn không trung, sóng mắt đột nhiên tràn ra một tia thương cảm chi ý, đi thôi. Mạc Tang Nhi cho rằng chính mình là ảo giác. Chính là chờ đến nàng muốn biết rõ ràng thời điểm, nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái mạn rượu bóng dáng. Quân Giật lúc này đột nhiên cùng nàng sóng vai tới bước, truyền âm nói, nàng nói cho ta nói, võ đang tiên tông trưởng môn vô đạo tử, có ngũ hành linh căn. Mạc Tang Nhi ánh mắt sáng lên, lại đồng thời lại phức tạp nhìn phía trước lên đường màu xanh lục thân ảnh. Nữ nhân này rốt cuộc là, mặc kệ như thế nào, nàng xem như thiếu nàng một tân tình, cũng thiếu Quân Giật một tân tình. Nàng Mạc Tang Nhi sẽ còn, đại khái lên đường một tháng, 127 đỏ như máu quỷ đầu, như cũng là đêm. Nguyệt hắc phong cao, nhiệt độ không khí rét lạnh vô cùng. Lúc này Đại Đan Tinh đi vào dài dòng cuối mùa thu mùa. Nơi nơi đều là màu vàng lá rụng. Ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, Mạc Tang Nhi đứng ở cầu đá phía trên, ngược lại hướng về phía đông nam hướng nhìn ra xa. Cái gọi là, Nguyệt hắc phong cao đêm, giết người phóng hỏa khi. Liên ở nàng hướng về đông nam xa xôi thiếu khi, một trận thê lương nức nở thanh đức quãng, từ nàng chính mặt trái truyền đến. Kỳ quái quay lại thân. Nàng lập tức kinh ngạc phát hiện một cái đỏ như máu quỷ đầu, từ nàng trên đỉnh đầu không gào thét mà qua. Kia đỏ như máu đại quỷ đầu, đỉnh đầu trường thật dài sừng, sắc nhọn mà thon dài răng nanh kéo dài tới rồi cằm phía dưới. Thanh mi lùn mũi, lắng hai xích phát, bộ mặt dữ tợn đáng ghét. Đương nàng nhìn thấy này quỷ đầu thời điểm, ước chừng sửng sốt hơn nửa ngày mới hoàn hồn. Quỷ đầu. Này không phải cổ trang kỳ ảo phiến thường thường xuất hiện đồ vật sao? Lập tức điều ra anh linh ký ức, nàng phát hiện có quan hệ thứ này tư liệu. Quỷ đầu, trong truyền thuyết là bị trấn áp phong ấn tại U Minh địa phủ tầng thứ tư, A-tu-la ngục. Bị A-tu-la vương thu phục, trở thành trấn áp mặt khác quỷ quái trợ thủ đắc lực. Chính là vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Chủ nhân, là triệu quỷ buồn. Tiểu tinh thanh âm lập tức xuất hiện ở nàng bên hai. Đúng rồi. Ta như thế nào đem này bảo bối quên mất? Xem ra, ở chỗ này có người được đến kia đồ vật, hơn nữa sử dụng kia đồ vật. Chúng ta đến đem người tìm ra. Mạc Tang Nhi tà tà cười, mị hoặc hơi thở dường như mở mịt mây khói, thần bí mà tịch mịch, theo sau nàng lại là khẽ than thở nói, ai, lại có người muốn chết. Quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái khách điếm phương hướng, nàng dứt khoát quyết tâm chính mình đi trước nhìn xem, vì thế hướng tới quỷ đầu buôn ly phương hướng đuổi theo. Kỳ thật, nàng cũng hoàn toàn không tưởng xen vào việc người khác, gây họa thượng thân. Chỉ là, nàng trong lòng cũng rất là tò mò. Rốt cuộc là ai có thể sử dụng kia tiên khí đâu? Linh khí đều có khí linh phù hộ. Thuống chi tiên khí. Nếu là lực lượng không có đạt tới khí linh sở tán thành yêu cầu, hoặc là nào đó cơ duyên, căn bản muốn hàng phục kia tiên khí rất khó. Rốt cuộc là ai có thể trong khoảng thời gian ngắn sử dụng nó, đem quỷ đầu từ A Tu La Ngục triệu hoán lại đây. Nghĩ đến, gia hỏa này cũng không có tưởng tự động trở về A Tu La Ngục ý tứ, phỏng chừng cũng là vì triệu hoán giả không có thực lực này cùng năng lực chấn áp nó, đem nó trục xuất hồi A Tu La Ngục. Người nọ thật đúng là hại người rất nặng A. Cái gì gọi là quỷ? Quỷ giả, khác hẳn với oan hồn ác nghiệp giả, là gọi chi tà chi âm chi sinh linh. Nàng đột nhiên nhớ tới kia anh linh trong trí nhớ, đã từng từ mỗi quyển sách thượng đọc được câu. Quỷ, loại này khác hẳn với quỷ hồn ác quỷ sinh linh, nhưng không giống cô hồn dã quỷ như vậy có cảm tình. Chúng nó loại này sinh linh, trời sinh lấy sát phạt làm vui, lấy huyết nhục vì thực, lấy hồn phách ra sức. Lực lớn vô cùng, pháp lực vô biên, rất khó đem này giết chết. Trên cơ bản, chúng nó đã xem như bất tử chi thân. Cùng cương thi giống nhau đều là siêu việt tam giới lục đạo ở ngoài chi vật. Đương nàng truy tung đến ngoài thành một mảnh sâu thẳm trong rừng rậm, liền phát hiện mấy cái đạo sĩ trang điểm người, đang ở một chỗ thật lớn cây sồi phía dưới khai đàn nghị cách, như là ở trấn an chúng quanh vô duyên vô cớ ngưng tụ oán niệm tà khí. Lần này, nàng nhưng xem như giải quá kiến thức. Nghe này mấy cái đạo sĩ có một câu không một câu trò chuyện, mới biết được bọn họ chính là võ đang tiên tông đệ tử, lại còn có sư thừa trưởng môn vô đạo tử. Tối nay khai đàn tố pháp, một là vì độ hóa lệ quỷ oan hồn chuyển thế đầu thai tái thế làm người. Thứ hai là lại lần nữa tìm kiếm quỷ đầu tung tích, phụng sư mệnh đem này một lần nữa đưa trở về U Minh quỷ giới, A Tu La Ngục. Tam là tìm được phản đồ Lý Vô Vi, tìm về Mao Sơn phái trưởng môn gia tộc trấn tộc Chí Bảo, Triệu Quỷ Buồn. Ân. Triệu Quỷ Buồn khi nào thành Mao Sơn phái trưởng môn? Hơn nữa, Mao Sơn phái. thực sự có môn phái này. Kia không phải chảo quỷ nhất tộc Mã Thị cũng tồn tại la. Ách, vẫn là nói này hết thảy đều chỉ là trùng hợp mà thôi. Vừa vặn chỉ là trùng hợp dòng họ cùng tông phái tên tương đồng mà thôi. Sờ sờ chân bóng cằm, nàng tránh ở cách đó không xa một viên trên đại thụ, đáy lòng đã là có tính toán. Nghe bọn hắn ý tứ, này quỷ đầu rất có khả năng là trộm triệu quỷ buồn Lý Vô Vi triệu hoàn tới. Mà Lý Vô Vi là võ đang tiên tông đệ tử, cho nên mau người nhà không mời người khác, chỉ cần chỉ là thỉnh võ đang tiên tông người tới bắt hắn, tìm về triệu quỷ buồn. Nhưng là Lý Vô Vi từ trộm bảo vật bị người phát hiện lúc sau, liền không còn có lộ quá mặt. Mà liền tính bắt được quỷ đầu, có thể trông cậy vào nó phối hợp nói ra rơi xuống. Hiển nhiên là không có khả năng. Hiển nhiên bọn họ lúc này đây khai đàn nghĩ cách, có thể làm được trước hai điều liền tính thực không tồi. Đại sư Minh, bên trong tình trạng như thế nào? Nói chuyện chính là võ đang tiên tông ngũ đại đệ tử chi nhất, tên là Thanh Nhạc. Nhị sư đệ, bên trong đã không sai biệt lắm. Người này, còn lại là năm túi đệ tử đứng đầu, tên là Thanh Sơn. Thật vậy chăng? Là cái quỷ gì vật? Đại sư Minh nói một chút đi. Nói hành sao? Làm ta cũng được thêm kiến thức a. Năm túi đệ tử nhỏ nhất tuổi Thanh Kỳ, có vẻ cực kỳ hưng phấn, không được hỏi. Cuối cùng nhìn bọn họ làm việc, còn lại là ngũ đại đệ tử giữa nhất thông minh bình tĩnh thiếu ngôn thiếu ngữ một cái, tên là Thanh Lam. Đứng hàng lao tam. Bốn người này đều là đương nhiệm trưởng môn vô đạo tử quan môn đệ tử, ở phái trung cực kỳ bị bài xích. Không sai. Ưu tú mà lại đã chịu trưởng bối khích lệ, lại có cơ hội có thể học tập lợi hại công pháp kỳ quyết, tự nhiên có chút người đỏ mắt ghen ghét. Hận không thể rút này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, sau đó thay thế. Thanh Lam thấy đại sư huynh Thanh Sơn bắt đầu triệt hạ pháp đài, đột nhiên nghĩ đến sư phó còn công đạo quá, muốn bọn họ nhất định phải cách làm tìm kiếm quỷ đầu cùng Lý Vô Vi tung tích sự, vội vàng nhắc nhở nói, đại sư huynh, quỷ đầu, Lý Vô Vi, còn không có cách làm hỏi đường. Nguyên lai, cũng không phải Thanh Lam thật sự thiếu lời nói, mà là hắn trời sinh có một chút nói lắp mà thôi. Cho nên, hắn mới tận lực giản yếu nói chuyện, phương tiện hành sự. Dân gia liền biến thành đại gia truyền lại thiếu ngôn thiếu ngữ. Thanh Sơn nghe vậy sửng sốt, mới cười nói, đúng rồi, ngươi không nhắc nhở ta thật đúng là cấp quyến mất. Tạ lạp, Thanh Lam. Thanh Lam đáp lại một gật đầu, lại một lần ở bên cạnh an tĩnh mà nhìn chăm chú vào pháp đàn. Nhị sư huynh, kia ác quỷ tìm được sao? Thanh Kỳ thấy đại sư huynh không để ý đến hắn lời nói mới rồi, dứt khoát xoay đề tài hỏi hướng nhị sư huynh, đôi mắt nhìn chằm chằm pháp đàn thượng đèn hoa sen, còn có rất nhiều giấy vàng phụ chú. Bên cạnh, Thanh Nhạc cười vô vô bờ vai của hắn, tiểu sư đệ đừng lo lắng. Đại sư huynh vô lượng truy hồn đại pháp, chính là sư phó hắn lão nhân ra tự mình truyền thụ cho hắn tuyệt chiêu chí nhất. Người bao lâu gặp qua hắn thất thủ quá. Nói, hắn hướng tới chính nhìn qua Thanh Sơn cười cười. Phần 53. Thanh Sơn đáp lại gật gật đầu, mới đi đến dọn xong đài án trước, đồng thời tay phải rút ra sau lưng kiếm gỗ đào, tay trái đem trên đài giấy vàng phù chú tiến đến ánh nến thượng bật lửa, đem bùa giấy đốt sạch với đài án trung gian màu đen chén sứ. 128 cách làm thất bại. Theo sau, trong chẻo lục lạc tiếng vang lên, ánh nến tức khắc liền nhảy tam hạ, mới khôi phục nguyên dạng. Hắn lúc này miệng niệm tối nghĩa khó hiểu huyền quyết, thanh kiếm gỗ đào kia tựa hồ tức khắc nổi lên cảm ứng, hồng quang mãnh liệt lập lòe mà ra, đột nhiên huyền phù ở không trung, cũng cùng với một trận mạnh hơn một trận run rẩy. Cũng liền ở ngay lúc này, kiếm gỗ đào đột ngột té rớt trên mặt đất không có động tĩnh. Hồng quang nháy mắt tiêu tán. Mấy người trong lòng giật mình, sôi nổi nhìn về phía Thanh Sơn. Đại sư huynh cư nhiên cách làm thất bại. Đại án phía trước Thanh Sơn mày thâm nhăn, lẩm bẩm kinh ngạc nói, gì? Kỳ quái. Tại sao lại như vậy đâu? Kiếm gỗ đào như thế nào bất động? Đại sư huynh. Kiếm gỗ đào. Nhỏ nhất Thanh Kỳ đi vào bên cạnh hắn, nhìn trên mặt đất bất động kiếm gỗ đào, tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Thanh Sơn A, đông dưng, một đạo giả nua lại to lớn vang dội thanh âm, từ nơi không xa truyền đến. Mấy người xoay người vừa thấy, lập tức tất cả đều hướng về đã tới rồi trước người lão giả hành lễ, sư phó, ngài như thế nào tới? Mạc Tang Nhi đem ánh mắt đặt ở vị này đầu bạc thê thê lão đạo sĩ trên người, cảm giác đến một cổ khí chậm rãi phập phình ở hắn quanh thân. Xuyên thấu qua linh thức rất nhỏ thử, nàng càng phát giác trong thân thể hắn thu liễm tụ tập linh khí, đã không chỉ là linh khí mà thôi, còn có tiên khí. Nhưng kỳ quái chính là, rõ ràng cái này lão đạo sĩ còn chưa độ kiếp, thành tựu đại thừa kỳ, phi thăng kỳ, thực lực, vì sao sẽ như vậy đâu? Giống nhau, tới đại thừa kỳ người, đều là độ kiếp sau khi thành công tu giả. Bởi vì thân thể khiêng quá thiên kiếp thiên lôi, trải qua thiên lôi cải tạo, cho nên thân thể hấp thu bộ phận tiên khí, hơn nữa cùng trong cơ thể linh khí dung hợp, thành tựu tiên linh chi lực. Đồng thời, bọn họ cũng có thể đủ dự cảm đến phi thăng thời gian. Thẳng đến tiếp ứng ánh sáng từ thượng giới đã đến, bọn họ là có thể đủ đắm chìm trong tiên khí lượn lờ tiếp ứng ánh sáng chung, phi thăng thượng giới. Tiểu Tinh tựa hồ nhìn ra nàng nghi ngờ, cười hì hì nói, cái kia lão nhân là binh giải lúc sau trùng tu. Bởi vì ở binh giải phía trước bị mang theo tiên giới tiên khí thiên lôi đánh trúng, cho nên một bộ phận tiên khí cũng liền lưu tại nguyên anh thể chung. Cho nên trùng tu lúc sau, hắn lực lượng bên trong cũng sẽ có một ít tiên khí, nhưng là lại không thuần tịnh. Nhưng so với giống nhau cùng cái tu vi tu giả, hắn muốn hơi lợi hại điểm. Rốt cuộc tiên khí so linh khí cường đại hơn. Nga, kia nói cách khác, hắn là tán tu. Mạc Tang Nhi trong lòng hỏi, vẫn là đối với tán tu loại người này đàn tỏ vẻ mê mang khó hiểu. Là, hắn là tán tu một loại. Tiểu Tinh nói, biết nàng vẫn luôn không rõ này tán tu sự tình, vì thế lại nói, tán tu chia làm vài loại. Một loại là không thầy dạy cũng hiểu giả, không có gia nhập bất luận cái gì môn phái, chỉ do tự xét lại tự học. Nhị là gia nhập tán tu đồng minh, có được tán tu danh hảo. Tam còn lại là binh giải lúc sau, vứt bỏ thân thể, trực tiếp lấy tự thân nguyên anh tiểu nhân vì thân thể tu luyện, lao nhân này chính là loại này. Cuối cùng một loại là người tu ma thường thường quen dùng, chính là ở vứt bỏ thân thể lúc sau, ở trong thời gian ngắn nhất tìm được đoạt xá đối tượng, cắn nuốt đối phương linh hồn cùng tu vi lực lượng, tu hú chiếm tổ. Đông Dương nghe thế cuối cùng một loại, nàng đống nhiên nghĩ tới cái kia chiếm cứ nàng thân thể nhiều năm anh linh. Nữ nhân kia, nguyên lai là người tu ma. Bất quá may mắn nàng còn tính có điểm thiện tâm, không có cắn nuốt linh hồn của nàng, nếu không nàng cũng liền không còn nữa. Thanh xuân nào, lão đạo sĩ nhìn lướt qua bọn họ mấy cái, cười tủm tỉm nhìn về phía bọn họ đại sư huynh, Thanh Sơn, kiếm gô đảo có gì phản ứng? Mí môi, Thanh Sơn cung kính trả lời nói, sư phó, Thanh Sơn mới vừa rồi cách làm thất bại. Kiếm gô đảo từ không trung ngã xuống, không biết ra sao đạo lý. Mong rằng sư phó chỉ giáo. Vốn dĩ cười ha hả lão đạo sĩ, lập tức mày nhíu chặt, luôn nói, ta vô đạo tử vào đời tiềm tu nhiều năm, còn đích xác chưa đụng tới loại sự tình này. Kiếm gô đảo ngã xuống, bất động. Hay là, kia Lý Vô Vi hoặc là quỷ đầu hồn phách đã biến mất, không tồn tại tại đây thế gian. Hắn suy đoán, trong lòng càng thêm lo lắng. Nếu thật là như thế nói, chỉ sợ với Mao gia không hảo công đạo. Hơn nữa, trước mặc kệ kia tiên khí có phải hay không thật là Mao người nhà đã được, đã thuộc về Mao gia, nhưng xem cái này Võ Đang Tiên Tông đệ tử ăn trộm hắn phái bảo vật việc, cũng đã làm Võ Đang Tiên Tông đã chịu xa lánh. Nếu là không hề bắt lấy hành trộm giả, hoặc là tìm được tiên khí trả lại, chỉ sợ hai nhà từ đây sẽ có ngăn cách. A, kia chẳng phải là hồn phi phách tán. Mọi người tức khắc tất cả đều khiếp sợ, càng cũng khó hiểu nhìn vô đạo tử. Mạc Tang Nhi cũng nghe đến nơi đây, cẩn thận phân tích một chút có khả năng kết quả, cũng cảm thấy hẳn là kia Lý Vô Vi hoặc là quỷ đầu trong đó một cái đã chết đi. Hơn nữa là hôi phi yên diệt. Như vậy, vừa rồi nàng nhìn thấy quỷ đầu, thời khắc này bọn họ cách làm hỏi đường không có kết quả. Chẳng lẽ kia quỷ đầu đã cường đại đến cái này Thanh Sơn đều không thể bạc ra phương vị. Kia quỷ đầu vốn là dị quái sinh linh, hơn nữa không hề cảm tình đang nói. Đối với đem nó từ chấn áp nó địa phương triệu hồi ra tới người, cũng nhất định không có bất luận cái gì cảm kích. Tương phản, bị A-tu-la hàng năm coi như nô dịch sai xử nó, hẳn là cực kỳ thù hận đem nó chấn áp ở A-tu-la ngục người tu chân. Như vậy, đáp án miêu tả sinh động. Lý Vô Vi bị cắn ướt, tính cả thân hình huyết nục cùng linh hồn, lực lượng, biến mất ở tam giới lục đạo ở ngoài. Chủ nhân, nếu là đem quỷ đầu cấp luyện hóa, chủ nhân liền không cần đi tìm hồn phách tu luyện trúc cơ. Tiểu Tinh thanh âm đột nhiên xuất hiện ở trầm ngâm nàng bên tai. Cái gì? Nàng lập tức hoàn hồn, truyền âm hỏi, mắt đẹp trung xẹt qua một tia ánh sao cùng túc sát chi ý. Nàng đã quyết định đi trước gặp một lần cái kia quỷ đầu, nhìn xem nó lực lượng rốt cuộc tới rồi cái gì trình độ. Thật sự không được nói, liền tìm thượng bọn họ ba cái. Hừ hừ, nàng liền không tin không thể bắt lấy kia quỷ đầu, làm nàng trúc cơ thành công. Nhìn lướt qua cách đó không xa hết đường xoay sở mấy người, nàng đông dưng tà tà cười, vận khởi truyền âm quyết. Thanh âm theo gió đêm bay tới bọn họ chung quanh. Truyền âm quyết, là tà tiên thánh minh quyết giữa một cái chi nhánh. Là uống cực nhanh quyết, ẩn thân quyết, huyễn hình quyết một đạo, hết thể đều là nàng hiện tại có thể sử dụng pháp quyết. Thả sẽ không tiêu hao quá nhiều chân nguyên lực. Hơn nữa, này mấy cái sơ cấp pháp quyết, còn có thể đủ theo tự thân tu vi tăng lên mà tăng lên lực lượng. Vô đạo tử nghe Thanh Sơn bẩm báo. Bên hai bỗng nhiên chuyển đến non nớt thanh âm, hắn đột nhiên tò mò nghiêng đi thân hướng tới Mạc Tang Nhi phương hướng nhìn lại. Lại là không thu hoạch được gì, cái gì đều không có nhìn đến. Chính là sử dụng lực lượng tra xét, cũng đều không hề phát hiện. Nhưng là hắn bên hai, lại là có thanh âm. Hắn có thể biết, thanh âm này chủ nhân tuổi không lớn, hẳn là vẫn là cái chưa kịp nhược quán thiếu niên. Phía đông nam, Vô đạo tử nghe được bên tai nói, không tự giác thất thanh nói, trong lòng kinh ngạc, không biết tiểu hữu là người phương nào. Vì sao phải trợ giúp lão phu? Thanh Sơn nghe được sư phó đột nhiên lầm bầm lầu bầu, trong lòng khiếp sợ khó hiểu. Lại cũng không có quấy rầy, ngay sau đó nhìn lướt qua đồng dạng giật mình vài vị sư đệ, sử đưa mắt ra hiệu gọi bọn hắn không cần xen mồm. 129 thiên mệnh chi nhân là hắn. Vô đạo tử trưởng môn, sau này còn gặp lại. Mạc Tang Nhi cố ý tưởng giấu giếm chính mình, cho nên liền vội vàng rời đi. Vô đạo tử không có lại nghe được bất luận cái gì thanh âm, biết kia thiếu niên khẳng định là đi rồi. Trong lòng cũng rất là khiếp sợ khó hiểu, thậm chí có điểm cực kỳ hâm mộ. Đương nhiên, không phải cực kỳ hâm mộ vừa rồi cái kia thiếu niên, mà là có thể dạy ra như thế xuất sắc đệ tử, vị kia sư phó năng lực chỉ sợ còn ở hắn phía trên. Tuổi con trẻ, là có thể đủ sử dụng ngàn dặm truyền âm thuật. Này pháp quyết yêu cầu tâm cảnh tu vi, nội đạo năng lực, đều phải so bình thường truyền âm quyết thâm ảo rất nhiều. Hơn nữa lớn nhất đặc điểm chính là, có thể không hề hơi thở phóng thích, nghe được thanh âm âm tắc căn bản vô pháp phát hiện người nói chuyện ở nơi nào. Liên tính là đang ở 100 mét có hơn, cũng vô pháp bằng vào linh thức xem xét, càng so nói chỉ là dùng lực lượng dò thám biết. Thanh Sơn, ngươi mang theo các sư đệ mấy cái, nhanh lên hướng về phía đông nam hướng tìm kiếm. Một có quỷ đầu tung tích, lập tức đuổi bắt. Là, sư phó. Bất quá, Mạc Tang Nhi thực sự có sư phó sao? Tiểu Tĩnh có tính không đâu. Đêm như cũ lạnh lẽo như băng. Nàng khắp nơi tìm kiếm, trải qua mấy chỗ nông trại trang viên. Nhưng là càng là hướng về đông nam biên tìm kiếm, càng là cảm thấy hơi thở rất là quỷ dị. Nàng bỗng dưng dừng lại nệ bước, cẩn thận thăm dò một chút này phụ cận địa hình. Vì thế xoay phương hướng hướng về phía bắc tới gần. Nàng trong lòng cũng trong nháy mắt trong sáng. Quỷ đầu là cố ý làm nàng nhìn đến. Mục đích chính là hy vọng có người có thể đủ nói cho đuổi giết nó người, nó chạy trốn ẩn tung phương vị. Nhưng là nó chính mình lại kỳ thật xoay nói, hướng về cái khác phương hướng chạy trốn, nhân tiện trộm ăn cơm. Quỷ đầu nhất định sẽ giết người. Xem ra, nàng cần thiết dẫn đường một chút vô đạo tử kia mấy cái đồ đệ. Làm tốt vạn nhất đánh không lại kia quỷ đầu chuẩn bị. Có bọn họ ở phụ cận lời nói, ít nhất có thể theo sau thỉnh đến giúp đỡ. A. Ân. Tiếng kêu. Nàng lập tức theo thanh nguyên trô lóe đi, phát hiện một bãi than vết máu dọc theo bờ ruộng bên cạnh hướng về rừng cây kéo dài mà đi. Nàng xa xa nhìn kia phiến rừng cây tử, tức khắc cảm giác được một tia xâm hàn hơi thở, dường như có một đôi mắt đang ở đánh giá nàng giống nhau. Quỷ đầu sao? Là cái kia đồ vật sao? Ha ha, nàng nhưng rốt cuộc tìm được rồi. Nếu là có thể thành công bắt giữ, đem chi luyện hóa mà lực lượng hấp thu rất nói, nàng liền có thể trúc cơ thành công. Hỏa linh căn tuy rằng rất là không tồi. Nhưng là bị trấn áp ở U Minh A Tu La ngục nó, sớm đã thân mang U Minh lửa cháy, cùng địa ngục nghiệp hỏa lực lượng. Là so hỏa linh căn hỏa càng tốt hỏa chi lực. Lập tức, nàng bước vào trong rừng cây. Lấy cực nhanh tốc độ hướng tới âm khí huyết tinh khí cực trọng phương vị tới gần. Đột nhiên một đoàn giống nhau ngọn lửa mặc màu đỏ yên đoàn, đột ngột xuất hiện ở tầm nhìn. Yên đoàn phía dưới, một cây xương đùi nghiêng nghiêng cắm vào bùn đất trung, mặt trên còn tàn lưu tích tích máu tươi. Này mạo hắc khí yên đoàn, chậm rãi tới gần nàng. Thổi qua cây cối cảnh lá một chốc, nơi đó cư nhiên dường như bị cực kỳ nùng thuần axit ăn mòn quá giống nhau, nơi đó liền nháy mắt rơi vào vỡ nát, trong không khí còn phập phỉnh cổ cổ gây mùi xú vị. Hừ, quỷ đầu, ta xem ngươi lúc này đây lại như thế nào trốn. Quỷ đầu sau lưng, Thanh Sơn thanh âm đột nhiên xuất hiện. Cũng chính là này trong nháy mắt, hắn mấy cái sư đệ cũng đều xuất hiện ở hắn bên cạnh người. Quỷ đầu nhìn lướt qua Mạc Tăng Nhi, quay đầu phẫn nộ màu đỏ mắt to trừng mắt bọn họ, giống. Nho nhỏ nhân loại, mới vừa kết thành nguyên anh tiểu nhân, liền muốn giết có thể so với đại thừa kỳ thực lực bổn quỷ, các ngươi cho rằng chỉ bằng vào những cái đó mật tông pháp trận, bổn quỷ liền sẽ sợ các ngươi không thành. Nó lập tức miệng phun khói đặc. Khói đặc mới ra mồm to liền hình thành bốn đạo cột khói, nhằm phía vây quanh nó bốn người. Bốn người tức khắc rút ra sau lưng kiếm gỗ đảo, cầm trong tay bắt quái bàn, miệng niệm nói quyết. Đương hấp thu chung quanh phập phình linh khí lúc sau, bắt quái bàn tức khắc lập lòe ra màu trắng lóa mắt quang mang. Đồng thời tứ phía bàn tề tuôn ra quang, hình thành một đạo mật không thể phân đồ trận, đem quỷ đầu cấp vây quanh ở trong đó. Quỷ đầu thấy bọn họ cư nhiên lại kết trận, trong lòng có điểm kinh hoàng. Ngay sau đó hướng tới không trung vội vàng thổi đi. Mạc Tang Nhi trong lòng cảm thán. Mật tông trận pháp, đây là sao? Quả nhiên là lợi hại a. Bất quá, nàng Mạc Tang Nhi cũng còn không có lấy ra thật bản lĩnh đâu. Ngay sau đó, nàng tay véo huyền quyết, biến ảo ngàn loại phức tạp dấu tay. Đồng nhiên. Trên bầu trời đột nhiên sinh ra dị tượng. Mấy viên ngôi sao nối thành một mảnh, hình thành một cái phức tạp sao năm cánh pháp trận, trong nháy mắt che trời lấp đất nện xuống tới, cư nhiên còn cùng bọn họ kết ra trận pháp giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, từng đạo bảy màu lưu quang thoáng chốc phát ra bắn ra bốn phía. Quỷ đầu cứ như vậy bị bao phủ trong đó, không thể động đậy. Này! Theo sau tới rồi vô đạo tử xem ngây người. Này không phải thiên mệnh ngôi sao bảy màu rượu mang sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không lâu trước đây, Tà Tiên Tông trưởng môn Thượng Hành Vân liền từng lộ ra quá, Tà Tiên Tông khí vận đem tẫn, phi thiên mệnh chi nhân giả mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Cùng ngày không năm sao liền thiến, lóng lánh bảy màu rượu mang là lúc, tất nhiên là thiên mệnh chi nhân hiện tung là lúc. Phần 54. Thượng Hành Vân từ trước đến nay bói toán khả năng rất là độc ác. Mỗi chiếm tất chuẩn. Cũng không phải do hắn không tin. Vốn dĩ hắn còn kiềm giữ hoài nghi, nhưng hiện tại xem ra đều không phải là như thế. Đúng rồi. Cái kia thần bí thiếu niên. Chẳng lẽ, thiên mệnh chi nhân là hắn? Thanh Sơn mấy người cũng kinh ngạc với này từng trận bảy màu lưu quang pháp trận, trong khoảng thời gian ngắn đều không có phục hồi tinh thần lại. Lúc này không ra tay, càng đại khi nào. Mạc Tang Nhi ẩn thân bay nhanh, nhanh chóng nhảy vào quang mang chung. Quỷ đầu, nàng muốn định rồi. Nhảy vào màu quang bên trong nàng, nháy mắt lấy huyễn hình quyết biến ảo vì một tia phiêu giật xương trắng, quay chung quanh ở quỷ đầu quanh thân. Quỷ đầu đột nhiên thấy một cổ cùng màu quang bất đồng lực lượng đem tự thân trói buộc, càng thêm nghĩ mà sợ. Hơn nữa, nó không rõ vì cái gì tu chân giới sẽ có loại này kỳ dị lực lượng tồn tại. Đồng thời nó cũng biết chính mình ngày chết chỉ sợ là muốn tới. Loại này kỳ dị lực lượng tuy rằng vẫn chưa thập phần cường đại đến nó sợ hãi trình độ, nhưng là nó cảm ứng đến cổ lực lượng này nào đó đặc tính, thế nhưng cùng nó lực lượng lẫn nhau bài xích. Mà hai người lẫn nhau bài xích lực lượng, hoặc là cộng sinh, hoặc là đó là một phương cắn nuốt hấp thu một bên khác. Nó lập tức xin tha nói, là vị nào các hạ thần thông quảng đại. Thỉnh phóng ta một con ngựa đi. Nếu các hạ dơ cao đánh khẽ phóng ta một con ngựa, ta chắc chắn tri ân báo đáp. Báo đáp các hạ không giết tri ân. Các hạ vòng qua ta đi. Cầu các hạ tha mạng nào. Mạc Tang Nhi đáy lòng phát lệnh. Hiện tại mới xin tha, vừa rồi thích giết chóc gặm cốt thời điểm, vì cái gì không nghĩ đến người nọ tánh mạng sắp sửa biến mất. Huống chi, nó nếu không phải giết lung tung người nói, nàng cũng sẽ không quyết tâm luyện lấy nó lực lượng, vì chính mình trúc cơ. Hết thể đều là nó tự làm tự chịu diệt vong. Tối nay sát nó, cũng chẳng trách nàng tàn nhẫn độc ác. Quỷ đầu, ngươi xin tha cũng vô dụng. Ác quá sâu, đã mất tồn thế chi duyên. Chịu chết đi. Giọng nói của nàng bình đạm không có gì lạ, nhưng nghe được quỷ đầu lỗ thai lại là lánh khóc tới rồi cực hạ. 130 bổn cô nương liền tiễn ngươi một đoạn đường. Nghe ra trong lời nói muốn tiêu diệt nó ý tứ, quỷ đầu hai mắt đột nhiên nheo lại, một cổ dày đặc sát khí chấn động mà ra. Cơ hồ thực chất hóa sát khí, giống như một cổ cuồng phong quét bốn phía cây cối nháy mắt ăn mòn, bỏng cháy, nhổ tận gốc. A giống giống, quỷ đầu không cam lòng gào giống, nháy mắt dùng ra sở hữu lực lượng muốn bằng vào cường hãn thân thể phá khai pháp trận. Thật đáng sợ. Này sát khí. Thanh Sơn mấy người hít hà một hơi. Sợ hãi nhìn quang mang chung kia nhấp nháy trợ tẩn quỷ đầu. Đồng thời một cái không bắt bẻ, bốn người đột nhiên một ngụm nhiệt huyết phun ra, tức khắc đều ngồi xổm dưới đất thượng, thở phì phò. Này uy áp, thật là khủng khiếp. Nay quả thực liền không phải tu chân giới người sẽ có lực lượng. Loại này kỳ dị lực lượng quá mức bá đạo. Thậm chí, có điểm âm tà hương vị. Nay cũng làm vô đạo tử cảm giác sâu sắc kỳ quái. Hắn giờ phút này đều có điểm phân không rõ ràng lắm, rốt cuộc loại nào lực lượng là quỷ đầu. Loại nào lực lượng là này đó quái dị lưu quang. Mạc Tang Nhi nhận thấy được Thanh Sơn đám người khác thường, lập tức phẫn nộ quát, quỷ đầu, ngươi quá làm cản. Ta tới hỏi ngươi, đem ngươi triệu hồi ra tới người kia, có phải hay không lý vô vi? Hắn có phải hay không bị ngươi giết? A ca ca ca ca, nghe vậy, quỷ đầu lập tức cười ầm lên một tiếng, không tồi. Mà giờ phút này nó đã là quyết định đồng quy vu tận, cư nhiên cực kỳ trả lời hỏi chuyện. Mạc Tang Nhi đáy lòng lạnh lùng. Sớm đã đoán được này quỷ đầu là tính toán cuối cùng một bác. Không sao cả. Thường buông tay một bác vậy đến đây đi. Nàng Mạc Tang Nhi nhất định sẽ đưa nó về quê đi. Đáng tiếc. Quỷ đầu lại không rõ, nàng giờ phút này đã đối nó hạ chú thuật. Hiện tại nàng này đây xương mù hình tư thái đem nó vây quanh trói buộc, mà loại này hình thái lớn nhất đặc điểm, chính là dễ bề sử dụng sát chiêu. Đương xương mù hóa lúc sau đối địch khi, tự thân cùng linh hồn hoàn toàn thống nhất tính. Có thể sử bị gông cùm xiềng xích người đánh mất đối tự thân linh hồn khống chế quyền. Mà loại này lực lượng thần bí, chính là nàng sát chiêu. Nay thuật chính là Tà Tiên Thánh Minh quyết thượng thuật thiên ghi lại, vây linh đoạt linh thuật. Nay thuật một khi thi triển, vừa có khả năng tấn công, biến hóa tự nhiên. Tiêu ngạo. Nếu ngươi tưởng hồi U Minh, bổn cô nương liền tiễn ngươi một đoạn đường. Sương mù hóa thân thể lập tức liền đem quỷ đầu càng trói càng chặt, khẩn đến nó lập tức liền cảm giác được tự thân bị muôn vàn cân trọng thiết kẹp kẹp lấy. hơn nữa nó giờ phút này sớm đã hai mắt đau đớn đầu não phát vượng, cơ hồ một chút quỷ lực đều xử không ra. Nó cũng không kịp phản kích, liền bị đoạt đi tâm trí, mặt sát linh hồn ký ức. Nó linh hồn lập tức hóa thành một đoàn nhỏ bé màu trắng quang điểm, dung nhập nàng xương mù hóa thân hình bên trong. Tại đây không trung dị tượng đột nhiên biến mất. Cũng chính là này một cái chớp mắt, nàng lấy một cái cực nhanh quyết, bay nhanh càng tới rồi phụ cận trong rừng cây, giấu đi thân ảnh hành tích. Mà kia cường hãn quỷ đầu tắc hóa thành một bãi máu loãng biến mất hầu như không còn. Vô đạo tử sớm đã hoàn hồn, lập tức nhận thấy được trước mắt thứ gì nhoáng lên. Lập tức theo bản năng xoay người liền đuổi theo. Sẽ không nhi, Thanh Lam tử khiếp sợ chung hoàn hồn, lắc lắc bên cạnh Thanh Sơn, đại sư huynh, trở về, phục mệnh. A, Thanh Sơn lúc này mới hoàn hồn, nhìn Thanh Lam liếc mắt một cái, ngà. Đúng đúng. Thanh Nhạc, Thanh Kỳ, chúng ta đi. Hắn xoay người hô, cũng đã phát giác bọn họ hai người đã sớm bởi vì nôn ra máu mà ngất không tỉnh. Vẫn luôn chờ đến bọn họ rời khỏi sau, xảo diệu sử dụng một cái điệu hổ ly sơn kế Mạc Tăng Nhi, ở dẫn dắt rời đi vô đạo tử lúc sau, rốt cuộc có thời gian bắt đầu luyện hóa quỷ đầu hồn phách cùng lực lượng. Bởi vì quỷ đầu hồn phách thuộc về thượng thừa chi vật, lực lượng cường đại. Hơn nữa nó bị trấn áp ở U Minh, cho nên lực lượng chúng cũng mang theo nùng liệt mà tinh thuần minh khí. Cho nên lúc này đây nàng hao phí nhiều như vậy chân nguyên lực cùng tinh lực bắt giết quỷ đầu, đạt được chỗ tốt cũng không ít. Hơn nữa cư nhiên trúc cơ chi vật cũng một lần có được hai loại, minh khí cùng có thể so với hỏa linh căn hỏa chi lực cũng đều có. Cuối cùng chỉ còn lại có tiên khí. Đáng tiếc nơi này là tu chân giới, nơi nào tới tiên khí. Nhiều nhất cũng chỉ có tiên linh khí. Trải qua một đêm rèn luyện, nàng đã bắt đầu phát giác thân thể biến hóa. Nguyên bản thân thể tương đối gầy yếu địa phương, đã có vẻ no đủ rất nhiều. Thủy nhuận non mềm da chi bắt đầu trở nên càng vì mềm nhẵn, giống như vừa mới tân sinh trẻ mới sinh giống nhau. Tự thân hồn lực kiên định củng cố. Linh hồn tính linh thuần tố vô nhiễm, tinh thần lực tăng cường rất nhiều, có vẻ nàng cả người tinh thần tỏa sáng. Linh đài càng vì thanh minh. Này đó là luyện hóa quỷ đầu lực lượng cùng hồn phách lúc sau sở mang đến chỗ tốt. Đông nhiên đứng dậy, nàng tâm tình không tồi rời đi rừng cây, nương lạnh lùng thanh u bạch nguyệt quang hoa, một cái lắc mình chi gian buôn nhập phía chân trời. Chính là nàng mới vừa ly khai, giấu ở chỗ tối một người, ánh mắt trông về phía xa phía chân trời thượng một viên dần dần rời xa điểm trắng, nhịn không được lẩm bẩm một tiếng, nguyên lai là hắn. Bất quá, Mạc Tang Nhi cũng đều không phải là không có nhận thấy được kia một mạt lực lượng dao động, chỉ là nàng vội vã trở về, cũng liền không quá đương hồi sự. Dù sao chỉ cần người nọ không ngại ngại nàng, hết thảy đều hảo. Không lâu ngày nàng trở lại khách điếm. Thượng Nhẹ Hàn đã đứng ở nàng cửa phòng. Đột nhiên cảm giác được một cổ phi thường mỏng manh hơi thở, hắn quay đầu vừa thấy liền nhìn thấy vừa trở về Mạc Tăng Nhi. Đấy lòng càng thêm kinh ngạc, càng cũng ngạc nhiên khó hiểu. Nàng đêm qua rốt cuộc ở đâu? Như thế nào từ bên ngoài trở về? Hơn nữa nàng, tựa hồ cùng trước kia không quá giống nhau. Tựa hồ trở nên, ai nha, vật nhỏ ngươi đã về rồi. Hoa Cửu Nương lúc này từ bên cạnh một gian trong phòng đi ra, không được ngáp dài, đống nhiên ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn Mạc Tăng Nhi. Tức giận cả giận nói, thiết, tiểu gia hỏa một đêm không thấy, liền đại biến bộ dáng. Nói, ngươi buổi tối có phải hay không chạy ra đi tu luyện? Làn da là càng ngày càng tốt. Quân Giật không biết khi nào đã đứng ở Mạc Tăng Nhi phía sau, nhẹ nhàng lời nói thỉnh thoảng bay tới nàng lỗ thai, đã trở lại. Vừa lúc, chúng ta hôm nay liền phải thượng võ đang tiên tông bái kiến vô đạo tử trưởng môn. Ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Mạc Tăng Nhi lập tức ha hả cười, không chút nào để ý hắn cố tình tới gần ái muội, hảo. Chúng ta này liền xuất phát. Xoay người, nàng đã vọt đến dưới lầu. Hoa Cửu Nương căm giận bĩu môi, cô gái nhỏ, chờ coi. Ta Hoa Cửu Nương nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Đến lúc đó, ta làn da so ngươi càng tốt, dung mạo so ngươi càng xuất sắc. Hừ. Thượng Nhẹ Hàn nhợt nhạt cười, cũng đi theo đi xuống lầu. Lạc Thiên Sơn Mạch, đại đan tinh lớn nhất núi non. Kỳ Vũ Phong, đó là này núi non trung tối cao ngọn núi. Nơi này hàng năm lục ý giặt rào, non xanh nước biếc. Linh khí di người, là hiếm có một khối phong thủy bảo địa. Mấy người một đường đi đi rừng rừng thưởng thức nơi này cảnh đẹp. Duy nhất buồn bực bực bội, cũng chỉ có kia chỉ hồ ly tinh Hoa Cửu Nương. Rốt cuộc này huyết lễ đao, triệu quỷ buồn là cái dạng gì bảo bối đâu. Mạc Tăng Nhi tò mò hỏi, trong lòng cũng cùng tiểu tĩnh giao lưu. Thượng Nhẹ Hàn nhàn nhạt lắc đầu, đến nay mới thôi, ta đều không có nghe nói qua. 131 hộ sơn đại trận. Ta chỉ biết này hai dạng bảo bối chỉ thích hợp người tu ma sử dụng. Quân Giật nhàn nhã quạt cây quạt, lẳng lặng nhìn chung quanh thu hoa thu thảo, như là ở thưởng thức. Mà Tiểu Tĩnh lại cấp ra hoàn chỉnh giải thích. Triệu Quỷ Buồn, bẩm sinh linh bảo. Đệ nhất nhậm chủ nhân, là sáng tạo này đao U Minh quỷ tiên quỷ thần tử. Lúc sau, truyền cho trong đó một người đệ tử. Người này tên họ Bất Tường. Lại bởi vậy đệ tử trong tay mất mát. Liền lại vô tin tức. Nay triệu quỷ buồn chỉ có một nắm tay lớn nhỏ. Buồn nội có chữ viết, loáng thoáng không thấy còn thấy. Buồn ngoại sườn điêu khắc có bốn loại mặt mày khả ố lại dữ tợn, cùng loại ác thú quỷ quái đầu. Bốn cái đầu hơi hơi từ buồn bụng xông ra. Triệu quỷ buồn toàn thân hiện ra mặc lam sắc, tài liệu phi tinh phi thiết, nhưng lại tản mát ra đá quý ánh sáng. Buồn bên trong tâm, có một viên màu trắng viên cục đá được khảm ở mặt trên. Nay cục đá cũng thị phi tinh phi bạc, không biết là cái gì tài liệu. Huyết lễ đao, cũng là bẩm sinh linh bảo. Huyết ma huyết thần tử tay cầm chi vật. Ra đời với biển máu đáy biển. Huyết thần tử sau khi chết, vẫn luôn không người dám sử dụng vật ấy. Đao này sắc mặt hoa nhuận, hiện ra huyết sắc. Trôi đao đế được khảm có một khối tử tinh hoa hoài thạch, thân đao trường 5 tấc. Thì ra là thế. Mạc Tăng Nhi hiểu rõ gật đầu. Xem ra, nàng thật đúng là vô pháp sử dụng này hai dạng đồ vật. Cũng chính như quân giật mới vừa rồi theo như lời. Này hai dạng đồ vật chỉ có người tu ma có thể sử dụng. Đáng tiếc. Nếu là kiếm nói, thì tốt rồi. Nàng nhỏ giọng nói thầm, ánh mắt bay tới nơi xa. Gì? Có người theo dõi? Rốt cuộc là ai đâu? Cư nhiên còn có thể đủ dấu đến quá quân giật hòa thượng nhẹ hàn. Chính là cái mũi dị thường nhanh nhạy yêu tu hoa cửu nương đều giấu giếm được. Nếu không phải nàng linh hồn tinh thần cường đại, linh thức có thể so với tiến giai lúc sau thần thức, nàng thật đúng là không có phát hiện này dọc theo đường đi cư nhiên đều có người đi theo bọn họ. Nhìn lướt qua quân giật hòa thượng nhẹ hàn, lại phát giác hoa cửu nương cũng đột nhiên không nói. Một đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn nàng mới vừa rồi nhìn ra xa phương hướng. Sao có thể? Kia cô gái nhỏ cư nhiên phát hiện, nàng lại không có. Cô gái nhỏ này rốt cuộc cái gì tu vi? Còn có theo dõi người, tu vi cũng không thấp a. Chẳng lẽ, người này vì chính là huyết lễ đao? Mạc Tăng Nhi bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía bọn họ cười nói, chúng ta đi thôi. Nơi này đã là võ đang tiên tông đi. Mấy người nhìn về phía nàng rời đi bóng dáng, đều tựa hồ như là có ăn ý giống nhau. Minh bạch nàng dụng ý người nọ muốn cùng, tùy hắn. Bọn họ đi bọn họ đó là. Nếu là ra tay, kết cục chỉ có một. Đồng thời nàng cũng phát giác, nơi này trừ bỏ điểu thú tung tích ở ngoài, một chút người hơi thở đều không có. Chính là, này sơn gian đại đạo lại là như thế nào bị dẫm bước ra tới đâu. Xa xa nhìn cách đó không xa sườn núi, nàng trong lòng đột nhiên hiểu được, hộ sơn đại trận. Cái gọi là hộ sơn đại trận, chính là ở môn phái nơi rừng chân chung quanh bày ra chống đỡ ngoại địch trận pháp. Thông thường đều là lấy mê ảo trận là chủ, vây khốn địch nhân mà không giết địch, sát trận vì phụ trợ. Chỉ có những cái đó đại môn đại phái mới dám bày ra huyễn sát lưỡng trọng thiên đại trận. Rốt cuộc tiểu môn tiểu phái cũng không có như vậy nhiều bày trận dùng tinh thạch cùng pháp khí. Nhưng mà, cảm thụ được này đầy khắp núi đồi kỳ quái không khí, nàng nhất thời lại tìm không thấy bí quyết thông qua ảo trận, đáy lòng có điểm khó chịu. Phần 55. Thượng Nhẹ Hàn cùng quân giật tựa hồ nhìn ra một tia manh mối. Không tự giác đều nhanh hơn nện bước đi theo nàng phía sau. Hoa cửu nương đấy lòng ghen ghét giận chừng nàng, lại nói cái gì cũng không có nói. Ở nàng xem ra, hiện tại còn không thể đối nàng ra tay. Rốt cuộc quân giật hòa thượng nhẹ hàn giống như rất là để ý nàng. Đáng giận cô gái nhỏ. Cư nhiên lập tức bắt được hai cái nam tử tâm. Mị lực nhưng thật ra không nhỏ a. Liên nàng cái này nhóc con, như thế nào có thể cùng nàng thiên hồ nhất tộc so. Đúng rồi. Ảo trận. Nơi này hẳn là chính là hộ sơn đại trận trong phạm vi. Xem ra nàng hoa cửu nương biểu hiện thời điểm tới rồi. Tiểu công tử, chúng ta có phải hay không lạc đường? Nàng tò mò mở to hai mắt, trong mắt quay tròn chuyển động, dường như ở đánh cái gì tính toán. Mạc Tăng Nhi cười tủm tỉm quay đầu, ai nha, bị nhìn ra tới rồi. Cửu nương tỷ tỷ, ngươi nhất định có thể trong nháy mắt cởi bỏ cái này hộ sơn đại trận đi. Như vậy thỉnh đại triển thân thủ một chút đi. Nói không chừng ta hai vị đồ nhi sẽ phi thường cảm kích ngươi. Ân, nữ nhân, cùng nàng đấu. Liên tính là hồ ly nhất tộc vương giả, cũng mơ tưởng đánh nàng đồ nhi chủ ý. Đương nhiên, lưỡng tình tương duyệt nói, vậy ngoại lệ. Hoa cửu nương lập tức kinh ngạc nhìn nàng. Nha đầu này rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý? Thời bỏ hộ sơn đại trận. Làm ơn. Nàng chỉ có thể nhảy ra ngoài trận mà thôi. Thời bỏ một môn phái hộ sơn đại trận. Cũng chỉ có vượt qua thiên kiếp nhân tài có thể đi. Nàng này thuần túy là muốn cho nàng đường đường thiên hồ nhất tộc hoàng giả xấu mặt sao. Hảo nàng cái cô gái nhỏ. Nàng hoa cửu nương nhớ kỹ nàng. Ách, cũng không phải là. Buồn cô nương sao có thể như vậy lợi hại, trong nháy mắt cởi bỏ loại này hộ sơn đại trận đâu. Tiểu công tử ngươi thật là nói đùa. Ha ha ha, hãn, nhà đầu này ý định. Nhất định là ý định tìm cha. Nga ha ha ha, Mạc Tăng Nhi tuấn mị khuôn mặt nhỏ thượng, rào rạt ra một mặt đắc ý cười, chúng ta đây chạy nhanh đi thôi. Thiết, nàng chính là ý định nói như vậy. Làm sao vậy? Khó chịu, cắn nàng A. Hừ. Một bên quân giật hòa thượng nhẹ hàn lại là trong lòng vui mừng. Cô gái nhỏ này cư nhiên vì bọn họ ghen tị. Cư nhiên vì bọn họ. Bọn họ. Hán. Quân giật nhìn lướt qua thượng nhẹ hàn, thượng nhẹ hàn cũng đồng dạng nhìn lướt qua quân giật, theo sau nhanh chóng rời đi ánh mắt. Cô gái nhỏ nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào? Cư nhiên đồng thời vì hai người ghen. Lại thế nào nàng cũng chỉ có thể lựa chọn thứ nhất không phải? A, nàng người đâu? Như thế nào một chút đã không thấy tăm hơi? Hoa cửu nương khắp nơi nhìn, nghĩ lại tới vừa rồi một cái chớp mắt trầm ngâm thời điểm, lại ngước mắt lúc sau cũng chỉ nhìn thấy một cái bóng dáng, theo sau ngay cả bóng dáng cũng đã biến mất. Quân giật hòa thượng nhẹ hàn lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng biến thành hắc ảnh, theo sau tiêu tán. Hoa cửu nương trong lòng thất kinh. Này mấy cái ra hỏa, cư nhiên bỏ xuống nàng mặc kệ. Theo sau, nàng cũng nháy mắt hóa thành bóng dáng, nhảy ra hộ sơn đại trận phạm vi. Tăng nhi, ngươi như thế nào sẽ nhanh như vậy? Quân giật hỏi. Quạt xếp nhẹ nhàng vì nàng quạt phong. Hắc hắc, Mạc Tang Nhi cười sáng lạ, cũng không có gì lạ. Là tiểu tĩnh dạy ta. Ngươi hẳn là cũng đã nhận ra đi. Ta trong cơ thể có hộ thể pháp bảo. Hơn nữa, cái gọi là ảo trận, còn không phải là đôi mắt trò chơi sao. Không sai. Nghe tới tiểu tĩnh nói sau, nàng đột nhiên mới phát giác ảo trận thật sự thực kỳ lạ. Cái gọi là ảo trận, chính là nhằm vào tiến trận giả ngũ cảm công kích trận pháp. Có lấy nhiễu loạn, phong bế, chặt đứt, mê hoặc. Tiêu lên âm u một mặt, thậm chí hoàn toàn mạt sát ngũ cảm bóp chết tinh thần linh trí. Bởi vậy, tiến vào trong trận người, nếu là không biết trong đó chi đạo, duy nhất biện pháp chính là tạm thời phong bế chính mình ngũ cảm. Chính là liền tính là như vậy, cũng vô pháp đi ra ảo trận. Nhưng mà, ảo trận rốt cuộc cũng chỉ là huyễn, trăm biến không rời trong đó. 132 chẳng lẽ sẽ là nàng làm? Đôi mắt trò chơi. Mấy người hơi kinh ngạc. Thì ra là thế. Quân giật thanh thiện ý cười một cái chớp mắt rồi biến mất. Theo sau nhìn về phía vẻ mặt chật vật hoa cửu nương, ngươi còn hảo đi. Thấy hắn đột nhiên quan tâm nàng, hoa cửu nương lập tức lún đồng tiền như hoa, ân, còn hành. Các ngươi xem. Phía trước thêm đá. Chúng ta hẳn là tới rồi võ đang tiên tông sơn môn hạ. Mạc Tang Nhi lập tức nhận thấy được, nàng cặp kia câu nhân mắt trung hiện lên một tia nhàn nhạt bi thương. Xem ra, nàng là một con có tình có nghĩa hồ ly. Bất quá nói đến hồ ly. Kia đang chết thượng hành vần cư nhiên đem như vậy nguy hiểm sự tình giao cho nàng làm, hắn rốt cuộc gan cái gì tâm a? Hắn là tưởng đùa chết nàng sao? May mắn nàng còn có mấy cái đồ đệ hỗ trợ, nếu không chính mình mạng nhỏ liền nguy hiểm. Đao ba còn có vô cực ma tông, đều cũng không phải như vậy dễ chọc. Nay tà tiên tông rốt cuộc gây thù chuốc oán thụ thật đúng là hảo. Thượng nhẹ hàng tựa hồ cảm giác được trên người nàng tràn ra một tia phẫn nộ cảm xúc, theo sau an ủi vô vô nàng vai, không có việc gì đi. Mệt mỏi sao? Không có. Mạc Tang Nhi thiên quá đầu nhỏ, chỉ là suy nghĩ một người. Một cái không có hảo tâm, lại luôn là giả bộ một bộ khôn khéo hồ ly dạng ra hỏa. Hắn khẳng định là hồ ly đầu thai. Đáng chết xú hồ ly. Hoa cửu nương nhướng mày, lại chưa sinh khí, chỉ là tò mò nàng nói ra hỏa kia rốt cuộc là ai. Cư nhiên có thể làm nàng sinh lớn như vậy khí. Xem ra, nữ nhân này đào hoa kiếp thật đúng là cường hắn A. Không sai. Đương nàng nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên thời điểm. Liền phát giác nàng nhân duyên đã đến, hơn nữa là nhất hung mãnh đào hoa kiếp, bảy sát nghiệt duyên. Ai? Nàng đống nhiên trong lòng thở dài một tiếng. Có thể tạo thành loại này đào hoa kiếp người, nhất định là nhân trung long phượng tương ngộ tế sẽ. Mệnh chú định có kiếp nạn này. Hảo tác thành tiểu vô thượng nhân duyên, chỉ tiện uyên ương không tiện tiên. Không hảo tác đem vạn kiếp bất phục, lại còn có sẽ nhấc lên một trận huyết vũ tinh phong. Cửu nương, là người sao? Đông dưng, một cái giàn mua thanh âm. Xét qua mọi người bên hai. Cửu nương hoàn hồn, vẻ mặt vui sướng, vô đạo tử trưởng môn, ngươi đã trở lại a? Ha ha, đúng vậy. Cửu nương, mang theo ngươi các bằng hữu đi tử tiêu cùng, hảo hảo chiêu đái bọn họ. Lao phu chờ hạ mới có thể đến. Các vị, thất lễ. Quay đầu, hoa cửu nương nhìn về phía quân giật hòa thượng nhẹ hàn, chúng ta khả năng muốn nhiều đi điểm lộ. Không sao. Thượng nhẹ hàn nhàn nhạt đáp lễ, ngay sau đó lắc mình hướng tới thềm đá thượng chạy đi. Ước chừng dùng hai cái canh giờ, bọn họ mới nhìn thấy một loạt nguy nga cao lập kiến trúc đàn. Mà tử tiêu cung chính là trong đó nhất uy nghiêm túc mục cung điện. Mạc Tang Nhi thất vọng chính là, cái này tử tiêu cung cùng cái kia tử tiêu cung hoàn toàn bất đồng, căn bản chính là hai loại bất đồng phong cách. Càng đừng nói có khả năng giống nhau. Không lâu ngày, bọn họ tiến vào đại điện, ở hoa cửu nương nhiệt tình chiêu đại dưới, chờ đợi vô đạo tử. Ha ha, đông nhiên trì gian, vô đạo tử giàn mua mà to lớn vang dội thanh âm, xuyên qua mọi người bên hai, lão hủ đã tới trưởng, mong rằng các vị thứ lỗi. Cửu nương A, ngươi là tới tế điện sư phó của ngươi đi. Đi thôi. Hoa cửu nương hướng tới Mạc Tăng Nhi mấy người gật gật đầu lúc sau, liền phi thân rời đi Tử Tiêu Cung, hướng tới sau núi mộ địa chạy đi. Thượng Nhẹ Hàn đống nhiên hiểu ra, đáy lòng khiếp sợ đồng thời càng thêm là bội phục khởi hắn vị kia cha. Hoa cửu nương tìm được rồi huyết lễ đao, là vì tế điện nàng chết đi sư phó. Nói vậy chuyện này, phụ thân hắn đã sớm dự toán tới rồi. Mà võ đang tiên tông từ trước đến nay dựa vào tà tiên tông sinh tồn, có việc đó là cộng đồng tiến thối. Này huyết lễ đao sự tình, chỉ sợ phụ thân đã sớm trước đó thông báo quá vô đạo tử. Nếu không, lấy chính phái tự cho mình là võ đang tiên tông là sẽ không cho phép thân là yêu tộc hoa cửu nương lưu lại nơi này. Xem ra phụ thân cũng là cố ý tưởng cùng mặt khác mấy cái đại phái tranh đoạt này tiên khí. Vô đạo tử thấy trước mặt mấy tiểu tử kia đều ở đánh giá hắn, cũng không ra tiếng, chỉ là nhàn nhạt nhìn lại bọn họ. Bất quá hắn càng là nhìn lại khi, đáy lòng càng là khiếp sợ thậm chí chấn động. Thượng Nhẹ Hàn đã từng đã tới nơi này, bất quá cũng vẫn là khi còn nhỏ sự tình. Chỉ sợ chính hắn cũng không thế nào nhớ rõ. Chính là tiểu tử này cư nhiên tu vi tới rồi như thế trình độ, chỉ sợ nếu không phải chính hắn áp chế phong ấn tu vi, chỉ sợ hắn đã sớm muốn độ kiếp đi. Còn có này nho nhỏ thiếu niên, tuổi còn trẻ cư nhiên này tu vi hắn đều không thể hoàn toàn nhìn thấu, chỉ sợ trong cơ thể có cái gì hộ thể pháp bảo, mà này hộ thể pháp bảo đều như thế cường đại, hắn bản nhân đâu. Tất nhiên là không cần phỏng đoán đều sáng tỏ, tất nhiên cũng không thể so Thượng Nhẹ Hàn được. Lại chính là này toàn thân thấu xương lạnh băng người trẻ tuổi. Vừa thấy hắn cặp mắt kia, liền có thể biết được hắn không thể so Thượng Hành Vân được. Có thể hòa Thượng Hành Vân so sánh người, chỉ sợ cũng không phải cái loại này có thể dễ dàng bị người phỏng đoán chi tiết người. Vô đạo tử tiên bối, nghe nói triệu quỷ buồn bị trộm, còn đã chết không ít người đúng không? Yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Mạc Tăng Nhi lúc này cười tủm tìm hỏi. Đáng yêu mặt mày chung mang theo một tia thanh lệ thoát tục hương vị. Vô đạo tử kinh ngạc, nhìn này nho nhỏ thiếu niên. Thanh âm này như thế nào như vậy quen thuộc. Giống như hắn ở nơi nào nghe qua. Ha ha, hắn loát loát râu, vô lực cười, nếu là tiểu hữu nguyện ý nói, lão phu cũng đang lo không người hỗ trợ. Cũng thật không dám dâu dếm. Lão phu dưới tòa đệ tử bốn người, ban đêm cùng kia quỷ đầu so chiêu, bị thương tâm mạch, đang ở điều dưỡng giữa. Hiện tại lưu tại trên núi đệ tử không nhiều lắm. Các trưởng lão cũng đều khắp nơi tìm hiểu tin tức đi. Ai, dừng một chút, hắn mới lại nói, may mắn khi đó có người hỗ trợ, lão phu mấy cái đệ tử mới không có chịu quá lớn thương, nếu không chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nga, còn có loại sự tình này. Kia tương trợ người là ai? Tự nhiên muốn hảo sinh cảm tạ một phen mới là. Thượng Nhẹ Hàn kinh ngạc nói, đáy lòng đột nhiên một trận rung động, theo sau dư quang nhìn lướt qua cười tủm tỉm nghe vô đạo tử nói chuyện Mạc Tăng Nhi. Lúc ấy nàng vừa lúc không ở chẳng lẽ sẽ là nàng làm. Hơn nữa rõ ràng buổi sáng trở về thời điểm, cảm giác trên người nàng tựa hồ nhiều ra tới một ít thứ gì. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch là cái gì? Nàng tu vi lại tinh tiến. Chỉ sợ tinh tiến nguyên nhân, chính là ban đêm kia đoạn thời gian làm những chuyện như vậy sở dẫn tới. Mà quân giật kỳ thật ở nàng đi ra ngoài khi đó, cũng đã buông ra linh thức, đã sớm phát hiện nàng bí mật. Hắn vẫn luôn người muốn tìm, cư nhiên liền tại bên người. Thiên mệnh chi nhân cư nhiên chính là nàng. Mạc Tăng Nhi. Chính là, nếu là người khác nói, hắn cũng sẽ không như thế phiền não. Hắn thật sự thực vô thố. Vì cái gì thiên mệnh chi nhân cố tình chính là nàng đâu? Vì cái gì? Một khi đã như vậy, vô đạo tử nhưng nhất định phải hảo hảo tạ ơn chúng ta mới được a. Mạc Tăng Nhi cười nhìn về phía hắn. Xem ra, hắn còn không có phát hiện nàng chính là tối hôm qua người kia. Vừa lúc, hắn không có phát hiện nàng lời nói không chừng triệu quỷ buồn nàng còn có thể độc chiếm. Liên tính nàng không thể sử dụng, cũng không thể làm tà tiên tông bên ngoài người được đến. Ít nhất, ở chính mình trong tay nói, tương lai cùng kia Thượng Hành Vân đàm phán cũng liền sẽ nhiều một cái lợi thế. Rời đi tà tiên tông là sớm muộn gì sự tình. 133 phép khích tướng. Chỉ là, nàng chỉ là, có điểm luyến tiếc này mấy cái ra hỏa nhóm mà thôi. Thượng Nhẹ Hàn, Quân Giật, còn có cái kia kêu tiểu tử Liên Diệp. Kia lão phu liền trước cảm tạ tiểu hữu. Vô đạo tử cười ha hả nói. Vài vị phòng cho khách lão phu đã bị hảo. Thỉnh. Kia thật là phiền toái vô đạo tử trưởng môn. Mạc Tăng Nhi ngay sau đó đứng lên không mình hành lễ. Kỳ thật, tại hạ đi cùng hai vị đệ tử đến phóng, chính yếu chính là tới cầu một thứ, mong rằng vô đạo tử trưởng môn bỏ những thứ yêu thích. Vô đạo tử bỗng nhiên mi rắc một trọn, đáy lòng kinh ngạc đồng thời cũng nghi hoặc khó hiểu. Ấn Thượng Nhẹ Hàn thực lực như thế nào cam tâm tình nguyện làm thiếu niên này đệ tử. Thượng Hành Vân thật đúng là làm được a. Tiểu tử này cư nhiên còn đáp ứng rồi. Hơn nữa xem bên cạnh người trẻ tuổi cũng không phải hời hợt hạng người, cư nhiên cũng cam tâm làm hắn đệ tử. Thiếu niên này chẳng lẽ là chuyển thế trung tu? Nếu không bọn họ không có khả năng cam nguyện khuất cư hắn dưới. Đúng rồi. Thiếu niên này nói cầu một thứ. Mong rằng hắn có thể bỏ những thứ yêu thích. Kia không biết tiểu hữu sở cầu chính là vật gì. Thổ linh căn. Mong rằng vô đạo tử trưởng môn có thể bỏ những thứ yêu thích. Tại hạ nhu cầu cấp bách vật ấy. Nếu là vô đạo tử trưởng môn nguyện ý bỏ những thứ yêu thích nói, huyết lễ đao sự tình tại hạ có thể trở về lúc sau cùng trưởng môn sư huynh giải thích. Ngài xem như thế nào? Mạc Tang Nhi đột nhiên nghiêm mặt nói, nhìn về phía nghe vậy càng thêm kinh ngạc vô đạo tử. Phần 56. Thượng Nhẹ Hàn ánh mắt hiện lên một tia vô thố. Nàng lời này ý tứ là, huyết lễ đao nhường cho võ đang tiên tông. Trở về lúc sau liền hướng phụ thân thỉnh tội. Nói chính mình tự tiện làm chủ dùng huyết lễ đao đổi lấy thổ linh căn. Chính là, hỏa linh căn nàng không cũng không có tìm được sao. Nàng chẳng lẽ cũng không có nắm chắc này vô đạo tử nguyện ý đổi. Vô đạo tử đáy lòng một trận vui sướng. Như thế nói, võ đang tiên tông liền chính thức có thuộc về chính mình tiên khí. Mà phi dựa vào tà tiên tông tạo. Tương lai tưởng được giải nhất cũng sắp tới. Chính là, ngươi tự tiện làm chủ, chỉ sợ thượng trưởng môn sẽ không nhẹ phạt ngươi. Việc này, vẫn là chờ ngươi trở về lúc sau cùng thượng trưởng môn thương lượng lúc sau lại làm tính toán đi. Vô đạo tử ngược lại nghĩ đến kia thượng hành vân xử sự tác phong, trong lòng không khỏi lo lắng lên. Nếu là hắn thật sự cùng thiếu niên này trao đổi, chỉ sợ tà tiên tông sẽ không dễ dàng buông tha võ đang tiên tông, hơn nữa hai phái chi gian ngăn cách sẽ càng ngày càng thâm. Thượng một lần tu chân giới đại hội luận võ đoạt tiên khí thời điểm, võ đang tiên tông bắt lấy hai kiện tiên khí, khiến cho tà tiên tông vài vị trưởng lao bất mãn. Yên tâm. Kia chết. Ách, ta là nói trưởng môn sư huynh sẽ không trách phạt ta. Chỉ cần ta đoái công chuộc tội liền có thể. Mạc Tang Nhi sớm đã làm tốt an bài. Cũng đồng thời minh bạch là chuyện như thế nào. Thiên mệnh chi nhân sự tình, tiểu tĩnh cũng nói cho nàng. Mà tiểu tĩnh ý tứ chung, rõ ràng truyền đạt ra một cái lệnh nàng rất là không nghĩ tin tưởng tin tức. Ngày đó mệnh người rất có khả năng chính là chính mình. Mà ở tà tiên tông thời điểm, nàng liền đã từng nghe trong tông người nhắc tới hôm khác mệnh người sự tình. Nói cái gì chỉ cần tìm được rồi thiên mệnh chi nhân, tà tiên tông sẽ như vậy rầm rộ, vượt qua thập đại môn phái hạ ngũ phái, tiến cư thượng ngũ phái chi liệt. Như vậy tà tiên tông cũng đem không hề gặp vận đen thai hương, chuyển họa vì cát, trở thành tu chân giới nhất đại tông môn. Nghe được thiếu niên nói, vô đạo tử đấy lòng lại là một trận bách chuyển thiên hồi, nhưng tiểu hữu ngươi lại đem như thế nào đoái công chuộc tội đâu. Hắc hắc, Mạc Tang Nhi thần bí cười, tăng đều có diệu pháp. Mong rằng vô đạo tử trưởng môn có thể bỏ những thứ yêu thích. Vô đạo tử trưởng môn, ngươi liền đáp ứng nàng đi. Đồng nhiên, hoa cửu nương thanh âm xẹt qua đại điện, dáng người một chút vọt đến quân giật hòa thượng nhẹ hàn trung gian. Cô gái nhỏ, thừa dịp nàng không ở, cư nhiên dựa bọn họ hai cái như vậy gần. Vô đạo tử càng thêm kinh ngạc. Này hoa cửu nương như thế nào cũng đi theo chỗ lẫn. Ai, hắn ngay sau đó bất đắc dĩ thở dài, phất trần vung lên, một đoàn thổ hoàng sắc quang mang hiện lên. Tay phải trung lập khi kéo một viên tinh thạch, nơi này phong ấn chính là thổ linh căn. Lão phu cũng không trông cậy vào tiểu hữu có thể không bị thượng trưởng môn trách phạt, nhưng nếu là tiểu hữu có thể tìm được, tà tiên tông vẫn luôn người muốn tìm, có lẽ phái trung các trưởng lão sẽ suy xét nhẹ phạt ngươi. Cái này lão phu liền tặng cho ngươi. Đến nỗi huyết lễ đao sự tình, vẫn là cái khác quyết định đi. Rốt cuộc được đến đao người là cửu nương. Hoa cửu nương chớp chớp mắt đẹp, tức giận trừng mắt nhìn Mạc Tang Nhi liếc mắt một cái. Nay tiểu nha đầu cư nhiên muốn đánh nàng huyết lễ đao chủ ý. Hừ, môn đều không có. Vô đạo tử trưởng môn, đao này chính là sư phó vẫn luôn tưởng được đến đồ vật. Nếu không phải nó, sư phó cũng sẽ không chết. Sư môn cũng sẽ không bị giết. Nếu là vô đạo tử trưởng môn đã cứu ta, này đao liền đưa cho vô đạo tử trưởng môn làm ta tạ lễ. Nàng ngay sau đó không người nhất bái, nhìn lướt qua Mạc Tang Nhi kêu bình đạm không có gì lạ khuôn mặt nhỏ. Gì? Kỳ quái. Nàng như thế nào không tức giận? Vô đạo tử ngay sau đó truyền âm cấp Mạc Tăng Nhi, ha ha, tiểu hữu ân tình vô đạo tử nhớ kỹ. Ngày nào đó nếu là tiểu hữu gặp nạn, tự nhưng tới tìm lão phu. Mạc Tăng Nhi đạm đạm cười, ta đây thật đúng là sẽ không khách khí. Ta này phép khích tướng, cũng đến cửu nương nàng thượng bộ mới được a. Nguyên lai, like, vừa rồi Mạc Tăng Nhi hướng vô đạo tử thảo muốn thổ linh căn là lúc, linh thức cũng ở cùng hắn giao lưu huyết lễ đao sự. Hơn nữa đạt thành hiệp nghị. Nếu là huyết lễ đao có thể danh chính ngôn thuận lưu tại võ đang tiên tông nói, hắn nguyện ý lấy thổ linh căn tương tạo. Quân giật sớm đã nhìn thấu nàng dụng ý, tự nhiên là một bên yên lặng nhìn cũng không bất luận cái gì ngăn cản. Mà thượng nhẹ hàn còn lại là chú ý tới quân giật bất đồng, mới phản ứng lại đây. nguyên lai này hết thảy đều là Tang Nhi nàng thiết kế tốt. Hoa Cửu Nương cũng không phải ngốc tử, tự nhiên nhìn ra được một tia manh mối. Đáng giận nàng đã đem nói ra khẩu, cũng vô pháp đổi ý. Đáng giận cô gái nhỏ. Nàng Hoa Cửu Nương nhất định đoạt nàng các nam nhân tức chết nàng. Mạc Tang Nhi cảm tạ lúc sau, thu hồi tinh thạch, cái này, tại hạ cũng không quấy rầy. Tại hạ còn muốn vội vàng cùng ta mặt khác đệ tử sẽ cùng. Cho nên như vậy cáo tử. Cái gì? Các ngươi phải đi. Hoa Cửu Nương nhìn về phía Quân Giật Hòa Thượng Nhẹ Hàn, đáy mắt tràn ngập không tha. Như thế nào? Ngươi còn muốn đi theo chúng ta không thành? Chúng ta cũng không phải là du sơn ngoạn thủy. Mạc Tang Nhi buồn bực nói, kỳ thật cũng biết nàng sẽ không dễ dàng như vậy hảo tống cổ. Như thế nào? Không thể sao? Lại nói bổn cô nương lại không phải đi theo ngươi, mà là đi theo Quân công tử, Hòa Thượng công tử. Bọn họ đều không có ra tiếng phản đối, ngươi ở nơi đó kêu gào cái gì? Hừ. Hoa Cửu Nương mắt đẹp hiện lên một tia đắc ý, ngay sau đó liền phải quấn lên Quân Giật cánh tay. Quân Giật lại đột nhiên ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn chăm chú vào nàng sắp sửa dựa lại đây tay. Bỗng nhiên cảm nhận được một cổ truy tâm hơi lạnh thấu xương, Hoa Cửu Nương bản năng một run run. Lại phát hiện này hàn ý là từ Quân Giật trên người phát ra lúc sau, đáy lòng càng là không lý do một trận bi thương. Có thể làm nàng để mắt nam nhân không có mấy cái. Hiện tại lập tức tìm được hai cái, lại hai cái đều đã trong lòng có người. Nàng không cam lòng. Kia cô gái nhỏ rốt cuộc có cái gì hảo? Nàng thừa nhận nàng tu vi so với chính mình cao, chính là nếu là nàng toàn lực một kích nói, nàng cũng không thấy đến có thể chống cự. 134 như thế nào liền không đợi chờ hắn đâu. Luận bộ dạng dáng người, cô gái nhỏ nàng bộ dáng nhưng thật ra sinh so nàng Mỹ, dáng người lại không thấy được có thể so được với. Nàng hiện tại mới bao lớn điểm. Cho nên đây cũng là nàng Hoa Cửu Nương ưu thế. Chính là, nàng quét quét lạnh băng Quân Giật cùng Đạm Mạc Thượng Nhẹ Hàn, đáy lòng càng thêm có điểm không phục. Dựa vào cái gì cô gái nhỏ này có thể có được bọn họ tâm? Dựa vào cái gì? Hùng chi nàng Hoa Cửu Nương là thiệt tình đối đãi bọn họ. Mà cái kia cô gái nhỏ đâu? Nữ giả nam trang, thân phận thật sự không dám kỳ người, nhất định là có cái gì âm mưu. Hơn nữa nàng căn bản là không yêu bọn họ giữa bất luận cái gì một cái. Bọn họ vì cái gì liền không rõ đâu. Chỉ sợ cô gái nhỏ này trong lòng sớm đã có cá nhân. Hơn nữa là bọn họ vô pháp thay thế được. Chúng ta có quan trọng sứ mệnh trong người, ngươi là người ngoài đều không phải là ta Tả Tiên Tông người trong. Cho nên không thể mang theo ngươi. Thượng Nhẹ Hàn nhàn nhạt nói, cấp ra một cái giống như thực giải thích hợp lý.